quá thoải mái, Thiên Hằng ngươi đây là thủ đoạn gì, ta phát hiện hòa vào đại đạo đan trong quá trình phi thường thoải mái, không hề khó khăn, dường như có một vị vô thượng cao thủ đem đại đạo tri thức từng làn rót vào đến đầu góc bên trong, tùy ý bị ta thuyên chuyển. Lãnh Thanh Vân kích động hưng phấn, ta cảnh giới bây giờ đã đạt đến nguyên thánh tầng 6. Chương 2358, tuyệt vô thiên đạo. Hoan nghênh ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem, vạn vực thiên tôn. Lãnh Thanh Vân vạn vạn không sẽ nghĩ tới, nàng cùng Lục Phong vẹn vẹn nhận thức ngắn ngủi mấy tháng, liền từ nguyên thánh tầng 4 tăng nhanh như gió đến tầng 6. Đây là nàng hơn trăm hơn 1000 năm, thậm chí một kỷ nguyên quá khứ đều không thể đột phá cửa ải. Hơn nữa luyện hóa đại đạo đan sau, bị đại đạo lực lượng chúc phúc, coi như bước vào đến bán tổ cũng không phải không thể. Chư thiên vạn vực, chỉ có tổ chi cấp bậc cường giả mới có thể trở thành là một phương ngang ngược, nguyên thánh vẹn vẹn xem như là một phương kẻ giàu sổi mà thôi. Lập tức sắc mặt của nàng đột nhiên một đỏ, dường như băng sơn hòa tan, đẹp không sao tả xiết. Bởi vì ở này nửa tháng trong tu luyện, trên người nàng ăn mặc băng sắc quần dài bị mồ hôi ướt nhẹp, phát họa ra linh lung mông lung nguyện chuyển thân thể mềm mại, khiến người có thể sản sinh vô hạn mơ màng. Thiên Hằng cảm tạ ngươi. Lãnh Thanh Vân có rất nhiều lời cảm kích muốn nói, nhưng bị Lục Phong trực tiếp đánh gãy. Được rồi, lời cảm kích cũng không cần nhiều lời, ngươi và ta là bằng hữu, huống hồ ngày sau ta còn có yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương, ta là đứa con của số phận, nhiễm phải ta số mệnh, đối với ngươi cũng có chỗ tốt cực lớn, thậm chí là ngươi toàn bộ lãnh gia. Lục Phong thận trọng từng bước, ổn định đứa con của số phận danh hiệu, đem danh tiếng truyền bá đến chư thiên vạn vực bên trong. Lãnh Thanh Vân bị Lục Phong khí thế cảm hóa, sau đó gật gật đầu. Đi thôi, cảm ngộ thiên đạo nên đã bắt đầu, đây là một lần cơ hội tốt, không cho bỏ qua. Vào lúc này, hai người di động trong nháy mắt, tiêu hao mấy canh giờ sau khi, liền đến một khối bao phủ ở vô tận tĩnh mịch khí trôi nổi đại lục bên trên. Mảng đại lục này mấy năm ánh sáng trí lớn, âm lãnh mục nát, cây cỏ không sinh, giống như một chỗ tử địa, là vô biên vô hạn cổn cổn tử khí, cũng mà còn có bi thiên khí tức thời khắc bao phủ. Trong đồn đãi, đây là tuyệt vô thiên tôn thế giới, ở hắn qua đời bên trong, liền nát tan vì rất nhiều khối, trôi nổi ở tuyệt vô vực sâu chúng quanh. Lãnh Thanh Vân đạo nơi này đại lục tỏa ra thiên đạo, thích hợp nhất tổ thánh bên dưới cường giả cảm ngộ. Lục Phong ánh mắt nhìn một chút, cái kia bùn đất bên trong còn sót lại hơi thở của đạo trời. Xem, tuyệt vô thần quốc đã xuất hiện, thiên đạo khí tức hóa thành thực chất, từ trong đại lục bộ tại mọi thời khắc phân tán đi ra, xây dựng một phương ổn định kiên cố thần quốc. Vừa lúc đó, vô số tuyệt vô khí tức hướng lên trên trôi nổi, ở trên không xây dựng ra một phương to lớn mênh mông vững chắc thần quốc, bên trong như cùng cấp thế giống như vậy, có lít nha lít nhít võ giả ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Cảnh giới từ nhỏ yếu nhất thánh cảnh, đến cổ thánh, chí thánh, thậm chí còn nguyên thánh, bán tổ cường giả đều có. Tuyệt vô thiên tôn loại kia cường giả mở ra vô thượng thiên đạo, mỗi một cái hầu như đều là sáng thế thần. Lãnh Thanh Vân không tưởng tượng ra được loại kia cường giả lợi hại tuyệt vô thần quốc, lấy một loại đặc lưu ý chí, dựa theo cảnh giới phân ra rất nhiều cái cảnh giới cầu thang, cảnh giới cao giả không cách nào tiến vào thấp nhất đẳng cầu thang. Lục Phong có thể rõ ràng, không phải vậy một đống lớn thực lực chênh lệch rất lớn võ giả hỗn hợp đến đồng thời tu luyện, chính là tai nạn. Nguyên thánh cường giả, một cái hắt hơi, tùy ý vung ra tay, liền có thể mạt không thành đàn thánh cảnh võ giả. Thiên đạo thực chất hóa, chạm đến có thể đụng, không còn là mịt mờ, cao cao tại thượng, người người cũng có thể cảm nhận được tuyệt vô thiên tôn tuyệt vô thiên đạo. Lục Phong nhìn sang, chỉ thấy tuyệt vô thần quốc bên trong, tuyệt vô thiên đạo ở trong mắt hình thành từng cái khí lưu, mà mỗi một điều khí lưu bên trong kỳ thực đều là vô số phù văn quy tắc sắp xếp mà thành, lấy tối thiên đạo vô tư thái độ bày ra cho mọi người tu luyện. Tuyệt vô thiên tôn thật sự có như thế vô tư, phải đem thiên đạo cho mọi người tu luyện sao? Lục Phong có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy then chốt. Hắn tựa hồ biết rồi, tuyệt vô thiên tôn bởi vì một chút duyên cớ không thể không ngã xuống, mà hắn tuyệt không muốn liền như vậy ngã xuống. Ở hắn qua đời trong chớp mắt, trong cơ thể thế giới phân tán đi ra ngoài, khủng bố thao thiên sức mạnh, vặn vẹo hình thành tuyệt vô vực sâu. Mỗi người chỉ cần tu luyện tuyệt vô thiên đạo, đều sẽ sản sinh nhân quả, hình thành một luồng số mệnh. Người tu luyện hơn nhiều, số mệnh sẽ càng ngày càng khổng lồ. Ở trong mắt hắn, này vô số người tu luyện kỳ thực là một loại khác loại hiến tế quá trình, cổn cổn tinh mang đâm xuyên đến sông dài vận mệnh bên trong, ý đồ tỉnh lại tuyệt vô thiên tôn. Hắn là biết đến, trở thành vô thượng sau, mệnh cách độc lập, thoát khỏi thiên địa, nhưng chỉ cần thân tử đạo tiêu, chân linh dấu ấn vẫn như cũ sẽ một lần nữa lần thứ hai hấp thụ vào sông dài vận mệnh bên trong. Tuyệt vô thiên tôn tuy rằng qua đời, nhưng hắn lưu lại trường tôn bất hủ thiên đạo, bố trí xuống tế thiên đại trận, muốn ở vô số kỷ nguyên, thậm chí rất nhiều cái luân hồi hiến tế bên trong, làm cho hắn chân linh ý thức thức tỉnh, lần thứ hai sống lại một đời. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Chỉ có điều phi thường ít ỏi, vô thượng tồn tại đã can thiệp đến vận mệnh quy tắc vận chuyển, làm sao sẽ làm bọn họ dễ dàng phục sinh, đây là vận mệnh không cho phép. Nhưng tóm lại có một chút hy vọng sống, vận mệnh chỗ sơ hở này không cách nào tu bổ, không phải vậy sẽ tự chủ tan vỡ. Chúng ta đi tìm hiểu thiên đạo. Lục Phong thân thể chấn động, rơi xuống nguyên cấp thánh đừng cường giả khu vực bên trong. Bốn phía là mấy vạn tên không ngừng từ bốn phía mỗi cái đại vực phân dũng mà đến nguyên thánh. Tuyệt vô thiên đạo hàm nghĩa là cái gì? Lục Phong tâm thần nhất thời đắm mình vào trong, lực lượng tinh thần bao vây lên một cái tuyệt vô thiên đạo sắp xếp hình thành khí lưu, chậm rãi nghiên cứu. Hắn cũng không phải muốn tu luyện tuyệt vô thiên đạo, chỉ là hắn vĩnh hằng thiên đạo tuy rằng thành tựu, nhưng rất nhiều nơi còn phi thường ấu trĩ, cảm ngộ người khác thiên đạo, có thể hấp thu đến ưu điểm, từ từ đem chỗ không đủ phong phú lên. Vòng xoáy xuất hiện, khí lưu phun trào, Lục Phong tốc độ tu luyện phi thường nhanh. Loại tu luyện này qua đi tới nửa ngày, hắn rốt cục nắm lấy cái gì thứ then chốt, sau đó lộ ra một đạo ý cười ta rõ ràng một chút tuyệt vô thiên đạo hàm nghĩa, tuyệt chữ là tuyệt sát, tuyệt vọng, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt thần, tuyệt ma, tuyệt tận thế gian các loại, thậm chí đến cuối cùng tuyệt tận sông dài vận mệnh. Bản thân, chính hắn liền tìm hiểu ra để chúng sinh vận mệnh quy tắc vô cùng e rẻ vĩnh hằng thiên đạo, tự nhiên có thể rất dễ dàng hiểu rõ ra người khác thiên đạo. Tuyệt tự hàm nghĩa rất dễ dàng giải thích, như vậy cái này không tự lại đại diện cho cái gì? Lẽ nào là không sinh hay hoặc là chân thực hư vô? Lục Phong suy nghĩ cái này không tự biến hóa, bất cứ lúc nào trong tay điểm ra một đạo không ngừng vặn vẹo không ký tự văn, yên lặng nói không tự cũng có bịa đặt ý tứ, cũng đại diện cho vô số biến hóa, không bị ràng buộc hàm ý. Được. Tuyệt vô thiên đạo ý tứ đại khái đã bị ta suy tính đi ra, đón lấy liền muốn cô động rút lấy vô số thiên đạo khí lưu, cân nhắc nghiệm chứng, đem tinh hoa nhất hàm nghĩa dung nhập vào ta vĩnh hằng thiên đạo bên trong. Lục Phong hai mắt bắn ra lấp lánh thần quang, nơi này thiên đạo khí lưu quá hi thiếu, ta muốn đi trung ương nhất. Cái gì? Thiên hằng ngươi muốn đi trung ương nhất? Nơi đó nhưng là bán tổ cường giả tìm hiểu địa phương, hạng vô thương khẳng định là ở chỗ đó, huyết thủ lão nhân cũng là, ngươi một khi đi tới, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của bọn họ, sẽ rất nguy hiểm. Ngồi ngay ngắn ở Lục Phong bên người Lãnh Thanh Vân biết khu vực trung ương hung hiểm. Không sao, liên quan với tuyệt vô thiên đạo, ta cũng có một chút tâm đắc, ngươi cẩn thận nhớ kỹ, đối với ngày sau tu luyện có tác dụng lớn nơi. Trong khi nói chuyện, một luồng tin tức cho lan truyền cho Lãnh Thanh Vân, mà Lục Phong nhưng là thân thể loáng một cái, thoáng hiện đến khu vực trung ương. Chương 2359, biến thành cho bụi. Khu vực trung ương, thiên đạo như mưa, cuồng manh như nước thủy triều. Lục Phong vừa ngồi ngay ngắn tới đây, lập tức liền có mãnh liệt thiên đạo lực lượng tấn công tới, sau đó quay chúng quanh thân thể hình thành từng đạo tuyệt vô phù văn, mà mỗi tìm hiểu ra một đạo, hắn liền nhạy cảm nhận được tuổi thọ lực lượng bị hiến tế vào sông dài vận mệnh. Rất nhiều cao thủ đều nhận ra được, nhưng bọn họ đều không có đình chỉ. Bởi vì hiến tế tuổi thọ đối với bán tổ dài đến mấy cái kỷ nguyên tuổi thọ mà nói, bị lấy ra đi rồi mấy vạn năm, thực sự là bé nhỏ không đáng kể, còn lâu mới có được cảm ngộ thiên đạo, mang đến trợ giúp muốn thâm. Cái này cũng là những cường giả này cam tâm tình nguyện bị hiến tế nguyên nhân. Tuyệt vô thiên tôn đúng là đáng sợ, bày xuống các loại hậu chiêu, có điều ta tuổi thọ nếu là bị hiến tế hướng về phía sông dài vận mệnh, chẳng phải là sẽ bị vận mệnh trực tiếp bắt được hơi thở của ta, sau đó hạ xuống khủng bố vận mệnh đại kiếp nạn. Lục Phong tuyệt đối không thể để cái này mầm họa xuất hiện, tuổi thọ của hắn không có bị hiến lấy ra đi, mà là bị đặc biệt vĩnh hằng thiên đạo hóa giải. Ha, xem nơi đó lại có một mới vào nguyên thánh tu sĩ đến rồi. Thật là to gan a, khu vực trung tâm thiên đạo, quá cuồng bạo, không có tổ sức mạnh, thật không sợ đem tự thân đại đạo cho trùng phá hủy. Không đúng, các ngươi xem, hắn trong nháy mắt liền ngưng tụ đầy đủ mấy chục đạo phù văn, này có thể so với rất nhiều bán tổ tốc độ, phải nhanh hơn nhiều. Hơn nữa tốc độ của hắn còn ở tăng cường, rất nhiều thiên đạo khí lưu đều tại chiều hắn xung kích. Làm sao có khả năng, ta mỗi giờ mới bất quá cảm ngộ ra hơn 100 đạo phù văn, hơn nữa tốc độ, sẽ càng ngày càng chậm. Rất nhiều bán tổ nhìn thấy Lục Phong cô động tốc độ, giật nảy cả mình, quả thực là không dám tin tưởng. Lục Phong tự nhiên có thể nhận ra được này từng đạo nhìn gần ánh mắt, có điều hắn cũng không thèm để ý, mỗi một đạo phù văn ngưng tụ ra kỳ thực đều là hắn đối với tuyệt vô thiên đạo cảm ngộ. Là hắn. Cái kia đoạn thời gian gần đây huyên náo sôi sùng sục đứa con của số phận, Thiên Hằng. Hóa ra là đứa con của số phận, được vận mệnh khí tức gia trì, tìm hiểu các loại đại đạo lực lượng như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, chính là thiên đạo cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, chẳng trách sẽ có tốc độ nhanh như vậy. Lại có một ít người nhận ra Lục Phong là Thiên Hằng, xuất hiện bừng tỉnh vẻ mặt. Đứa con của số phận, Thiên Hằng. Huyết thủ lão nhân cũng ở nơi đây, ánh mắt nhanh nhiên xem chứ Lục Phong cái kia tổ thánh thiên hương còn ở trong tay của hắn a. Thiên Hằng. Hạng Vô Thương chiếm cứ ở chủ yếu nhất vị trí. Hắn tư chất vô song, mỗi cái hô hấp sẽ có thật nhiều đạo phù văn hình thành, ở trên người hắn đã hình thành phù văn chi giáp, tinh khiết tuyệt vô thiên đạo hàm nghĩa ở đồng bền. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Có điều nếu như cho hắn biết, ngày đó đem hắn đại đạo đan cùng thiên đan cướp đoạt đi hậu trường hắc thủ liền ở ngay đây, sợ là muốn tức đến nổ phổi, lập tức sẽ đối với Lục Phong ra tay. Này một Thiên Hằng đúng là một nhân vật, đứa con của số phận, được vận mệnh chúc phúc. Hô Diên Khiếu có nhiều thú sắc đạo gần nhất ta vô thượng thần đỉnh bên trong kỳ thực cũng đang tìm kiếm đứa con của số phận, nghe nói là vĩ đại chúa tể dặn dò. Chúng ta có muốn hay không đem cái này đứa con của số phận tiến cử ta vô thượng thần đỉnh? Một người nói, hừ, đứa con của số phận có ta Hô Diên ra một vị liền được rồi, ta Hô Diên ra đứa con của số phận nhất định phải nuốt chừng hết thể số mệnh, tụ làm một tôn, đây mới thực sự là đứa con của số phận, vận mệnh thương yêu nhất tử nữ. Hô Diên Khiếu lãnh khốc đạo đứa con của số phận kỳ thực chính là một dưỡng sâu độc quá trình, cuối cùng chỉ có thể còn lại một vị, mới có thể trở thành là vô thượng, mà vĩ đại chúa tể sở dĩ muốn phải tìm đứa con của số phận, là muốn mượn đứa con của số phận suy tinh cái kia Lục Phong, một lần khống chế vận mệnh. Mà vào giờ phút này, ở Lục Phong quanh người hình thành một vòng xoáy khổng lồ, mỗi một cái chớp mắt đều có vô số thiên đạo khí lưu hấp thụ, sau đó kén biến thành bướm, từng viên thiên đạo phù văn cùng lúc đó cô đọng mà ra. Lục Phong căn bản là không sợ có người sẽ hoài nghi. Bởi vì hắn là đứa con của số phận, làm xảy ra chuyện gì đều không ngạc nhiên. Thiên Hằng, lần trước để ngươi ở tứ hải sàn đấu giá trốn thoát. Lần này ngươi là bé ngoan đưa đến tay của Lao Phu bên trong, có thể chạy không được. Huyết thủ Lao Nhân đột nhiên thoáng hiện đến Lục Phong trước mắt, vẻ mặt không lành, tựa như lúc nào cũng muốn động thủ. Kha kha, huyết thủ Lao Nhân thủ đoạn tàn nhẫn, nghe nói ở tứ hải sàn đấu giá liền ăn này đứa con của số phận thiệt thòi. Không phải vậy tổ thánh thiên hương nhen lửa có thể trục xuất tâm ma, trực tiếp có thể làm cho hắn tăng cường vừa thành, một thành đột phá tổ thánh khả năng. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói, đứa con của số phận số mệnh quá nồng nặc, trong đồn đãi, coi như có ở đáng sợ nguy nan đều có thể chuyển nguy thành an. Không sai, để này huyết thủ lão nhân đi thử xem đứa con của số phận năng lực. Những người này đều đang xem kịch, đứa con của số phận chỉ có ở để chúng sinh vận mệnh quy tắc cảm nhận được to lớn uy hiếp thời điểm mới sẽ đúng thời cơ sinh ra. Tự nhiên đều muốn nhìn một chút có năng lực gì. Không đi tu luyện, tới nơi này rít gào cái gì. Lục Phong trực tiếp quát lớn một tiếng, không chút nào cho này huyết thủ lao nhân mặt mũi. Số mệnh vô song, đứa con của số phận, ta nghĩ nhìn ngươi số mệnh đến cùng có bao nhiêu nồng nặc. Huyết thủ lao nhân tàn nhẫn đạo nghe nói giết đứa con của số phận, ta là có thể thay vào đó, cũng không biết truyền thuyết này là thật hay giả. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì mặt hàng, liền ngươi cũng muốn nuốt chửng ta số mệnh. Ngươi có phải là quá xem thường đứa con của số phận? Lục Phong liên tục cười lạnh, mỗi một cái đứa con của số phận đều là phi thường cuồng ngạo, hắn phải đem loại này cuồng ngạo biểu hiện ra. Ngươi cũng phải có để ta để mắt tư cách, không phải đội lên cái số mệnh, là có thể làm càn hung hăng. Trong khi nói chuyện, huyết thủ lão nhân lại trực tiếp giết hướng về phía Lục Phong, một con huyết thủ lấy ra, mau chạy thành sông, vô tận oan hồn, rất nhiều thê thảm linh hồn ở kêu thảm thiết, đều là hắn giết cho người, thu thập lên oán nghiệm. Muốn chết. Chúng ta đứa con của số phận mỗi một cái đều là thay trời hành đạo, quét sạch thế gian ô uế. Huyết thủ lão nhân, ngươi sát sinh quá nặng, cho tới người người oán trách, ta muốn thay thế vận mệnh thẩm phán ngươi. Lục Phong một lời quát lên, sóng khí cuồn cuộn. Ha ha, ngươi lấy cái gì đến thẩm phán ta? Huyết thủ lão nhân cười như điên nói chưa trưởng thành lên đứa con của số phận, ngươi lại tính là thứ gì? Thật sao? Thật sự cho rằng ta không có cách nào đến thẩm phán ngươi? Lục Phong lắc đầu một cái, thân thể chấn động. Hơn vạn đạo phù văn cảm ngộ hóa thành hỏa diễm, tựa hồ triệu hoán một cái gì vô thượng tồn tại thiên đạo chi hỏa, tuyệt vô thiên tôn. Hơn vạn đạo phù văn hiến tế thiên đạo, nhất thời liền sản sinh khó mà tin nổi biến hóa. Một vị thân mặc áo đen, không thấy rõ dáng dấp, vô thượng thần linh giống như bóng dáng sừng sững xuất hiện, cái kia mỗi một động tác đều mang theo thao thiên tâm linh uy thế, lại là đã sớm qua đời tuyệt vô thiên tôn. Tuyệt vô thiên tôn. Huyết thủ lão nhân đột nhiên gào thét một tiếng, xuất hiện cực kỳ sợ hãi. Cảm nhận được một luồng sự uy hiếp của cái chết, vội vã lui về phía sau. Giết. Thế nhưng Lục Phong một lời hạ xuống, cái kia tuyệt vô thiên tôn thật đến giết hướng về phía huyết thủ lão nhân, vẹn vẹn là một vây tay một cái uy năng, huyết thủ lão nhân liền hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ sợ hãi, nhưng liền di động đều không làm được. Chỉ là một đòn. Thân thể của hắn liền hóa thành bột phấn, biến thành cho bụi. Chương 2360, đạo quả xuất thế. Chỉ cái này một đòn. Huyết thủ lão nhân biến thành cho bụi, xóa khỏi thế gian, tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện. Lục Phong dáng người chắc việt, ngạo nghệ nhân thế gian, quanh người vờn quanh thiên đạo phù văn ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng lại ở trong chớp mắt từng viên cấp tốc thắp sáng. Một chiêu liền giết chết huyết thủ lão nhân vị này hung tàn tàn nhẫn bán tổ cường giả, cái kia đứa con của số phận đến tột cùng khống chế sức mạnh nào, lại sẽ đáng sợ như thế. Không, này không phải sức mạnh của hắn, trong truyền thuyết, một ít cực kỳ phù hợp tuyệt vô thiên đạo giả lấy tiêu hao tự thân cảm ngộ để đánh đổi, hướng về tuyệt vô thiên tôn hiến tế, thậm chí có thể triệu hoán đến lưu lại ở trong thiên địa tuyệt vô thiên tôn anh linh, triển khai không gì sánh kịp một đòn. Sẽ không sai, nên chính là như vậy, đó là tuyệt vô thiên tôn sức mạnh, bị đứa con của số phận triệu hoán lại đây. Tuyệt vô thiên tôn chính là vô thượng, mặc dù ngã xuống vô số kỷ nguyên, nhưng bán tổ thực lực ở vô thượng trong mắt liền run rế cũng không bằng, mặc dù là một tia khí tức đều đủ để chém phá sơn hà, tái tạo chư thiên. Ở đây rất nhiều bán tổ đều bị chấn động. Mấy người nghĩ đến bí mật này, từng cái sắc mặt kiêng kỵ, thậm chí ở Lục Phong trong phạm vi trăm dặm không có người nào tồn tại. Tuyệt vô thiên tôn anh linh thật đáng sợ, chém bán tổ như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Hừ, ta là đứa con của số phận, cái kia huyết thủ lão nhân muốn đối phó ta, vì lẽ đó bị ta chém, ta đã vận mệnh sức mạnh, ở triệu hoán tuyệt vô thiên tôn ý chí. Lục Phong ngang nhiên mà đứng, âm thanh như thiên ba, cổn cổn truyền ra ngoài các ngươi ai còn muốn thử một chút, cướp đoạt ta số mệnh, ta nên còn có thể triệu hoán mấy lần ý chí, trở lại chém mấy tôn bán tổ, muốn chết có thể lại đây. Không sai, Lục Phong xác thực là lấy thiên đạo cảm ngộ hiến tế tuyệt vô thiên tôn, triệu hoán còn sót lại ở vận mệnh bên trong ý chí. Loại kia tồn tại ý chí phá diệt một cái tinh vực là điều chắc chắn. Vào giờ phút này, những người này nhìn thấy Lục Phong giờ khắc này bá đạo, mỗi người đều trầm mặc lại, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Đây chính là vận mệnh con trai đáng sợ, vạn nhất hắn ở triệu hoán mấy lần ý chí, ai biết hắn lại phải đem trong chúng ta ai cho chém, vì cướp đoạt cái kia mịt mở số mệnh, này không đáng. Đứa con của số phận thật đáng sợ, là người có đại khí vận, vận mệnh quy tắc sẽ không để cho bọn họ dễ dàng ngã xuống. Chí ít ở tuyệt vô thần quốc bên trong cũng không ai biết hắn cứu có thể triệu hoán mấy lần vô thượng ý chí, không có cần thiết đi đem hắn ép lên tuyệt lộ, nhiễm phải sát cơ. Những người này tuy rằng thèm nhỏ dãi Lục Phong số mệnh, nhưng vẫn không có đánh mất lý trí, giờ khác này đều bình tĩnh lại, tiếp tục cảm ngộ thiên đạo, tiếp tục nghiên cứu tuyệt vô thiên đạo. Nhìn thấy đám người kia bị kinh sợ, Lục Phong cũng không để ý tới. Hai tay hắn kết ra một đạo pháp ấn, cổn cổn thiên đạo khí tức rót xuống, trực tiếp hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hàng trăm hàng ngàn vệ thiên đạo phù văn cấp tốc sinh thành. Việc tu luyện của hắn và những người khác có bản chất không giống. Những người khác là lấy đại đạo mắt thấy đến xem chờ thiên đạo, dường như trong thế giới trần tục, một thần tử đối mặt khống chế quyền sinh quyền sát hoàng đế, thời khắc đều muốn duy trì kính nể, không dám quá mức làm cản. Nhưng Lục Phong là thiên đạo, tương tự cũng là một vị bản chất, hơn nữa là cái kia một loại chiếm đoạt bát phương tuyệt thế hoàng đế. Vì lẽ đó hắn là đang nghiên cứu thưởng thức tuyệt vô thiên đạo, rút lấy bên trong đối với mình có lợi tri thức, cũng không phải đi mô phỏng theo học tập hắn, mà là ở tìm hiểu một ít thiên đạo xây dựng nguyên lý. Thiên đạo bản nguyên, tuyệt vô chi thần. Dần dần ở trong tu luyện, một xa xôi không biết thần bí thời không bên trong, có một cái vô biên vô hạn to lớn trường hà, không có màu sắc phân biệt, nhưng bao hàm thế gian vạn thải, mà dòng sông kia cũng có phải là thủy, là vô số quy tắc chảy xuôi. Đây chính là vận mệnh trường hà. Mà ở sông dài vận mệnh bên trong, Lục Phong nhìn thấy một vị đang không ngừng rẽ rủa cao to bóng người, cả người tỏa ra tuyệt vô thiên đạo, thân thể hoành động trong lúc đó nhấc lên một lại một cái tinh vực chi đại sóng lớn. Có điều những này sóng lớn đối với toàn bộ sông dài vận mệnh mà nói chính là nước tiểu hoa. Bé nhỏ không đáng kể. Người bình thường thậm chí vô thượng bên dưới võ giả chết rồi chân linh dấu ấn trở lại sông dài vận mệnh bên trong chính là bình thường một đạo dấu ấn, căn bản là sẽ không còn có ý chí tồn tại. Thế nhưng vô thượng không giống, bọn họ mỗi cái đều đã từng bước ra quá sông dài vận mệnh, dựa theo đạo lý, đều sẽ có vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ, chỉ là chúng sinh vận mệnh quy tắc không cho phép có loại này vĩnh hằng tồn tại, sẽ chế tạo ra đủ loại kiếp nạn. Tỷ như Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo, chúng sinh vận mệnh quy tắc thậm chí vì hắn mà xuất hiện đứa con của số phận. Hiện tại, hắn chứng kiến kỳ thực chính là tuyệt vô thiên tôn chân linh dấu ấn, hắn mỗi một lần ngưng tụ tuyệt vô thần quốc, sẽ có thật nhiều võ giả đem sinh mệnh hiến tế cho hắn, có lẽ sẽ ở xa xôi một ngày, từ sông dài vận mệnh bên trong tránh thoát mà ra. Được, vĩnh hằng chi thần, vĩnh hằng bản nguyên. Ở loại này cảm ngộ bên trong, Lục Phong sâu trong tâm linh, một không tồn tại thời không bên trong, một vị cả người tỏa ra hóng ánh bản nguyên vĩnh hằng chi thần xuất hiện, chính là hắn võ đạo sức mạnh, khởi nguồn. Từng đạo khí lưu quay chung quanh vĩnh hằng chi thần, khống chế vận mệnh, bước ra lồng chim chân lý hàm nghĩa đang không ngừng vận chuyển. Vĩnh hằng bản nguyên ngưng tụ đối với ta mà nói về thực đã không có quá to lớn khó khăn, hiện tại nếu như ta muốn trở thành vĩnh hằng nguyên thánh, khiếm khuyết chỉ là một nguồn sức mạnh thúc đẩy mà thôi. Lục Phong lần thứ hai thôi thúc, càng nhiều thiên đạo khí tức cuồn cuộn mà đến, hình thành từng cái phù văn, bị Vĩnh Hằng bản nguyên nuốt vào. Dần dần, một tháng trôi qua, trong lúc này, Lục Phong cũng liền lấy quá hư khiến câu thông thần bí quá hư bản nguyên Trường Hà, không ngừng thôi diễn đạo pháp, làm cho càng nhiều thiên đạo đạo lý tràn ngập trong lòng. Nhưng liền ở một tháng trôi qua sau khi, Tuyệt Vô Thần Quốc đột nhiên đổ nát, từng luồng như nước thủy triều nguyên khí bỗng dưng tụ tập, sau đó ngưng tụ vì một viên hư vô biến hóa trái cây. Tuy vẹn vẹn một cái xương sọ to nhỏ, nhưng từng cái tinh khiết thiên đạo khí tức biểu lộ, phảng phất bên trong chất chứa tất cả đều là tinh hoa. Rốt cục đến cuối cùng thời điểm, thiên đạo sức mạnh kết thành một viên Tuyệt Vô Đạo Quả, ai nếu là luyện hóa này viên Tuyệt Vô Đạo Quả, liền tương đương với Tuyệt Vô Thiên Tôn tự mình quán đỉnh, làm cho thiên đạo lực lượng càng rõ ràng vận chuyển vào tự thân bên trong. Không sai, tầm thường thời điểm, ai có thể có được một vị vô thượng quán đỉnh? Tuyệt Vô Thiên Tôn tao ngộ kiếp nạn, đã qua đời, hắn quán đỉnh là tối đại công vô tư, sẽ không bất công, thế nhưng chỉ có tối phù hợp Tuyệt Vô Thiên đạo giả, mới có thể có được này một viên đạo quả. Rất nhiều cao thủ nhìn thấy này viên Tuyệt Vô đạo quả sau khi, dồn dập chạm lên, hô hấp trầm trọng. Trái cây bên trong năng lượng là thiên đạo lực lượng, ai nếu là được, đột phá đến tổ thánh không vấn đề chút nào. Đừng xem ban tổ cùng tổ thánh vẹn vẹn kém nhau một chữ, nhưng mọi người tại chỗ, có ít nhất 9 phần 10 đều không thể bước vào đến tổ thánh cảnh giới này. Hạng Vô Thương cùng Hô Diên Khiếu hai vị tuyệt thế thiên kiêu tuy rằng đột phá tổ thánh đô có chí ít hơn 90% nắm, có thể rõ ràng, ai nếu là hấp thu đạo quả, tổ thánh đạo pháp hội trải qua một lần long trời lở đất, kén biến thành bướm lột xác. Cơ hội này ai cũng không muốn buông tha, cũng là bọn họ đi tới Tuyệt Vô Thần Quốc nguyên nhân vị trí. Chương 2361, phí lời nhiều như vậy. Tuyệt Vô đạo quả xoay chậm chậm, mê hoặc quang hoa lấp lóe, dường như máu tanh nhất mỹ vị máu tươi giống như vậy, hấp dẫn vô số đạo ánh mắt tham lam. Rất nhiều cường giả đều là đang đợi thời khắc này. Bọn họ ai cũng biết, ai được Tuyệt Vô đạo quả, bước vào tổ thánh không hề khó khăn, nhưng ở chẳng có tới hơn 1.000 bán tổ, mà Tuyệt Vô đạo quả chỉ có một viên, nhất định sẽ không như vậy dễ dàng. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng. Ai cũng không muốn làm này chim đầu đàn. Các ngươi đã cũng không muốn ra tay, các ngươi những này nhát gan nhu nhược hạng người cũng sẽ không phối nắm giữ Tuyệt Vô đạo quả. Trong chớp mắt, một thanh âm đâm thủng bầu trời, bá đạo bệ nghệ, là Hạng Vô Thương mở miệng, hắn chậm rãi chạm lên, máu tanh sát khí làm cho tâm linh ngột ngạt, phổ thông nguyên thánh ở trước mặt hắn đều khó mà thở dốc. Là Hạng Vô Thương, được thượng cổ sát hoàng truyền thừa, có thể ở bán tổ chém bán tổ. Vị này máu tanh sát thần muốn ra tay rồi. Nhìn thấy Hạng Vô Thương muốn động thủ, ở đây các cường giả từng cái sắc mặt trầm thấp, lập tức có người quát lên Hạng Vô Thương, lấy ngươi thiên phú, bước vào tổ thánh cũng không khó khăn, liền không muốn giành với chúng ta đoạt này viên Tuyệt Vô đạo quả, đem cơ hội này lưu cho người khác. Không sai, Hạng Vô Thương ngươi tuy mạnh, nhưng còn không có cách nào đối phó chúng cường. Hạng Vô Thương xem thường, sắc mặt sát khí đạo liền các ngươi đám rác rưởi này, cũng dám uy hiếp bản tọa, Tuyệt Vô đạo quả chỉ có bản tọa mới có thể chịu đựng. Ha ha, Hạng Vô Thương ngươi một cái một tên rác rưởi, lẽ nào ngươi liền không phải rác rưởi? Hồn âm đâm châm chọc nói ngày đó là ai bị cướp đoạt thiên đan cùng đại đạo đan, đến cuối cùng, liền người xuất thủ cũng không biết, điều này cũng làm cho là ngươi năng lực. Ngươi muốn chết. Hạng Vô Thương trong mắt bắn ra ác liệt sắc cơ. Ngày ấy việc bị đề cập, làm cho Hạng Vô Thương dường như một vị hung thú, bị vạch trần tối không muốn vạch trần vết sẹo, bị coi là sỉ nhục. Ngươi phẫn nộ. Hồn âm đâm dương dương đắc ý, hắn cùng Hạng Vô Thương vốn là tử địch, có thể đả kích hắn tự nhiên sẽ tận hết sức lực. Ngươi muốn lãnh hội đến lửa giận của ta, ta có thể tắc thành ngươi. Hạng Vô Thương tuyệt đối bá đạo, hắn bị cướp đoạt đại đạo đan trong lòng vốn là có một luồng lệ khí tích trữ, giờ khác này lại bị hồn âm đâm khiêu khích, thân là thượng cổ sát hoàng người truyền thừa, nếu như không đem hắn cho chém, đạo tâm của hắn sẽ bị long đong. Thân thể hơi động, trong tay hắn xuất hiện một thanh sát sinh đại kích, chính là một cái tổ thánh khí, là thượng cổ sát hoàng luyện chế. Đại kích chém giết mà đến, giống như ngàn vạn ngôi sao cự lực. Nếu không là mảng đại lục này chính là Tuyệt Vô Thiên Tôn đại thế giới biến thành, trong khoảnh khắc sẽ biến thành cho bụi. Ta đang muốn lĩnh giáo một hồi ngươi biện pháp hay. Hồn âm đâm cười lạnh, hắn ở Không Hồn Thánh Tông cũng là 10 đại thống lĩnh cấp bậc nhân vật, trong tay xuất hiện một thanh đen kịt hồn kiếm, vô số quỷ thần kêu rên rít gào, ngưng kết thành một quỷ thần giới, câu thông quỷ thần chi chủ sức mạnh, quỷ thần lực lượng. Hắn chiêu kiếm này đâm ra, mờ ảo bất định, hư không lấp lóe, như một vị quỷ thần từ tâm linh bắt đầu phát động thế tiến công. Trong đồn đãi, Không Hồn Thánh Tông tông chủ và quỷ thần chi chủ có vô số liên hệ, tựa hồ là được chỉ thị của hắn, có không phải bình thường quan hệ. Giết ngươi, ta chỉ cần 3 chiêu. Hạng Vô Thương cực kỳ mạnh mẽ, sát sinh đại kích hơi động, mặc kệ là vật chất vẫn là tâm linh đều ở tan vỡ. Ngươi cũng quá ngông cuồng. Hồn âm đâm giận dữ cười. Hắn cũng không phải huyết thủ lão nhân như vậy phổ thông bán tổ, không nói ở chư thiên vạn vực xếp hạng hàng đầu, nhưng cũng đủ để xếp hạng trung thượng. Chiêu thứ nhất, giết hết thương sinh. Vào lúc này, Hạng Vô Thương sử dụng tới thượng cổ sát hoàng tuyệt học, muốn giết hết thương sinh, tái tạo mở ra, lần thứ hai mở ra một trật tự mới. Chiêu thứ hai, máu chảy thành sông. Đại máu tươi đạo, đây là đại máu tươi đạo sức mạnh. Hạng Vô Thương không chỉ có tìm hiểu sát sinh chi đạo, còn có đại máu tươi nói. Hai cố đạo pháp lực lượng cô đọng đến đồng thời. Liên hiện lên máu tanh địa ngục cảnh tượng đáng sợ, vô số ma thần xung kích, trong nháy mắt bức bách hồn âm đâm liên tiếp lui về phía sau. Thực lực của ngươi làm sao sẽ như vậy đáng sợ? Hồn âm đâm khiếp sợ cực kỳ, hắn quỷ thần lực lượng từng tấc tan vỡ, khó có thể ngưng tụ, toàn bộ thân thể bị vô số sát khí quấn quanh. Chiêu thứ ba, diệt hồn. Nhưng này còn không phải kinh khủng nhất. Đặc biệt là chiêu này diệt hồn, xuyên qua tâm linh vật chất, làm cho sát sinh đại kích tung xuyên tâm giới, hóa thành một đạo máu tanh cầu vồng, thực hành cuối cùng sát chiêu. Không được, linh hồn của ta ở tan vỡ. Hồn âm đâm trên gương mặt xuất hiện cực kỳ sợ hãi. Vạn vẹo đến đồng thời này một chiêu khắc chế ta không hồn thánh tông công pháp, là chân chính thiên địch. Ngươi rõ ràng quá chậm, rác rưởi trung quy là rác rưởi, không đỡ nổi một đòn. Hạng Vô Thương lạnh lùng nghiêm nghị đạo này đại diệt hồn đạo chính là bản tọa tìm hiểu tuyệt vô thiên đạo sau càng ngộ, sản sinh một con đường pháp, dựa vào này một đạo, là có thể diệt tận ngươi không hồn thánh tông. Hạng Vô Thương không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, coi như đặt ở vô thượng thần đỉnh đều có thể bài được với thứ tự, hắn một tìm hiểu ra này điều diệt hồn. Liền đem hồn âm đâm bức bách đến vách núi. Không. Hồn âm đâm gầm hét lên. Thế nhưng này không có tác dụng. Thân thể của hắn bị giết sinh đại kích đập trúng, từ thân thể đến linh hồn bắt đầu nát tan. Chết. Hạng Vô Thương hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị, bàn tay lớn tùy ý vồ một cái, một đạo vặn vẹo linh hồn xuất hiện, sau đó vừa nhìn về phía những người khác, vung lên còn đang chảy máu sát sinh đại kích, các ngươi ai còn muốn thử một chút bản tọa thủ đoạn, ta có thể cho các ngươi cơ hội này. Chuyện này, rất nhiều bán tổ nhất thời trầm mặc lại. Hạng Vô Thương ba chiêu chém giết hồn âm đâm thủ đoạn triệt để làm kinh sợ bọn họ, ai cũng không muốn trở thành hắn kích dưới vong hồn. Hạng Vô Thương ngươi rất lợi hại, nhưng còn khiếm khuyết một chút số mệnh. Đang lúc này, Hồ Diên Khiếu mở miệng đem đây tuyệt không đạo quả cho ta, làm đầu nhận dạng, ta có thể mang ngươi hút vào đến ta Hồ Diên gia tộc bên trong, tứ ngươi Hồ Diên chi tính, bằng vào ta Hồ Diên gia năng lượng liền có thể để ngươi tiến vào vô thượng thần đỉnh, trở thành thần đỉnh một thành viên, so với ở ngày này tuyệt đế quốc phí thời gian mạnh hơn nhiều. Hồ Diên Khiếu chiêu này đủ tàn nhẫn. Tất cả mọi người nói thầm. Tất cả mọi người đều muốn gia nhập đến hạo cổ thần đình, đặc biệt là bây giờ mạnh mẽ nhất vô thượng thần đình. Thân phận này, chính là bùa hộ mệnh. Nếu như Hạng Vô Thương đáp ứng rồi, Hồ Diên gia tộc có thể thông qua thông gia phương thức vững vàng đem hắn trói ở trong gia tộc, thêm ra một vị thiên tiêu, đồng thời Hồ Diên Khiếu cũng có thể trở thành một tôn mạnh mẽ tổ thánh. Quả thực là vẹn toàn đôi bên giao dịch. Hạng Vô Thương xem thường không có người Hồ Diên gia tộc. Bằng năng lực của chính mình đồng dạng có thể trở thành vô thượng thần đỉnh bên trong một phương quan to, mở ra một mạnh mẽ bất hủ gia tộc. Đây chính là Hạng Vô Thương dã tâm vị trí, hắn nhân vật như thế làm sao có khả năng chịu làm kẻ dưới. Nghe được Hạng Vô Thương kiên quyết từ chối, Hồ Diên Khiếu hơi ngẩn người, sau đó nói Hạng Vô Thương ngươi có biết, tuy rằng thực lực của ngươi mạnh nhất, nhưng cũng đối kháng không được nhiều người như vậy, ta có chúa tể ý chí, chỉ có ta mới có thể bảo vệ được tuyệt vô đạo quả. Ha ha, thật đến sao? Hạng Vô Thương bắt đầu cười lớn, nếu như là trước ta không có tìm hiểu ra diệt hồn đại đạo, đến sẽ kiêng kỵ các ngươi ba phần, thế nhưng hiện tại, không quan tâm các ngươi đến bao nhiêu, ta là có thể chém bao nhiêu, ta mới là mạnh nhất. Phí lời nhiều như vậy, nếu ngươi không cướp đoạt tuyệt vô đạo quả, như vậy này viên đạo quả ta liền thu rồi. Lục Phong trong mắt hàn quang lóe lên, một bước năm ánh sáng, vượt qua vật chất hư huyễn hai giới, lại ở dưới con mắt mọi người, lấy một loại phập phù tăng giới, lấp lóe không yên bộ pháp. Đem cái kia một viên đạo quả bắt được trong tay. Chương 2362, đều ở khống chế. Hoan nghênh ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem, vạn vực thiên tôn. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, Lục Phong lại đột nhiên giết ra, đồng thời còn như vậy cả gan làm loạn vồ lấy tuyệt vô đạo quả. Ai cũng biết, đây là một củ khoai nóng bỏng tay, tuy rằng người người cũng nghĩ ra được, nhưng ai như trước tiên cấp đoạt, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến liên thủ vây giết. Dù cho là đến một vị tổ thánh tầng 1 đều không chống đỡ được. Thiên Hằng. Hạng Vô Thương vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, này không phải ngươi có thể chạm đến đồ vật, còn không mau cút qua một bên, xem ở ngươi cũng là thiên tuyệt đế quốc người, sau đó làm nô bộc của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không tính đến lỗi lầm của ngươi. Ha ha, đây là ta nghe được tối chuyện cười lớn. Lục Phong cười to lên, thân thể giữa trời chấn động, ta là đứa con của số phận, ngươi dĩ nhiên muốn cho đứa con của số phận làm nô buộc của ngươi, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn, liền vận mệnh đều xem thường, ngươi coi chính mình là làm cái gì? Thật sự cho rằng vận mệnh có thể để bảo vệ ngươi cả đời sao? Ta nhất định phải đạp lên vận mệnh. Ngay trong lúc đó, Hạng Vô Thương hai mắt có cổn cổn biển máu dị tượng, vây lại Lục Phong. Thật sao? Vậy ta muốn thay trời hành đạo. Lục Phong cười lạnh, dậm chân một cái song khí bắn lên, biển máu dị tượng cũng phải phá nát, linh hồn của hắn cứng cỏi không, ai cũng không ảnh hưởng tới tâm tính của hắn. Hắn tâm chân chính đạo theo đuổi là vĩnh hằng, mà không phải vận mệnh. Có chút năng lực, tuy rằng ngươi là ta Thiên Tuyệt Đế quốc đứa con của số phận, có lẽ sẽ mang đến số mệnh, nhưng như ngươi vậy ngông cuồng ca tính, e sợ sẽ mang đến tai nạn. Đã như vậy, ngươi vị này đứa con của số phận cũng không có tồn tại cần phải. Hạng Vô Thương lắc đầu thở dài một tiếng, lại có trách trời thương người tâm tình, chính là cổ sát hoàng giết vô số người sau khi, đối với thế gian người ngu xuẩn ai thán. Hắn không có bất luận động tác gì, diệt hồn đại đạo hóa thành lực vô hình qua lại, trực tiếp giết chết linh hồn, giết người với vô hình vô chết. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, diệt hồn đại đạo dĩ nhiên không thể đối với Lục Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì, dường như bị một cơn gió thổi qua. Lục Phong vững vàng chạm tại chỗ, một mặt hờ hững nhìn Hạng Vô Thương. Kha kha, Hạng Vô Thương đây là gặp phải một ngạnh điểm quan trọng, giọt, để hai người bọn họ tự giết lẫn nhau. Những người khác thấy cảnh này, đều là cười lạnh. Cái kia Hạng Vô Thương quá mức bá đạo. Mà cái này đứa con của số phận tuy rằng cảnh giới muốn thấp rất nhiều, nhưng cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Tọa sơn quan hổ đấu mới là vương đạo. Diệt hồn đại đạo không có đưa đến tác dụng sau. Hạng Vô Thương vẻ mặt lạnh lẽo được, linh hồn của ngươi rất mạnh mẽ, xem như là bán tổ cũng phải bị ta phá diệt, mà đối với ngươi lại không có tác dụng, điều này nói rõ, ngươi tu luyện khó mà tin nổi đạo pháp. Ta là tu luyện đạo pháp rất lợi hại, nhưng ngươi vĩnh viễn đều sẽ không biết, bởi vì ngươi không có tư cách đó. Lục Phong không hề bị lay động, ung dung thong thả nói. Ngươi lá bài tẩy đơn giản là triệu hoán tuyệt vô thiên tôn ý chí, nhưng ta có thể nói cho ngươi này không có tác dụng, bởi vì ta đối với tuyệt vô thiên đạo lĩnh ngộ ngươi càng khắc sâu, tuyệt vô thiên tôn sẽ chọn ta, mà sẽ không bởi vì ngươi mà ý chí hiển thánh. Hạng Vô Thương khống chế tất cả. Thật sao? Lục Phong thân đột nhiên bước lên một tầng hỏa diễm, thiêu đốt đến tuyệt vô đạo quả. Ngươi muốn hiện tại luyện hóa tuyệt vô đạo quả, thực sự là ngu xuẩn. Hạng Vô Thương không có chút nào lo lắng. Bởi vì xem như là hắn, được tuyệt vô đạo quả sau khi, đều muốn tìm một chỗ kín đáo, chậm rãi luyện hóa. Ngu xuẩn chính là ai? Lục Phong phản phúng một tiếng, đều ở khống chế, có điều là ở mấy cái trong nháy mắt, tuyệt vô đạo quả lại biến mất ở hắn tay. Ngươi dĩ nhiên cho luyện hóa. Mãi đến tận thời điểm như thế này, Hạng Vô Thương sắc mặt mới đột nhiên đại biến, hắn làm sao đều không tưởng tượng nổi Lục Phong là dùng thủ đoạn gì luyện hóa tuyệt vô đạo quả. Hắn lại há sẽ biết, lấy đại đạo sức mạnh, luyện hóa tuyệt vô đạo quả sẽ rất chậm chậm, nhưng là Lục Phong là lấy càng mạnh hơn vĩnh hằng thiên đạo, tự nhiên dễ như ăn cháo, không hề khó khăn. Ngươi đáng chết. Kinh ngạc chỉ chốc lát sau, Hạng Vô Thương phản ứng lại, hung tàn đạo thiên hằng, ngươi năm lần bảy lượt đối phó với ta muốn đem ngươi giết, sau đó cướp đoạt ngươi số mệnh, đồng thời từ bên trong thân thể của ngươi chóc ra tuyệt vô đạo quả sức mạnh. Ngươi có thể tới thử xem. Lục Phong không nhúc nhích chút nào, ngôn ngữ chi tràn ngập nồng đậm khiêu khích. Hắn nếu ngụy trang thành đứa con của số phận, đương nhiên phải biểu hiện ra đứa con của số phận cao cao ở, coi rẻ tất cả kiêu ngạo. Chuyện của tôi nét. Sát sinh đại kích, tàn sát hết thương khung. Hạng Vô Thương nói động thủ, thủ đoạn hắn ác liệt, hắn đại kích mùa tung, gió nổi mây vần, lấy phá diệt vô số viên tinh thần khủng bố tư thái giết hướng về phía Lục Phong. Hồ Diên Khiếu nói thầm Hạng Vô Thương lĩnh ngộ ba cái tổ đại đạo, từng cái hung hãn, từng cái đều có chứng đạo thành tổ tư cách, để ta xem một chút cái này đứa con của số phận lấy cái gì đến chống lại. Tán. Thế nhưng Lục Phong giở tay giở chân trong lúc đó, một chữ hét ra, Hạng Vô Thương khủng bố khí thế ngập trời tiêu tan. Một con to lớn nguyên khí bàn tay lớn từ mảng đại lục này đột nhiên xuất hiện, phản chụp vào Hạng Vô Thương. Ngươi khống chế tuyệt vô thiên tôn sức mạnh. Hạng Vô Thương sắc mặt khó coi, nhìn chòng chọc vào Lục Phong, thân hình liên tục rút lui, mới miễn cưỡng đập vỡ tan này con nguyên khí bàn tay lớn. Không sai, ta chính là đứa con của số phận, chư thiên số mệnh duy ta lay động, tuyệt vô thiên tôn đương nhiên phải trợ giúp ta, chỉ có ta trưởng thành thậm chí có thể hiến tế vận mệnh, để hắn chân linh dấu ấn tòng mệnh vận chi thoát thân mà ra, lần thứ hai sống lại. Ngươi nói hắn sẽ tán thành ai? Lục Phong ngang nhiên đứng thẳng. Hắn nhìn ra được, khối này mấy năm ánh sáng chi đại lục địa kỳ thực là một khối tương tự cánh tay hình dạng, đại diện cho tuyệt vô tay. Lục Phong luyện hóa tuyệt vô đạo quả, đại khái khống chế tuyệt vô thiên đạo, sau đó lấy vĩnh hằng thiên đạo âm thầm thôi thúc, tự nhiên có thể điều động hết thể sức mạnh, đồng thời lấy vận mệnh sức mạnh, ngụy trang, không chê vào đâu được, không hề kẽ hở. Không có ai sẽ hoài nghi thân phận chân thật của hắn. Có thể nói, hắn vào giờ phút này thể hiện ra sức mạnh, chí ít ở khối này lục địa là vô địch. Ngươi có thể ở đến thử một lần xem, ta chờ ngươi. Lục Phong này thẳng thắn liên tục khiêu khích, để Hạng Vô Thương sắc mặt thậm chí đều vặn mẹo. Từ khi hắn được Cổ Sát Hoàng truyền thừa sau khi, lúc nào chịu đến quá loại này bất ức, nhưng một mực ở một cái người thân liên tục ăn được nhiều lần. Được được được. Thiên Hằng ngươi làm rất khá. Hạng Vô Thương giận dữ cười, ta còn chưa bao giờ ăn được quá loại này thiệt lớn, lần này để ngươi thắng một chiều, có điều ngươi tối nhớ kỹ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ngươi sớm muộn sẽ chết ở ta tay. Hắn đã rõ ràng, ở đây bất luận làm sao là đối phó không được Lục Phong. Ta chờ. Lục Phong tùy ý đạo, tựa hồ không có đem Hạng Vô Thương uy hiếp để ở trong lòng. Ngươi cẩn thận hoài niệm ngươi ở thế gian này mỗi một ngày, bởi vì ngươi không có bao nhiêu thiên có thể sống. Hạng Vô Thương toán tức giận nữa không cam lòng cũng không có cách nào, Lục Phong hầu như có thể điều động cả khối đại lục sức mạnh, hắn vẫn không có ngông cuồng đến có thể cùng Tuyệt Vô Thiên Tôn ý chí đối kháng mức độ. Trong chớp mắt, chen lẫn phẫn nộ hỏa diễm, Hạng Vô Thương rời đi. Các ngươi chẳng lẽ còn không rời đi sao? Lục Phong ánh mắt bén nhọn quét về phía những người khác, một đôi mắt bên trong bắn ra vô cùng hàn ý. Những người khác hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không tưởng tượng nổi sự tình sẽ phát triển đến mức độ này, liền mạnh nhất Hạng Vô Thương đều bị bức bách rời đi, mà Tuyệt Vô Đạo Quả đã bị đứa con của số phận hấp thu, toán lưu lại cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Từng cái thở dài một hơi, sau đó cũng là điều bóng người bắn ra, toàn bộ rời đi. Chương 2363, to lớn mảnh vỡ. Nguyên Thánh tầng 2. Lục Phong vào lúc này, hấp thu cái kia một viên 30 thâm niên quang mới có thể kết quả Tuyệt Vô Đạo Quả, cố cố tinh khiết thiên đạo hàm nghĩa hiểu rõ với tâm, tu vi có đột phát tiến mạnh tăng trưởng. Một mảnh không biết hư vô không gian trong não hải bên trong, tinh vực trong nháy mắt tăng vọt đến 20, đồng thời chậm chậm cuối cùng ở 32 cái tinh vực mới ngừng lại. Này hay là bởi vì, Lục Phong đem một phần năng lượng tồn trữ lên, lưu làm xung kích võ đạo nguyên thánh sử dụng. Hắn phi thường rõ ràng, võ đạo cùng thân thể nguyên thánh đột phá mới là trọng yếu nhất, một khi đến loại kia thời điểm, coi như là bán tổ ở trong mắt hắn, cũng có điều là một trưởng xóa bỏ sự tình. Được. Nguyên thánh tầng 2. Càng nhiều lực lượng tinh thần đủ để chống đỡ ta sử dụng tới chư thiên võ học chiêu thứ hai, chư thiên xoay tròn. Lục Phong trước vận dụng nhuần nhuyễn nhất chính là chư thiên chi ác, lấy lực lượng tinh thần vì là môi giới, phảng phất đem một mảnh chư thiên nắm trong tay, mà hiện tại hắn nhưng là có thể đem xoay tròn, trong này uy năng tăng cường đâu chỉ là nhiều gấp mấy lần. Tâm linh không ngừng thôi diễn, Lục Phong thỏa mãn gật gật đầu. Thiên Hằng huynh, ta có thể cảm nhận được tu vi của ngươi có to lớn tăng trưởng, tựa hồ lại bước ra tầng một, ở trên người ngươi ta lại có một luồng tâm linh ngột ngạt. Lãnh Thanh Vân tự đáy lòng nói. Phải biết, nàng nhưng là nguyên thánh tầng 6 tu vi. Tuy rằng còn không phải bán tổ, nhưng khoảng cách bước ra bước đi kia cũng rất gần, có thể Lục Phong vẹn vẹn dựa vào tinh thần áp chế, liền có thể làm cho nàng cảm nhận được tâm linh run rẩy. Chút thực lực này vẫn không tính là cái gì, kẻ thù của ta có rất nhiều, thúc giục ta nhất định phải thời khắc không ngừng mà tiến bộ. Lục Phong lạnh nhạt nói. Cũng là, Hạng Vô Thương không phải một dễ dàng sẽ giảng hòa người. Lần này ngươi có thể nói là đem hắn đắc tội chết rồi. Lãnh Thanh Vân nói. Hạng Vô Thương. Hắn còn chưa có tư cách để ta coi như đối thủ chân chính của ta không phải hắn, ở trong mắt ta, hắn nhiều lắm xem như là trên đường một cục đá mà thôi. Lục Phong đạo được rồi, những này trước tiên không nói, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Liên Hạng Vô Thương lại cũng không thể xem như là đối thủ của ngươi. Lãnh Thanh Vân chấn động, nàng từ Lục Phong trên người nhìn thấy một loại thiên địa chí tôn bóng mờ. Bao hàm chư thiên vạn vực giống như rộng lớn, thật giống coi như là đứa con của số phận thân phận cũng không tính là gì, phảng phất là một vị đạp lên thiên địa tồn tại. Chúng ta sau đó phải rời đi sao? Nhưng là bên ngoài khẳng định còn có rất nhiều người ở nhìn kỹ ngươi. Đang kinh ngạc thần hồi lâu sau, Lãnh Thanh Vân trường thở một cái khí, mới nói. Nàng biết, Lục Phong đứa con của số phận thân phận này cực kỳ chói mắt. Nơi này là không có ai có thể đối phó hắn, có thể đến ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Không biết có bao nhiêu người nếu muốn giết hắn, thay vào đó. Đúng là một cái phiền phức, có điều những người kia tâm tư ta làm sao sẽ suy đoán không tới. Lục Phong cười lạnh, ta tự nhiên có biện pháp rời đi, hiện tại chúng ta trở về Thiên Nguyên Thành. Hai tay kết ấn mà lên, một đạo hư vô bàn tay lớn xuyên qua thời không, đột nhiên nắm lấy Lục Phong cùng Lãnh Thanh Vân, trong chớp mắt liền xuất hiện ở hắc ám mênh mông hư không bên trong. Hút một cái trong lúc đó ngang qua hơn 1.000 cái năm ánh sáng khoảng cách, đây chính là vô thượng thủ đoạn sao. Mặc dù chết rồi cũng là thần uy mênh ngông, không thể ngăn cản. Lãnh Thanh Vân mặt cười kinh ngạc. Đây quả thật là ta chấm dứt không lực lượng xuyên qua hư huyễn vật chất hai cái vị diện. Lục Phong không muốn ở vấn đề này nhiều lời, mà hắn cũng không có thả ra bản thân thiên công chi bảo, tuy rằng có năng lượng tinh trụ, nhưng chiếc chiến hạm này ngày đó bị rất nhiều người từng thấy, khó tránh khỏi không sẽ nhờ đó bại lộ thân phận của hắn. Nửa tháng trôi qua sau khi, Lục Phong xuất hiện ở Thiên Nguyên Thành bên trong. Hả? Trong thành trì cao thủ làm sao như vậy ít ỏi, liền ngay cả tổ thánh cũng có 9 phần 10 biến mất. Chẳng lẽ có cái gì động tác lớn không được? Nhìn thưa thất dòng người, cùng trước đây phồn hoa náo nhiệt tuyệt nhiên không giống. Hóa ra là đứa con của số phận trở về, người e sợ còn không biết, ở nửa tháng trước, Thiên Tuyệt Đại Đế ban bố thánh dụ. Muốn cùng Không Hồn Thánh Tông triển mở một lần đại chiến, đem bọn họ xâm chiếm địa bàn cho trục xuất khỏi đi, tiếp tục duy trì tuyệt vô vực sâu trước đây tình hình. Một người trải qua Lục Phong bên người, liền vội vàng giới thiệu. Hóa ra là cùng Không Hồn Thánh Tông khai chiến. Lục Phong đối với này cũng không ngoài ý muốn, tuy rằng có vị này cao thủ tuyệt thế đối phó Huyền Am lão nhân Thiên Cơ suy tính, nhưng Không Hồn Thánh Tông thận trọng từng bước, chí ít ăn mòn Thiên Tuyệt Đế quốc 1/10 địa bàn, cũng mà còn có từng bước mở rộng xu thế. Nếu Thiên Cơ giải toán phương diện không bằng Không Hồn Thánh Tông, như vậy cũng còn không bằng trực tiếp khai chiến. Hắn có thể cảm thụ được, máu tanh khí tức dập dờn ở tuyệt vô vực sâu, vô số tôn cao thủ đang tiến hành đại chiến. Ngẩng đầu nhìn hướng về vũ trụ thời không, hắn nhìn thấy hai vị cường giả tuyệt thế ở không biết không gian kia mức độ bên trong giao thủ. Vị này bạch y cao thủ tuyệt thế Lục Phong đương nhiên sẽ không bất ngờ, hắn ngay lập tức sẽ nhìn thấy một đạo thiên địa huyền môn, vượt qua tuyên cổ, vô cùng ý chí đất trời xung kích, lần lượt vỡ ra Huyền Am lão nhân bố trí thiên cơ vong lớn. Lại tới xem một chút Huyền Am lão nhân. Lục Phong lực lượng tinh thần quá mạnh mẽ, lấy đặc biệt vĩnh hằng lực lượng thôi thúc, không chịu đến vận mệnh bắt giữ, đâm thủng hư không, hóa thành mênh ngông, ngay lập tức sẽ bắt lấy Huyền Am lão nhân thân hình. Một ông già, trên người mặc huyền y, vận mệnh khí tức phun trào. Hai mắt của hắn đóng chặt, ngón tay trong lúc đó bấm xuất đạo đạo huyền diệu pháp ấn, mỗi khi thiên địa huyền môn sức mạnh tấn công tới thì tựa hồ bị hắn dẫn vào đến khác một món đồ bên trong. Cái kia đồ vật là? Lục Phong lần thứ hai đột nhiên nhìn lại, trái tim không hăng hái tàn nhẫn nhảy mấy lần. Huyền Am lão nhân là ngồi ở một tảng đá bên trên, bình thường liền dường như trong hư không một khối thiên thạch, toàn thể vẫn là bất quy tắc, phảng phất là gặp phải to lớn gì sau khi đụng miễn cưỡng bị bong ra. Nhưng chính là khối đá này, lại làm cho Lục Phong con mắt không cách nào rời đi. Tam sinh thạch, này dĩ nhiên là một khối tam sinh thạch. Thứ này lại có thể là tam sinh thạch, đầy đủ vạn trượng chi đại. Lục Phong đến hiện khi chiếm được tam sinh thạch mảnh vỡ vẫn không có này một khối nửa khối to nhỏ, thậm chí ngay cả một khối nhỏ đều không có, liền để hắn nắm giữ tam sinh đại đạo sức mạnh. Lớn như vậy một khối tam sinh thạch, nếu như bị Lục Phong được, hắn cũng không biết tam sinh chi bút có thể cô đọng tới trình độ nào, chí ít quá khứ vị lai hai cái trường hà triển khai, sẽ trở nên như cánh tay vung sứ, thông thuận cực kỳ. Huyền Am lão nhân trợ giúp Không Hồn Thánh Tông là không phải là bởi vì khối này tam sinh thạch, dù sao đây tuyệt không trong vực sâu có không ít tam sinh thạch mảnh vỡ giải rác. Lục Phong cũng không có mất đi lý trí, mà là bình tĩnh suy nghĩ. Hắn vội vã thu hồi lực lượng tinh thần, không dám tiếp tục nhòm ngó, sinh sợ làm cho Huyền Am lão nhân chú ý. Mỗi lần khai chiến, mặc dù sẽ ngã xuống một nhóm lớn cường giả, nhưng cùng lúc cũng là một lần vô cùng tốt mài giũa. Ta Thiên Tuyệt Đế quốc có một nửa tổ thánh đô là ở tuyệt vô trong vực sâu được cơ duyên, mới có thể lên cấp, mà ta bây giờ cũng cần gấp bước vào bản tổ. Lãnh Thanh Vân suy nghĩ, cần một hồi máu tanh đại chiến mài giũa. Đang lúc này, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi. Làm sao? Lục Phong nói. Gia tộc của ta xuất hiện một việc lớn, không ít con cháu đích tôn đã trở lại, lần này khai chiến chỉ sợ ta không cách nào đi thăm gia, nhất định phải chạy về nhà tộc. Lãnh Thanh Vân lo lắng nói. Đã như vậy, lần này khai chiến ta ngược lại thật ra có hứng thú không nhỏ, sẽ đi gặp xem có thể không được một ít cơ duyên. Chương 2364, trong nháy mắt xóa bỏ. Khổng lồ như thế tam sinh thạch mảnh vỡ, tuyên cổ hiếm thấy. Lục Phong là nhất định phải được tam sinh thạch mảnh vỡ. Không riêng là đối với ba sức mạnh của sự sống khống chế, vẫn là đối với vĩnh hằng nguyên thánh đột phá, nhất định phải mượn loại này trong thiên địa thần vật, mới có thể thành tiểu vĩnh hằng đầu nguồn, bằng không hết thể đều là lâu đài trên không, hoa trong gương, trăng trong nước, khoảnh khắc đổ nát. Có thể nói, lớn như vậy khối tam sinh thạch mảnh vỡ một khi được. Lục Phong là có thể thành tiểu tiểu tam sức mạnh của sự sống, coi đây là đạo cơ, làm cho lâu đài trên không có vững chắc nhất căn cơ. Mặc dù nói có hai vị mạnh mẽ cực kỳ cả thế gian cao thủ ở giao chiến, nhưng Lục Phong cũng không thể bỏ qua, nhất định phải ẩn nút quá khứ, xem có cơ hội hay không. Lãnh Thanh Vân cùng Lục Phong nói rồi vài câu sau khi liền rời đi, gia tộc của nàng có trọng đại biến cố, không thể không trở lại. Như vậy cũng được, Lục Phong hiểu rõ một chút liên quan với này trận đại chiến chi tiết nhỏ sau khi, vội vã rời đi Thiên Nguyên Thành, tiến vào tuyệt vô vực sâu. Dài lâu tuyệt vô vực sâu, khắp nơi đều bạo phát đại chiến. từ bình thường nhất thánh cảnh binh sĩ bắt đầu cùng với đỉnh cao nhất tổ thánh cường giả đều đang ra tay. Không hồn thánh tông tu sĩ thủ đoạn là rất quỷ dị khó chơi, thế nhưng hiển nhiên Thiên Tuyệt Đế quốc cường giả càng thêm có tổ chức tính, đồng thời cực kỳ hung hãn, từng cái ở càng người mạnh dưới sự hướng dẫn, ngưng kết thành quân trận, dường như từng trôi cương đao, mạnh mẽ đâm vào đi vào. Đối với những này chiến tranh, Lục Phong không để ý tới, hắn chân chính lưu ý vẫn là tam sinh thạch mảnh vỡ. Liên quan đến đột phá nguyên thánh tích lũy, không thể không cẩn thận. Mà vào giờ phút này, ở tuyệt vô vực sâu một chỗ to lớn cứng rắn tinh thần bên trên, một hồi đại chiến kinh thiên chính đang trình diễn, hôn chiến với nhau tự nhiên chính là Thiên Tuyệt Đế quốc cùng Không Hồn Thánh Tông võ giả. Không Hồn Thánh Tông tu sĩ, mỗi người xuyên trường bào màu xám, dường như quỷ thần tái hiện, chiêu thức của bọn họ đại thể mang theo khó lòng phòng bị lực lượng linh hồn, đồng thời có thể câu thông liên hệ quỷ thần giới, giáng lâm xuống vạn quỷ kêu rên quỷ thần lực lượng. A! Một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy một nguyên thánh cường giả bị một bàn tay lớn nắm lấy đầu, lập tức đâm vào đến xương sọ bên trong, linh hồn bị đánh lấy ra. Mà cái kia Không Hồn Thánh Tông tu sĩ dường như mê giống như vậy, hưởng thụ đem này cỗ lực lượng linh hồn từ chóp mũi hút vào, phát sinh một đạo vui sướng ý cười. Linh hồn mùi vị thật là đẹp vị a. Tu sĩ kia dư vị mùi vị này. Đáng chết, này quần thủ đoạn khó chơi Không Hồn Thánh Tông rác rưởi. Thiên Tuyệt Đế quốc cường giả vô cùng phẫn nộ. Đi, không nên cùng bọn họ dây dưa, bọn họ có hai vị nguyên thánh tầng 6 cường giả, trong cơ thể thu nạp không biết bao nhiêu lực lượng linh hồn, bây giờ cách chúng ta mấy chục năm ánh sáng ở ngoài, có tổ thánh tọa trấn, chỉ cần trốn tới đó, liền an toàn. Nói chuyện chính là một sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị người đàn ông trung niên, thực lực đạt đến nguyên thánh tầng 6, giờ khác này cũng là dị thường lo lắng. Hừ, các ngươi trốn được không? Cùng ta Không Hồn Thánh Tông quy mô lớn khai chiến, chính là Thiên Tuyệt Đại Đế ngu xuẩn nhất cử động, lần này muốn phá hủy các ngươi an bài ở tuyệt vô vực sâu sức mạnh, trục xuất khỏi đi. Hai cái gầy trơ xương, linh hồn chi hỏa nhưng cực kỳ dồi dào Không Hồn Thánh Tông nguyên thánh tầng 6 tàn nhẫn đạo, phảng phất đã người trước mắt xem là mỹ vị của bọn họ. Đáng ghét. Mạnh nhất người đàn ông trung niên hung hăng nói. Đội trưởng, ngươi xem nơi đó có chúng ta Thiên Tuyệt Đế quốc nhân mã, nhanh hướng bọn họ cầu viện. Một người sáng mắt lên, lập tức đánh ra tín hiệu, nhưng không có người đáp lại hắn. Không cần cầu viện, đó là Không Thương quân nhân mã, lần này Lãnh Thanh Vân cùng đứa con của số phận đi được phi thường gần, có người nói đứa con của số phận hái tuyệt vô đạo quả, làm cho hạng vô thương hận không thể đem cái kia đứa con của số phận cho lập tức giết, như thế nào sẽ tới cứu chúng ta. Cái kia cái người đàn ông trung niên lạnh lùng nói coi như không có này việc sự, bọn họ cũng là đánh ngao có tranh nhau ý đồ ngư ông đắc lợi. Vậy chúng ta nên làm gì? Tự cầu phúc đi, rơi vào đến Không Hồn Thánh Tông trong tay sống không bằng chết, còn không bằng với bọn hắn liều mạng. Liên ở chỗ này đại chiến thời điểm. Một nhánh Không Thương quân nhân mã nhưng ở nơi đó nhàn nhã xem của vui, trong đó có một người cường hành phi thường, trên người tỏa ra nhàn nhạt tổ khí tức. Tuy vẫn là nguyên thánh tầng 6, nhưng khoảng cách bước vào bán tổ cũng là rất gần. Hạng Khúc đội trưởng, người kia là Lạnh Lôi, bị vây nút ở, chúng ta có muốn hay không một lần triển khai thủ đoạn mạnh nhất, một lần giết vào, giết Không Hồn Thánh Tông đám người kia, cướp đoạt công lao. Một đám người vây quanh ở người mạnh nhất kia Hạng Khúc bên người. Không vội vã, đợi được bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, này Lạnh Lôi cũng là nhân vật lợi hại, đem lôi pháp dung nhập vào hàn băng bên trong, cái kia hai cái Không Hồn Thánh Tông người mạnh nhất nếu muốn giết hắn, thế tất sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái kia Hạng Khúc liên tục cười lạnh tiện đem nhất cái kia Lạnh Lôi cũng giết, cái kia Thiên Hằng dám để chúng ta Không Thương quân người trước mặt mọi người mất mặt, chính là phạm vào tội chết, hơn nữa ta còn phải biết rồi, thống suất lần này đi cảm ngộ thiên đạo, cũng là bởi vì cái kia đứa con của số phận bị cướp đoạt đạo quả. Đáng chết, nhất định phải đáng chết. Không riêng cái kia đứa con của số phận đáng chết, Lạnh gia cũng là đáng chết, dám xúc phạm ta Không Thương quân giả nhất định phải toàn bộ giết sạch. Đám người kia căm phẫn sục sôi. Vì lẽ đó, chúng ta muốn yên lặng xem biến đổi, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ghi nhớ kỹ không thể để cho người bắt được cái chuôi. Ngay ở cái này Khúc tính toán âm mưu thời gian, trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng, nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện. Đứa con của số phận, Thiên Hằng là ngươi. Lạnh Lôi nhìn thấy trong hư không đột nhiên giáng lâm cái kế tiếp người, đầu tiên là kinh hãi, sau đó nhận ra Lục Phong thân phận. Ta là Thiên Hằng, lần này đi qua nơi đây, đúng dịp thấy cuộc chiến đấu này, liền tới cứu các ngươi. Lục Phong nhàn nhạt tùy ý nói. Hắn tuy rằng chẳng muốn xen vào đến này trận đại chiến bên trong, có điều nếu để hắn nhìn thấy, cũng là đương nhiên phải ra tay, một mặt có thể tới thí nghiệm bây giờ tăng trưởng thực lực, cũng có thể ở Thiên Tuyệt Đế quốc bên trong đặt xuống thanh danh của chính mình. Danh tiếng một được, làm lên sự đến như cá gặp nước. Ha ha ha ha, ngươi chính là cái kia đứa con của số phận, nghe nói ngươi được tuyệt vô đạo quả, huyết nhục đều là bảo vật, ta nghĩ linh hồn của ngươi nhất định phi thường mỹ vị, nhiễm vận mệnh vinh quang, nuốt ăn ngươi, để ta bước vào đến tổ thánh cũng là dễ như ăn cháo. Này linh hồn cũng phải chia cho ta phân nửa. Trong chớp mắt, hai cái gầy trơ xương không hồn thánh tông nguyên thánh tầng 6 xem chứ Lục Phong, ánh mắt cực nóng. Ta lại thành hy thế thần dược, ai đều muốn ở trên người ta cắn tới như vậy mấy cái. Lục Phong quái lạ nói. Thiên Hằng, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, chúng ta đồng loạt ra tay, sẽ ra bọn họ phong tỏa, ở phía trước mấy chục năm ánh sáng, có một vị đế quốc tuyệt gia tổ thánh tòa chấn. Lạnh Lôi lập tức đối với Lục Phong nói. Đứa con của số phận tuy rằng ngươi gây ra rất lớn náo động, nhưng bản thân ngươi cũng không có thực lực ra sao. Một nguyên thánh tầng 6 chỉ chứ Lục Phong đạo ta nghĩ cùng ngươi giao thủ đã rất lâu, một trận chiến định sinh tử làm sao. Ta không hồn thánh tông người không thích dài dòng văn tự, trực tiếp chính là chiến, thắng ta là có thể đem người cho nuốt ăn. Cái nào có nhiều chuyện như vậy, hai cái run rế như thế nhân vật, toàn bộ các ngươi một đứng lên đi, các ngươi đến bên cạnh nhìn đi, vừa vặn ta gần nhất lại lĩnh ngộ một chiều, đủ để ở trong nháy mắt, đem bọn họ cho xóa bỏ sạch sành xanh. Lục Phong thân thể chấn động, sóng khí bốc lên. Ngươi muốn một người khiêu chiến chúng ta toàn bộ. Cái kia nguyên thánh tầng 6 thấy Lục Phong không muốn Lạnh Lôi chờ người hỗ trợ, cũng là kinh ngạc lại, lập tức sán cười nói cũng được, nếu ngươi ngông cuồng như vậy, ta liền để ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Chư thiên chi ác. Chư thiên xoay tròn. Lục Phong không có hứng thú cùng bọn họ lãng phí thời gian, lấy lực lượng tinh thần thôi thúc, hai đại tuyệt thế sát chiêu bạo phát, thần cản giết thần, Phật chặn sát thần. Ngay trong lúc đó, một con to lớn pháp lực bàn tay lớn trực tiếp liền đem đám người kia vồ vào đến trong lòng bàn tay. Chương 2365, thần vật xung kích. Lục Phong vẹn vẹn là ra tay một chiêu, thiên địa luân hồi chuyển biến. Cái kia không hồn thánh tông hai vị nguyên thánh tầng 6 lập tức trải qua tử vong, không quản bọn họ dễ rủa như thế nào, vẫn là bị vô tình tiêu diệt thành xương máu. Lạnh Lôi chờ người bao quát xa xa Hạng Khúc thấy cảnh này, khiếp sợ tại chỗ, từng cái sởn cả tóc gáy. Bọn họ bất luận làm sao đều không tưởng tượng nổi kiêu ngạo thao thiên không hồn thánh tông tu sĩ lại ở trong chớp mắt bị Lục Phong xóa bỏ, hoàn toàn không có sức chống cự. Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào. Hai chiêu kết hợp, nắm giữ mở ra vạn cổ thần năng. Lục Phong đối với chư thiên võ học uy lực phi thường hài lòng, nguyên thánh đạo ở trước mặt hắn quá mức nhỏ yếu, sẽ bị hắn trong khoảnh khắc nghiền ép. Chỉ có bán tổ cường giả mới có thể lấy cảnh giới lực lượng chống lại chủ hắn. Đa tạ đứa con của số phận, nếu như không phải ngươi ra tay, hôm nay chúng ta tiểu đội này e sợ sẽ tổn hại ở đây, mà phía bên kia không thương quân chỉ có thể xem cuộc vui, nơi nào sẽ để ý tới sự chết sống của chúng ta. Lạnh Lôi triệt để là đối với Lục Phong thần phục, eo đều bán cung lên, ngỏ ý cảm ơn. Được rồi, đôi này, chuyện này đối với ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, đón lấy ta còn có chuyện quan trọng hơn. Lục Phong vung vung tay, lập tức long xà lên dược, bước ra không gian, biến mất không còn tăm hơi. Đứa con của số phận thực lực càng ngày càng sâu không lường được, đến thường người không thể nào hiểu được hoàn cảnh. Lạnh Lôi xem chứ Lục Phong rời đi, còn đang khiếp sợ khó có thể tưởng tượng, mấy tháng trước hắn mới vẹn vẹn là chí thánh, liền Ngụy Phi Dương như vậy vai hề cũng dám ở trước mặt hắn làm cản. Đúng đấy. Đứa con của số phận thực lực càng ngày càng lợi hại, nhưng cứ như vậy cũng đắc tội rồi Hạng Vô Thương. Một người lo lắng nói. Hừ, Hạng Vô Thương làm người lòng dạ độc ác, vì tư lợi, người như vậy cùng đứa con của số phận so sánh lại tính là gì? Lạnh Lôi cười lạnh nói đứa con của số phận là chân chính có thể cho ta Thiên Tuyệt Đế Quốc mang đến đại khí vận người, mà ta Lãnh gia chính trực thời buổi rối loạn, thậm chí sẽ từ gia tộc nhị lưu rút lui đến không đủ tư cách gia tộc. Bây giờ Lãnh Thanh Vân cùng đứa con của số phận có hữu nghị, cũng là ta Lãnh ra một cơ hội. Này ngược lại cũng đúng là, đứa con của số phận tiền đồ không thể đo lường, chúng ta đa định bợ, ta xem như là nhìn thấu, theo đứa con của số phận mới có thể được chỗ tốt. Ngay ở đám người kia đối với chứ Lục Phong nghị luận sôi nổi thời gian, hắn lúc này triển khai vĩnh hằng mặt kính, lặng lẽ tiếp cận tam sinh thạch vị trí khu vực. Huyền Am lão nhân thân ở một cái cùng tuyệt vô vực sâu bình hành dị độ vị diện bên trong, nếu như không phải hắn cùng cao thủ tuyệt thế đấu pháp, tiết lộ hạ giận tức, mặc dù là Lục Phong cũng rất khó tìm được. Hiện tại, hắn khoảng cách không gian kia rất gần, liền ngừng lại. Hắn cùng Huyền Am lão nhân cách xa nhau một tấm gương bình thường thời không cách tầng. Vào giờ phút này, Lục Phong lấy mạnh mẽ đạo pháp, mở ra một không gian nho nhỏ, mục quang nhìn về phía trước Huyền Am lão nhân vị trí thời không vị diện. Huyền Am lão nhân ngồi ngay ngắn ở tam sinh thạch mảnh vỡ trên. Bên cạnh năm cái phương vị, hắn ngũ vị đệ tử liên thủ đánh ra một đạo số mệnh trùng sáng, ra chỉ đến Huyền Am trên người ông lão. Lục Phong không có manh động. Tổ thánh tầng 3 cường giả biết bao đáng sợ, đặc biệt là vẫn là Huyền Am lão nhân loại này hiểu rõ thiên cơ đại năng, hầu như một điểm gió thổi cỏ lay đều không gạt được con mắt của hắn. Lục Phong là lấy đặc biệt vĩnh hằng lực lượng mở ra một càng cao minh không gian, mà bản thân hắn không ở vận mệnh bên trong, hơn nữa tâm thần của hắn đại thể đều đặt ở cùng cao thủ tuyệt thế đấu pháp bên trên, lúc này mới không có bị hắn phát hiện. Nhưng có thể khẳng định chính là, nếu như Lục Phong xông vào đi vào, trong khoảnh khắc sẽ bị Huyền Am lão nhân phát hiện. Vì lẽ đó hắn phải đợi chờ, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Không vội không vội, Huyền Am lão nhân đang cùng cao thủ tuyệt thế đấu pháp, hai người sức mạnh, không ngừng xung kích, sớm muộn sẽ vì ta sáng tạo ra một cơ hội tốt nhất, hiện tại ta muốn làm, chính là tích trữ sức mạnh, chờ đợi một thời cơ tốt nhất. Lục Phong lặng lặng ngủ đông, bí mật tự thân tất cả khí tức, phi thường có kiên trì. Mà hắn mặc dù là đang đợi, nhưng hắn tâm thần nhưng không ngừng thôi diễn vĩnh hằng đạo pháp, cũng không có lãng phí thời gian. Nay nhất đẳng chờ, chính là thời gian nửa tháng quá khứ. Huyền Am lão nhân, ta biết ngươi trợ giúp Không Hồn Thánh Tông nguyên nhân, là bọn họ cho ngươi khối này Tam Sinh Thạch mảnh vỡ vì là thù lao, mà ngươi cũng muốn khống chế kiếp sau kiếp này, nhưng lấy thực lực của ngươi, nhưng không có thực lực luyện hóa vào thể, vì lẽ đó liền muốn mượn ta Thiên Địa Huyền Môn lực lượng. Cách xa xôi hư không, cao thủ tuyệt thế đạp ở Thiên Địa Huyền Môn bên trên, ánh mắt đâm thủng không mấy năm ánh sáng khoảng cách, quay về Huyền Am lão nhân nói. Huyền Am lão nhân mở mắt ra, lộ ra một đạo mỉm cười kế thừa Thiên Địa lão tổ ý chí cường giả, ngươi đoán rất tốt, Thiên Địa Huyền Môn chính là có thể đánh vỡ vận mệnh một loại đạo pháp, ta cần phải mượn sức mạnh của ngươi. Nhưng nếu như ta không giúp ngươi đây, cao thủ tuyệt thế nói, ngươi không ra tay, thiên cơ chi vong 10 phân vẹn 10, chiến cuộc do ta khống chế, Thiên Tuyệt Đại Đế phát động trận này mở ra chiến tướng sẽ bị thua. Huyền Am lão nhân không chút hoang mang. Cao thủ tuyệt thế trầm mặc chốc lát, lại nói ha ha, không bằng ngươi triệt hồi thiên cơ võng, mà ta đáp ứng ngươi lấy Thiên Địa Huyền Môn lực lượng trợ ngươi luyện hóa Tam Sinh Thạch mảnh vỡ, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, không giúp Không Hồn Thánh Tông khôi phục lại trước đây cân bằng cục diện. Bị ngươi việc, chung người nhờ vả, ta nếu được Tam Sinh Thạch mảnh vỡ, ta sao lại ruồng bỏ hứa hẹn, nhiễm nhân quả. Huyền Am lão nhân nói ngươi phải biết, suy tính thiên cơ người sợ nhất nhiễm phải nhân quả. Này ngược lại cũng đúng là, nhưng ta nhất định phải đưa ngươi trục xuất ra Tuyệt Vô Vực Sâu, sự tồn tại của ngươi phá hoại trận này quy tắc của trò chơi. Cao thủ tuyệt thế âm thanh ác liệt, hai tay hư ôm, triệu hoán từ nơi sâu xa sức mạnh to lớn. Thiên Địa Huyền Môn. Ầm ầm. Một hai cũng không cách nào phát hiện không gian bên trong, một vị cổ lão môn hộ lẳng lặng đứng sướng sướng, tuyên cổ bất động thiên địa hai chữ mở ra vạn cổ, khống chế phá diệt, chính là Thiên Địa Huyền Môn bản thể. Nhất thời một nguồn sức mạnh xuyên qua, đông lại hư không. Vũ trụ hầu như chấm dứt vận chuyển, pháp tắc thời gian mất đi ý chí, tất cả nằm ở bất động bên trong. Hiển nhiên, cao thủ tuyệt thế cũng rõ ràng, tiếp tục nữa, cũng có điều là cùng Huyền Am lão nhân lãng phí thời gian mà thôi, hắn muốn triệu hoán so với Tam Sinh Thạch mạnh hơn thần vật, Thiên Địa Huyền Môn sức mạnh, một lần đánh tan, cũng đồng thời cắt đoạn. Được, ngươi rốt cục vận dụng sức mạnh mạnh nhất. Huyền Am lão nhân trở nên hưng phấn ngũ đại đệ tử, vận chuyển thiên cơ, triệu hoán vận mệnh, đem sức mạnh của các ngươi ra chỉ đến trên người ta. Ta muốn triệt để luyện hóa Tam Sinh Thạch mảnh vỡ. Lấy thần vật đối kháng thần vật. Thiên Địa Huyền Môn lý niệm là Thiên Địa lão tổ đánh vỡ hiện hữu vận mệnh, đột phá đến một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Sức mạnh của nó đừng nói là này mảnh vụn, chính là chân chính Tam Sinh Thạch cũng có thể áp chế. Ầm ầm ầm ầm. Tam Sinh Trường Hà ba cái bản nguyên trường hà bóng mờ đều xuất hiện, mà Thiên Địa Huyền Môn càng thêm lợi hại, liên tục nát tan, vô cùng hủy diệt phong bạo khuếch tán ra đi. Tổ cấp thánh cường giả đại chiến lên, đủ để hủy thiên diệt địa. Đặc biệt là còn có mạnh nhất thần vật sức mạnh, hầu như đạt đến vạn vật nát tan trình độ. Ngươi cho gọi ra đến càng mạnh ta càng cao hứng, chỉ có như vậy ta mới có thể khống chế kiếp trước kiếp này, bước vào nửa bước vô thượng. Huyền Am lão nhân chạm lên, cầm trong tay một cây quyền trượng, mặt trên có một viên lấp lóe không yên bảo thạch, chính là số mệnh bảo thạch, triệu hoán lực lượng của số mệnh, cùng cao thủ tuyệt thế mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau. Thiên địa huyền môn, thiên địa hàm nghĩa. Cao thủ tuyệt thế ngâm sướng cổ lão thần chú, lấy tự thân vì là môi giới. Triệu hoán đến rồi càng mạnh hơn thiên địa huyền môn lực lượng. Tổ thánh cấp bậc cao thủ quá mức đáng sợ, sức mạnh như vậy hầu như đã tiếp cận nửa bước vô thượng, nổ tung xung kích bên trong, trong chớp mắt chế tạo vô số hỗn loạn hư không loạn lưu, rất nhiều không gian gãy vỡ chồng chất đến cùng một chỗ. Lục Phong vô cùng bình tĩnh chờ đợi, tiếp tục chờ chờ. Chương 2366, thần bí hỗn loạn. Hai người ra tay đều cho gọi ra thần vật sức mạnh, số mệnh, tam sinh, thiên địa huyền môn khí tức đang không ngừng xen kẽ giao chiến. Coi như là Thiên Tuyệt Đại Đế loại này nửa bước vô thượng ra tay, e sợ cũng rất khó cướp đoạt đến Tam Sinh Thạch mảnh vỡ. Mặc dù Lục Phong mở ra Vĩnh Hằng Thiên Đạo, dựa theo tầm thường tình huống, cũng không có khả năng tiếp cận. Thế nhưng hiện tại thời không hỗn loạn, tất cả hỗn loạn, không có quy tắc có thể nói, chính là hắn tốt nhất cơ hội duy nhất. Hắn phải đợi đến hai người giao thủ đạt đến đỉnh cao, không cách nào đánh thần phân tâm thời điểm, xuất kỳ bất ý cướp đoạt đến Tam Sinh Thạch mảnh vỡ. Chẳng trách Thiên Địa Huyền Môn sức mạnh, không có cách nào đối phó ngươi. trong tay ngươi cái này quyền trượng, chính là mở ra số mệnh một mạch vô thượng đại năng số mệnh lão nhân luyện chế ra thiên đạo pháp khí số mệnh quyền trượng, là dùng một khối số mệnh chi thạch, trải qua mấy vũ trụ luân hồi luyện chế. Cao thủ tuyệt thế ánh mắt nhìn về phía cái kia cái quyền trượng. Ngươi đoán đến không sai, mạnh mẽ luyện hóa tam sinh thạch mảnh vỡ sẽ tao ngộ đến các loại đại kiếp nạn, mà thầy ta thừa số mệnh lão nhân một mạch, như thế nào không chuẩn bị sẵn sàng, kế thừa thiên địa huyền môn ý chí giả đến đây đi, nhìn là ngươi thiên địa huyền môn một mạch lợi hại, vẫn là số mạng ta một mạch càng huyền diệu. Huyền Am lão nhân phát cô bị đánh tan, một con như tuyết tóc bạc tung bay. Hừ, thiên địa lão tổ hoàn toàn không kém số mệnh lão nhân, hắn khai sáng đạo của chính mình, không nhìn số mệnh, không nhìn nhân quả. Cao thủ tuyệt thế lạnh rên một tiếng, đã như vậy, ta liền đem khối này tam sinh thạch mảnh vỡ lần thứ hai đánh vào tuyệt vô trong vực sâu, xem ngươi làm sao bố trí thiên cơ võng. Một đạo giết chết vòng xoáy xuất hiện. Cao thủ tuyệt thế tuy là tổ thánh tầng 3, nhưng hắn mượn thiên địa huyền môn nhưng là đánh ra nửa bước vô thượng sức mạnh. Thiên địa chi quyền. Hầu như là nửa bước vô thượng sức mạnh, xuất kích, một nắm đấm đại diện cho thiên địa, đánh về phía tam sinh thạch mảnh vỡ. Đến rất đúng lúc, lực lượng của số mệnh, không gì không làm được. Huyền Am sức mạnh của ông lão vận chuyển tới cực hạn. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần vượt qua thiên địa chi quyền, dẫn tới thiên địa huyền môn lực lượng, hắn là có thể đem tam sinh thạch mảnh vỡ cũng lại không hề khó khăn luyện hóa vào thân thể bên trong. Hắn số mệnh quyền trượng hướng phía trước điểm ra, một đạo số mệnh thần quang bắn ra, cùng ngày đó địa chi quyền đấu đến đồng thời, bùng nổ ra cả thế gian náo động. Thời gian bất động, tất cả đại đạo ở trước mặt hai người đều không thể vận chuyển. Mà hắn năm cái đệ tử sức mạnh, cũng là vận chuyển tới cực hạn. Được, chính là hiện tại. Lục Phong đột nhiên từ vĩnh hằng mặt kính bên trong xuất hiện, tự thân bao phủ thần bí quang hoa, lục đạo luân hồi, luân hồi chi quyền, trăm đời lưu chuyển. Hắn đương nhiên sẽ không dùng ra bản thân vĩnh hằng lực lượng, mà là sử dụng tới luân hồi đại đạo, luân hồi lực lượng, đánh ra lục đạo luân bản, tựa hồ câu thông đến bỉ ngạn bên trong, liền muốn đem tam sinh thạch mảnh vỡ thu lấy đến trong lòng bàn tay. Không được. Huyền Am lão nhân không nghĩ tới, lại có thể có người thần không biết quỷ không hay giấu giếm được cảm nhận của hắn, ở hắn cùng cao thủ tuyệt thế đấu pháp đến tối không cách nào phân thần thì đột nhiên ra tay. Có điều hắn rất nhanh bình tĩnh lại, lạnh lùng nói đây là kiếp số càng lớn, thành tựu của ta lại càng lớn, đạo pháp của ngươi rất quỷ dị, nhưng ta có thể cảm nhận được bản thân ngươi cảnh giới cũng không cao, tựa hồ là phi thường thấp, ẩn núp ở nơi đó. Thật sao? Lục Phong trên người tổ thánh khí bất hủ kết giới thả ra một tầng kết giới lực lượng. Ồ, còn có người ra tay, ngay cả ta đều không có nhận ra được. Cao thủ tuyệt thế cười nói đã như vậy ta liền giúp ngươi một tay. Số mệnh quyền trượng, vô hạn vận mệnh, hóa giải kiếp số. Huyền Am lão nhân 99% tâm thần đều đang đối kháng với cao thủ tuyệt thế, phân ra một tia, lấy số mệnh sức mạnh, bao phủ hướng về Lục Phong, từ đạo pháp đầu nguồn bắt đầu giết chết. Thần thoại kim tiểu, xuyên qua bỉ ngạn, ta vì là lục đạo, khống chế luân hồi. Lục Phong không chút nào yếu thế, trên người bất hủ kết giới nổ tung, hán đạo không người giết chết, tựa hồ là đánh ra một đạo vượt qua thời gian một trường, lại làm cho Huyền Am lão nhân lực lượng của số mệnh không hề tác dụng. Đồng thời nguyên khí bàn tay lớn đã chụp vào tam sinh thạch mảnh vỡ. Đây là Huyền Am sắc mặt ông lão rốt cục thay đổi, chư thiên cấm kỵ, không thể tự thuật tồn tại, khai sáng luân hồi đạo pháp. Còn có một con đường, siêu thoát vận mệnh, được xưng người người cũng có thể bị ngạn chi đạo, người rốt cuộc là ai? Hắn là triệt để nhìn không thấu Lục Phong, luân hồi đạo pháp ngược lại cũng thôi, lại còn có bị ngạn chi đạo, nghe đồn đó là có thể cùng nguyên tổ, hạo cổ tôn trên sánh ngang nhân vật, ở chư thiên vạn vực bên trong khai sáng ra chân chính bị ngạn. Chính là vũ trụ đại luân hồi, cũng không luân hồi bị ngạn. Coi như vậy, cảnh giới của ngươi quá thấp, cũng cướp đoạt không đi tam sinh thạch mảnh vỡ. Hắn rất nhanh lại tỉnh táo lại, bởi vì coi như là hắn đang không có luyện hóa trước, cũng không có cách nào đem khối này tam sinh thạch mảnh vỡ thu lấy. Năng lực của ta ngươi vĩnh viễn cũng không suy tính được. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Lục Phong bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh. Những người khác trừ phi là đạt đến vô thượng, không phải vậy đừng hòng dễ dàng mang đi tam sinh thạch mảnh vỡ. Nhưng Lục Phong nhưng là không giống. Hắn mở ra vĩnh hằng thiên đạo, cấp độ sống so với tam sinh thạch muốn cao hơn nhiều, hơn nữa hắn còn cô động tam sinh chí bút. Hầu như có điều là một cái nháy mắt trong lúc đó, tam sinh thạch mảnh vỡ lại biến mất rồi. Huyền Am lão nhân phun ra một cái đầu quả tim huyết, mất đi bình tĩnh, giận dữ hét nghiệt xúc. Ha ha, Huyền Am lão nhân, tam sinh thạch mảnh vỡ ta liền mang đi, triệu hoán thiên địa huyền môn tồn tại, ta phá hoại hắn thiên cơ võng, đối với ngươi thiên tuyệt đế quốc cũng có đại ân, có phải là nên muốn cảm kích ta? Lục Phong cười ha ha, tựa hồ bước vào đến bỉ ngạn bên trong, trực tiếp rời đi. Không có vấn đề, Huyền Am lão nhân ta liền chặn lại rồi, khống chế luân hồi cùng bỉ ngạn hai cái đạo pháp tồn tại, ta chờ mong sau đó cùng ngươi gặp mặt. Cao thủ tuyệt thế hơi mỉm cười nói. Hắn có thể cho gọi ra thiên địa huyền môn bản thể sức mạnh, đối với tam sinh thạch mảnh vỡ cũng không có quá nhiều ý nghĩ, như hôm nay Kỳ Vong cũng không còn cách nào bố trí, nhiệm vụ của hắn cũng là hoàn thành. Đẩy không tính được tới, dĩ nhiên đẩy không tính được tới hắn mặc cho lai lịch ra sao. Huyền Am lão nhân liên tục vung lên số mệnh quyền trượng, nhưng không cách nào nhìn thấy Lục Phong nửa điểm nhân sinh quy tích, lẽ nào thật sự là từ cái kia thần bí, hầu như không tồn tại bị ngạn người đến. Huyền Am lão nhân ngươi thất sách, đứa con của số phận xuất hiện, liền loại này thần bí tồn tại cũng xuất hiện, chư thiên vạn vực lòng người sao động, xem ra bởi vì cái kia Lục Phong, hỗn loạn đã đến, sẽ nhấc lên một luồng mãnh liệt bao tác. Cao thủ tuyệt thế nói, ta so với ngươi càng hiểu rõ vận mệnh, Lục Phong người này trong đồn đãi chính là kế thừa nguyên tổ ý chí, mà nguyên tổ là người nào. Hầu như bước ra vận mệnh lồng chim người, lẽ ra không nên thất bại, nhưng không biết tại sao hay là đã thất bại. Huyền Am lão nhân dần dần bình tĩnh hay là đây chính là ta kiếp số. Vào giờ phút này, Lục Phong nháy mắt năm ánh sáng, bước ra không biết bao nhiêu khoảng cách, cuối cùng mới là ở một cái bí mật, không có ai tìm được địa phương dừng lại. Lần này quá hung hiểm, hắn cũng là tim đập liên tục. Nếu như không phải Huyền Am lão nhân cùng cao thủ tuyệt thế đánh đến một mất một còn, không cách nào phân tâm đối phó hắn, Lục Phong cũng không thể thành công. Hắn triển khai luân hồi chi đạo cùng thân thể bước vào thần thoại bị ngạn đạo pháp cũng thành công lừa gạt ở bọn họ. Được, hiện tại liền đem khối này tam sinh thạch mảnh vỡ luyện hóa vào ta tam sinh chi trong bút, lần thứ hai tích trữ một nguồn sức mạnh. Lục Phong chuẩn bị động thủ luyện hóa tam sinh thạch mảnh vỡ, nhưng vào lúc này, làm cho kinh ngạc một màn xuất hiện, một người lại ở trên tam sinh thạch. Mà người này, nói đúng ra là cái nữ tử. Chương 2367, Tuyệt Kiều Kiều. Lục Phong con mắt lóe lên, ở tam sinh thạch mảnh vỡ trên đột nhiên nhìn thấy một cô gái. Cô gái này ngồi xếp bằng ở một chỗ ao hãm hố sâu bên trong, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết bạch đi hề, dung nhan cũng không làm sao kiểu diễm thay đổi sắc mặt, trái lại để lộ ra một luồng anh tư hiên ngang khí thế, phi thường gọn gàng nhanh chóng. Giờ khắc này, con mắt của nàng chăm chú nhắm, phảng phất sáu cảm đóng kín, không có ý thức. Lục Phong tâm niệm lấp lóe, sau đó đem khối này tam sinh thạch mảnh vỡ cất đi, sau đó một nguồn sức mạnh đánh vào đến cô gái mặc áo trắng bên trong thân thể. Cô gái này chậm rãi thức tỉnh, mở mắt ra, thật dài phun ra một cái bạch khí, sau đó nhìn thấy Lục Phong trước mắt, cảnh giác phát lên, lập tức nói là ngươi cứu ta. Không sai, chính là tại hạ. Lục Phong nói, ta nhớ tới, ta là bị Huyền Am lão nhân tự tay phong ấn, mà ta xem ngươi nên vẫn là nguyên thánh, ngươi là làm sao cứu cho ta. Cô gái mặc áo trắng đối với Lục Phong thực lực ngờ vực. Ta ở trong hư không vũ trụ bất ngờ phát hiện ngươi, tiện tay đưa ngươi cứu, lẽ nào ngươi muốn đối với ngươi ân nhân cứu mạng động thủ. Lục Phong thản nhiên nói, hắn nhận ra được cô gái mặc áo trắng tu vi là bán tổ, không phải vậy nếu như là tổ thánh, hắn cũng căn bản sẽ không đem cô gái này cứu tỉnh. Nay cũng không phải, ta không phải loại người như vậy. Cô gái mặc áo trắng môi hồng răng trắng, nở nụ cười ta tên làm Tuyệt Kiều Kiều, nếu ngươi cứu ta một lần, hôm nay liền nộp ngươi người bạn này. Tuyệt Kiều Kiều. Lục Phong suy nghĩ một chút Thiên Nguyên thành thập đại thống suất, xếp hạng thứ nhất đại thống suất, Tuyệt Kiều Kiều, lẽ nào là ngươi? Sắc mặt hắn cũng có chút quái lạ, không nghĩ tới chính mình tùy ý cứu một người phụ nữ lại sẽ là Tuyệt Kiều Kiều, hơn nữa như vậy anh tư hiên ngang, nữ trung hào kiệt. Tuyệt Kiều Kiều chính là tuyệt gia người, bị Thiên Tuyệt Đại Đế tự mình sắc phong làm công chúa. Phải biết, tuyệt gia quá nhiều người, không thể mỗi một mọi người bị sắc phong làm công chúa, coi như là Thiên Tuyệt Đại Đế con gái của chính mình, không có chỗ thích hợp, cũng không thể bị phong vì là công chúa. Công chúa ở Thiên Tuyệt Đế quốc bên trong chính là thiên phu thực lực đại danh tử. Hơn nữa Tuyệt Kiều Kiều chính là thập đại thống suất xếp hạng thứ nhất giả, so với hạng vô thương xếp hạng còn cao hơn. Bởi vậy có thể thấy được nữ tử này tuy rằng vẻ vô hại hiền lành, nhưng trô đáng sợ. Ngươi biết ta? Tuyệt Kiều Kiều sắc mặt có chút quái lạ, ta quan khí chất của ngươi không phải không hồn thánh tông những kia âm lãnh như quỷ người, lẽ nào cũng là đến từ ta Thiên Tuyệt? Tại hạ Thiên Hằng. Lục Phong nói. Thiên Hằng, ngươi chính là cái kia huyên náo sôi sùng sục, liền Thiên Tuyệt Đại Đế đều điểm danh tán thưởng đứa con của số phận Thiên Hằng. Tuyệt Kiều Kiều há to miệng, phi thường đáng yêu, lập tức trên mặt vẻ mặt càng quái lạ, không nghĩ tới là đứa con của số phận cứu ta, xem ra vận may của ta rất tốt, đứa con của số phận xác thực có thể cho ta Thiên Tuyệt Đế quốc mang đến số mệnh, ứng nghiệm đến trên người ta. Ta cũng chỉ là số may mà thôi. Lục Phong cũng là nở nụ cười. Chứ ngươi ra, ai còn có ngươi tốt như vậy số mệnh. Tuyệt Kiều Kiều không hiếu kỳ đạo ta biết ngươi đắc tội rồi hạng vô thương, người này mắt cao hơn đầu, vì tư lợi. Đối với Thiên Tuyệt Đế quốc không có thuộc về, chỉ là coi như ván cầu, có điều nếu ngươi cứu ta, ta nợ một mình ngươi ân tình lớn, sau đó ở Thiên Nguyên thành có ta cháu ngươi, hắn không dám vậy sao ngươi dạng. Nàng dĩ nhiên trực tiếp tiến lên vô vỗ Lục Phong vai, một bộ đại tỷ phái đoàn. Lục Phong khuôn mặt cũng là có chút quái lạ, ngươi chào ta. Không sai, ta cháu ngươi. Tuyệt kiều kiều đạo, lần này ta cũng là vận may không được, bị Huyền Âm lão nhân nắm lấy, có điều ta là Thiên Tuyệt đại đế tự mình sắc phong công chúa, hắn cũng không dám giết ta, chỉ có thể đem ta phong ấn. Huyền Âm lão nhân thân tay nắm lấy ngươi. Lục Phong cũng là nhấc lên hứng thú. Cái này Tuyệt kiều kiều tuy là một cô gái, nhưng vì là người nói chuyện cực kỳ sang sảng, khiến người phi thường thoải mái. Kỳ thực, ta lần này là muốn trộm lấy Không Hồn Thánh Tông một cái bảo vật, suýt chút nữa liền muốn thành công. Đáng ghét, đều là cái kia Huyền Âm lão nhân hoành thò một chân vào, làm cho ta dạ chẳng xe cát, nếu không là thực lực ta không bằng hắn, tất nhiên muốn cho hắn đẹp đẽ. Tuyệt kiều kiều nghiến răng nghiến lợi, dường như một con phản nộ hổ con. Đột nhiên nàng lại nghĩ đến, một đôi mắt to nhìn chăm chú chứ Lục Phong, đúng rồi, Thiên Hằng, ngươi có hứng thú hay không cùng ta đi trộm lấy cái này bảo vật, ngươi đã là đứa con của số phận, mượn ngươi số mệnh, đợi được sau khi chuyện thành công, ta phân ngươi một nửa. Ngươi muốn đi trộm lấy cái gì? Lục Phong không có lập tức đáp ứng. Một lò hồn đan. Tuyệt kiều kiều trên mặt xuất hiện thận trọng, ngón tay của nàng điểm ra, một màu đen lò luyện đan sừng sững ở một cái trung tâm chi điểm, tỏa ra hồn phách khí tức, đạo đạo linh hồn ánh sáng không ngừng bị hấp thụ đi vào. Sau đó ở cái kia bên trong lò luyện đan có viên viên óng ánh hoàn mỹ đang ăn dược. Không Hồn Thánh Tông bố trí trận pháp, có thể hấp thụ còn sót lại ở trong thiên địa lực lượng linh hồn. Lục Phong liếc mắt liền thấy đi ra. Không sai, Không Hồn Thánh Tông trong đồn đãi cùng quỷ thần giới có vô số liên hệ, mỗi lần khai chiến, đều là bọn họ hấp thụ linh hồn luyện chế hồn đan thời điểm tốt. Này một lò đan dược ta đã chú ý rất lâu, sắp thành đan. Tuyệt kiều kiều trên khuôn mặt hiện ra ghét cay ghét đắng. Loại này thủ đoạn làm đất trời oán giận. Lục Phong nói, xác thực như vậy, ta Thiên Tuyệt Đế quốc một ít bị thương võ giả vứt bỏ thân thể, chạy ra thánh hồn sau khi, rất nhiều đều sẽ bị cái này lò luyện đan hấp thụ đi vào, vì lẽ đó lần này ta không riêng muốn lấy đi hồn đan, cũng phải phá hủy lò luyện đan, chí ít để bọn họ vào lần này khai chiến thì không cách nào hấp thụ linh hồn. Tuyệt kiều kiều nhìn chăm chú chứ Lục Phong, đứa con của số phận, ngươi có hứng thú hay không cùng đi với ta, nếu như phá hủy lò luyện đan, cái này cũng là một công lao lớn. Tự nhiên có cái này hứng thú. Lục Phong lông mày dương lên. Hồn đan là lượng lớn tinh khiết lực lượng linh hồn ngưng tụ. Mỗi cái kỷ nguyên bên trong, Không Hồn Thánh Tông cũng vẹn vẹn chỉ có thể được hơn 100 lô đan dược, còn nhất định phải trải qua lượng lớn giết chóc. Một nửa hồn đan tới tay, ở mượn một ít những thủ đoạn khác, Lục Phong chắc chắn đột phá đến Nguyên Thánh tầng 3. Việc này không nên chậm trễ, lập tức đi vào, bây giờ Không Hồn Thánh Tông cùng ta Thiên Tuyệt Đế quốc khai chiến, chính đến ác chiến chính hàm thời gian. Nơi đó cũng chỉ có một vị tổ thánh tầng 2 tọa chấn, ta có biện pháp kéo dài trụ hắn mấy hơi thở. Tuyệt kiều kiều đại hỉ, đây là ta bụi mù la lều vải, có thể bí mật khí tức. Thủ đoạn như vậy quá thô ráp, ta có biện pháp tốt hơn. Lục Phong liếc mắt nhìn bụi mù la lều vải, hắn nếu muốn cùng Tuyệt kiều kiều hợp tác, tự nhiên cũng phải thể hiện ra thủ đoạn của chính mình. Lập tức vĩnh hằng mặt kính triển khai mà lên, ngươi tiến vào ta trong lĩnh vực đến, giấu giếm được tổ thánh không thành vấn đề. Đây là thủ đoạn gì? Tuyệt kiều kiều kinh ngạc nhìn vĩnh hằng cảnh giới, giật mình nói, lại so với ta bụi mù la lều vải ẩn nấp càng mạnh hơn, lấy thực lực của ta, coi như ngươi đứng trước mặt ta, ta cũng không cách nào phát hiện đến ngươi, trừ phi ngươi ra tay với ta. Đây chính là thủ đoạn của ta, ta là đứa con của số phận, từng chiếm được vận mệnh ca ngợi, tự nhiên cũng có thể có được một ít người thường rất khó tưởng tượng thủ đoạn, không tìm hiểu vận mệnh khí tức, là không cách nào tu tập. Lục Phong đem chính mình hết thể kỳ ngộ đều đẩy lên đứa con của số phận thân phận này trên. Bí mật của ngươi ta cũng sẽ không hỏi nhiều, hiện tại ta đến chỉ đường, lần này nhất định phải phá hủy cái kia lò luyện đan. Chương 2368, liên thủ phối hợp. Lục Phong vĩnh hằng mặt kính thần diệu vô cùng, có uy lực quỷ thần khó dò có thể. Tuyệt kiều kiều liên thanh lấy làm kỳ, than thở vận mệnh sức mạnh, vĩ đại. Dựa theo nàng dẫn đường, hai người xuyên qua trùng điệp vặn vẹo vũ trụ thời không, đi tới một chỗ âm u nơi yên tĩnh, rốt cuộc tìm được hồn đan vị trí nơi. Ở phía trước. Một hàn ý làm người ta sợ hãi không gian bên trong, một cái màu đen lò luyện đan thiêu đốt âm lệ hỏa diễm, ở trận pháp thôi thúc bên dưới, mỗi thời mỗi khác, đều có lượng lớn linh hồn thu lấy mà đến, cuối cùng rơi vào đến bên trong lò luyện đan. Mỗi một đạo linh hồn vặn vẹo dữ tợn, phát sinh oán độc thê thảm tiếng gầm gừ. Bên trong lò luyện đan là một vũng trắng xóa chất lỏng, chính là linh hồn sau khi luyện hóa tinh hoa, cũng mà còn có từng viên một tinh khiết trong suốt đan dược không ngừng ngưng tụ. Một màu đen thạch tòa bên trên, ngồi thẳng một vị thân mặc áo bào đen, hình thể nam tử khô gầy, hắn hấp thụ trong linh hồn bị phóng to hoán nghiệm, nuốt vào tự thân trong cơ thể, đồng thời cùng một thần bí không biết không gian sản sinh liên hệ, hạ xuống từng luồng không tên lực lượng. Người này chính là trông coi lò luyện đan tổ thánh tầng 2 tu sĩ. Hắn tu luyện chính là quỷ thần đại đạo, từ quỷ thần bản nguyên trường hà bên trong hấp thụ sức mạnh, thông qua đem linh hồn oán niệm hiến tế, hướng quỷ thần chi chủ đổi lấy đến sức mạnh to lớn. Hiến tế cùng tín ngưỡng như thế, tương tự là một loại hư huyễn rồi lại chân thực tồn tại đại đạo, không cần hết sức tu luyện, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tế phẩm, liền có thể hướng về cổ lão nhân vật mạnh mẽ đổi lấy đến ngang nhau thù lao. Thiên Hằng, ngươi xem, cái kia chính là lò luyện đan, chiếc đan lôn này rất nhiều cái kỷ nguyên bên trong nuốt chửng ta Thiên Tuyệt Thánh Tông không biết bao nhiêu linh hồn, bằng vào chúng ta đều hận thấu xương, ta một vị tổ thánh trưởng bối thánh hồn liền bị thôn phệ, từ đó hồn phi phách tán. Tuyệt Kiêu Kiều nghiến răng nghiến lợi. Nàng cùng Lục Phong ở Vĩnh Hằng mặt kính bên trong trò chuyện, chỉ cần không tiết lộ xuất lực lượng, cái kia tổ thánh tầng 2 liền tuyệt đối sẽ không phát hiện, trừ phi là nửa bước vô thượng cường giả. Ta thấy, Không Hồn Thánh Tông ở Tuyệt Vô vực sâu bố trí xuống rất nhiều trận pháp tiết điểm, những này hồn đan phi thường tinh khiết, một viên liền có thể khiến người ta bước vào đến lực lượng tinh thần thánh cảnh, đồng thời còn có thể tăng thêm linh hồn sức mạnh. Lục Phong nói, linh hồn mới là một võ giả hạt nhân vị trí, tại sao nguyên thánh chỉ có thể sống cái trước kỷ nguyên? Đó là bởi vì linh hồn của hắn chỉ có thể chịu đựng một kỷ nguyên thời gian ăn mòn, sẽ đại nạn giáng lâm, nên đón nhất là sợ hãi thiên nhân ngũ suy. Mấy người được kỳ ngộ. Linh hồn mạnh mẽ, liền có thể sống thêm một ít thời gian. Không sai, cái kia tổ thánh do ta để ngăn cản, ngươi liền đi phá hoại lò luyện đan. Tuyệt Kiêu Kiều nói, cái này không có vấn đề. Lục Phong đoạt đồ ăn trước miệng hổ sự tình làm quá nhiều, đương nhiên sẽ không chúc chắc. Được, hồn đan sắp mở lô. Đây là chúng ta tốt nhất cũng là cơ hội duy nhất. Trong khi nói chuyện, Tuyệt Kiều Kiều đột nhiên bước ra Vĩnh Hằng mặt kính, trong tay nàng thêm ra một thanh vàng rực rỡ loan đao, cùng nàng khí chất phối hợp lại, đúng là có một phen đặc biệt mị lực, đột nhiên chém ra một cái thật dài ánh đao. Chu thần chém. Này điều ánh đao chém ra, uy năng lại sánh ngang tổ thánh tầng một bá chủ. Tuyệt Kiều Kiều lại là ngươi bị Huyền Am lão nhân trấn áp, không nghĩ tới lại thoát vây mà ra, hừ, nghĩ đến phá hoại lò luyện đan, không biết tự lượng sức mình. Cái kia tổ thánh tinh thần thời khắc căng thẳng, ở Tuyệt Kiều Kiều ra tay trước mắt, liền phản ứng lại, hắn tiện tay một chiêu, tổ thánh tầng 2 sức mạnh, bạo phát, long trời lở đất, một con màu đen to lớn trưởng ấn bao phủ thương khung. Ầm ầm. Tuyệt Kiều Kiều thân hình đột nhiên đẩy lui, quanh người vầng sáng gãy vỡ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tổ thánh tầng 2 thực lực quả nhiên mạnh mẽ, liền Thiên Nguyên thành đệ nhất thống lĩnh, đế quốc công chúa đều bị hắn dễ dàng một trưởng đả thương. Có điều lấy nàng bán tổ tu vi ở tổ thánh tầng 2 trước mặt lại không có một chiêu giết hết, vẹn vẹn là phun một ngụm máu liền có thể thấy nàng thực lực sự cường hãn. Hừ, ngươi muốn biết tại sao ta có thể từ Huyền Am lão nhân trong phong ấn trốn ra được sao? Đó là bởi vì, hắn tam sinh thạch mảnh vỡ đều bị cường giả bí ẩn cướp đi, giờ khác này hắn không biết ở nơi nào liếm láp vết thương, nào còn có tâm tư đi quan tâm các ngươi. Tuyệt Kiêu Kiều mềm mại bước tiến ở trong hư không liên tục đạp động, đối mặt tổ thánh khí thế hào không lùi bước. Trên người lần thứ hai bước lên một tầng bảo quang, loan đao một câu, như một vòng ác liệt loan nguyệt đột nhiên trong lúc đó cắt chém mà đi. Làm sao có khả năng, Huyền Am lão nhân đó là nhân vật nào, tìm hiểu ra số mệnh đại năng, trừ phi là Thiên Tuyệt đại đế ra tay mới có thể cướp đoạt đi tam sinh thạch mảnh vỡ. Cái kia tổ thánh không tin nói. Cái kia ngươi cho rằng tại sao ta có thể chạy đi. Tiện thì, việc này không phải ta có thể quản, mà ngươi nếu 5 lần 7 lượt đến khiêu khích bản tọa, liền đem ngươi cho trấn áp. Ta vừa vặn cần một mạnh mẽ linh hồn đến cùng ta thiên nhân giao hòa, liền chính xác bắt ngươi, đùa bỡn sau khi hiến tế cho quỷ thần chi chủ. Cái kia tổ thánh cũng xuất hiện hơi kinh thần, có điều lập tức sắc mặt tàn nhẫn, bàn tay lớn vồ một cái, quỷ thần ở hàng, uy mãnh cực kỳ. Chính là hiện tại. Lục Phong thân thể vèo đến xuất hiện, hắn đều dám từ Huyền Am trong tay ông lão cướp đoạt tam sinh thạch mảnh vỡ, giờ khác này làm lên sự tình đến càng là lô hỏa thuần thanh, sẽ ở đó tổ thánh đối phó Tuyệt Kiều Kiều trước mắt. Đông nhiên giáng lâm ở lò luyện đan bầu trời. Ngươi còn có giúp đỡ, có điều cũng chỉ là một nguyên thánh. Cái kia tổ thánh thâm trầm đạo, dường như ác quỷ, không có chút nào sốt ruột. Hắn con ngón tay búng một cái, một đạo hắc quang bạo phát, nhất thời vô cùng vô tận thê thảm linh hồn xuất hiện, phảng phất Lục Phong là bọn họ ghét nhất kẻ địch, tạo thành một vị vô số khuôn mặt bảng cự nhân. Vị này cự nhân chính là ngàn vạn linh hồn oán nghiệm, có mãnh liệt sức mạnh nguyền rủa. Hồn phách không kẽ hở. Cái kia tổ thánh ngâm sướng lên một cái thật dài thần chú, người bị chết môn a, nay chính là kẻ thù của các ngươi, là hắn giết chết các ngươi, chỉ cần giết hắn, các ngươi liền có thể được siêu thoát. Không Hồn Thánh Tông thủ đoạn phi thường ác độc, mặc dù những người này chết rồi cũng sẽ bị lần thứ hai lợi dụng. Gây go, Thiên Hằng mau lui lại. Tuyệt Kiều Kiều thân hình như mây tước múa lên, vội vàng quát lên. Cát Bụi trở về với Cát Bụi, từ trần cuối cùng rồi sẽ từ trần, không nên tồn tại làm vào luân hồi, các ngươi quy tụ ở nơi đó. Hắn mới là lường gạt người của các ngươi. Lục Phong vẻ mặt trang nghiêm thần thánh, này đoán niệm mặc dù là tổ thánh cường giả đối mặt cũng sẽ tay chân luống cuống, phi thường phiền phức. Nhưng mà đây đối với Lục Phong mà nói, quả thực chính là buồn cười thủ đoạn, hắn ở đạo pháp che giấu bên dưới, đột nhiên sử dụng tới luân hồi cánh cửa, xúc động lục đạo luân hồi, xuất hiện một cái mại hà chi tiểu, đột nhiên tiếp dẫn hướng về phía oán linh. Luân hồi cánh cửa xuất hiện, làm cho đúng như xuất hiện hồn phách quê hương. Những này oán niệm lại đều ngủ yên đi, bị Lục Phong một tiếp dẫn, toàn bộ vào luân hồi lực lượng bên trong, sau đó được hiểu rõ thoát, hóa thành từng sợi nhẹ nhàng khí lưu, tiêu tan không gặp. Oán linh lại như thế dễ dàng bị giải quyết. Tuyệt Kiều Kiều gắt gao trận to hai mắt, vạn vạn không nghĩ tới biết cái này giống như dễ dàng. Hồn đan. Lục Phong trong lòng hơi động, chỉ thiên đập địa, khí thế cuồn cuộn, bàn tay lớn bao hàm nhật nguyệt, nhất thời liền tóm lấy lò luyện đan, sau đó một luồng sức mạnh to lớn kinh sợ mà đến, ngay lập tức sẽ bị bắt vào đến tự thân vĩnh hằng giới bên trong. Tiểu xuất sinh, giao ra hồn đan, bằng không ta để ngươi trời cao không đường, đầu thai không cửa. Cái kia tổ thánh căn bản là không tưởng tượng nổi, Lục Phong này đột nhiên buộc phát ra thủ đoạn lại trực tiếp thu lấy lò luyện đan, mà chờ hắn khi phản ứng lại, này lô hồn đan đã không gặp. Ha ha! Tuyệt Kiều Kiều âm thanh lanh lảnh vang vọng thiên hằng, ngươi làm tốt lắm, cầm chiếc đan lô này, này trận đại chiến hưu muốn tiếp tục luyện đan, chúng ta đi, các ngươi này quần âm u tà ác đồ vật, sớm muộn sẽ diệt các ngươi. Chương 2369, Đế quốc đại nhân vật. Tuyệt Kiều Kiều thân là Thiên Tuyệt đại đế tự mình sắc phong công chúa, thân là biết bao cao quý, nàng giảo hoạt nở nụ cười, đột nhiên từ trong tay tung ra mạn thiên hoa vũ, hóa thành mưa rơi rực rỡ, mà song cùng Lục Phong dắt tay lần thứ hai bước vào đến vĩnh hằng mặt kính bên trong. Cái kia tổ thánh cường giả vô cùng phẫn nộ, lửa giận bao phủ lên thương khung, đánh nát vô biên thương khung. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì, căn bản sẽ không tìm được Lục Phong cùng Tuyệt Kiều Kiều tung tích. Lục Phong vĩnh hằng mặt kính quá huyền diệu, không phải phổ thông qua lại không gian, mà là mở ra không giống vĩnh hằng quốc gia. Mà vào giờ phút này, Lục Phong cùng Tuyệt Kiều Kiều không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, xác định không gặp nguy hiểm sau, mới ở một viên hoang vu bí mật tinh thần bên trên dừng lại. Thiên hằng cái kia oán linh cực kỳ khó có thể đối phó, ngươi là làm sao đối phó? Tuyệt Kiều Kiều tò mò hỏi. Điều này cũng đơn giản, ta tinh thông vận mệnh sức mạnh, cơ cấu ra một cái mạng vận cầu nối, đưa vào đến sông giải vận mệnh bên trong, để vận mệnh đến hóa giải. Lục Phong giải thích. Thì ra là như vậy. Tuyệt Kiều Kiều gật gật đầu, cũng không có hỏi lại, sau đó nói cái kia một lò hồn đan tổng cộng có 108 viên, phù hợp 36 thiên cương, 72 địa sát số lượng, lần này chúng ta ngũ ngũ chia đều, ai cũng không chiếm tiện nghi. Ta không có ý kiến. Lục Phong đem hồn đan phân cho Tuyệt Kiều Kiều. Thật đan. Tuyệt Kiều Kiều mắt sáng lên, tuy rằng ta Thiên Tuyệt Đế quốc sẽ không làm ra loại này phát điên, lấy linh hồn chuyện luyện đan, nhưng cũng không cách nào phủ nhận hồn đan giá trị, nếu ngươi không cần, mỗi một viên chí ít có thể đổi lấy 10 vạn công lao. Tăng cường linh hồn đan dược làm sao sẽ đổi đi. Lục Phong không có tâm tư này. Này ngược lại cũng đúng là, bất quá chúng ta lần này cướp đoạt hồn đan, không hồn thánh tông còn không phát điên muốn giết chúng ta, bởi vậy ta kiến nghị, tạm thời không hồi Thiên Nguyên Thành, mà là tìm một chỗ tạm tránh đầu sóng ngọn gió, ngươi xem, coi thế nào. Tuyệt Kiêu Kiều nói. Cũng được, vừa vặn lần này ta đối với tu vi có không ít cảm ngộ, tiêu hóa một phen. Lục Phong suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Đi, nơi này không an toàn. Ta biết nơi này có một chỗ tốt, từ trường vạn mẹo, lực lượng tinh thần không cách nào dò xét. Ở này trong khi nói chuyện, hai người vượt qua thời không, chính là nhìn thấy ở tuyệt vô vực sâu nơi sâu xa, có một chỗ cực quang tràn lan, năm màu rực rỡ, rất nhiều sức mạnh, không ngừng lôi kéo, rồi lại ở trung tâm nhất hình thành một cân bằng bình tĩnh nơi. Tuyệt Kiều Kiều trực tiếp ở bình tĩnh nơi bên trong khoanh chân tu luyện, không kiêng dè chút nào. Lục Phong liền ở bên người, trên người có từng đạo ác liệt ánh sáng đi khắp, hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Chính là Đại Chu Thần Đạo cùng Đại Thiết Cắt Đạo sức mạnh. Ta cũng phải bắt đầu tu luyện. Lục Phong sâu sắc biết thực lực trọng yếu. Hắn không thể mỗi lần đều như vậy may mắn, nhiều lần từ nhân vật mạnh mẽ trong tay cướp đoạt bảo vật. HTTP 54 viên hồn đan bị Lục Phong một hồi tiêu hóa. Nay một lò đan dược không hồn thánh tông chí ít rèn đúc đầy đủ mấy trăm ngàn năm lâu dài, đồng thời từng cái cực phẩm linh mạch cháy hương hực, làm cho đầu góc dị độ không gian bên trong tinh vực ở cấp tốc tăng trưởng. Đại khái tu luyện sau nửa tháng, Lục Phong một luồng ý niệm xuyên qua vũ trụ, dung nhập vào trong chư thiên, đạt đến một loại thiên nhân kết hợp cảnh giới. Lực lượng tinh thần, nguyên thánh tầng 3, trăm cái tinh vực, không nhiều không ít. Hồn đan hiệu dụng tốt đến kỳ lạ, làm cho Lục Phong bất ngờ chính là, hắn lại trực tiếp tăng vọt đến nguyên thánh tầng 3 cảnh giới, cái kia trăm cái tinh vực tổ hợp lên, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể tỏa ra cường hãn chấn thiên sức mạnh. Ngón tay hắn tùy ý một điểm, chỉ tay tức là tạo hóa. Tựa như lúc nào cũng có thể biến ảo ra một mảnh chư thiên vạn vực. Có điều, Nguyên Thánh tầng 4 liền hóa đầy đủ hóa ngàn cái tinh vực nhỏ, cần năng lượng đâu chỉ gấp 10 lần, tầng 5 hóa vạn, vạn hóa vô số. Lục Phong nhớ tới ngày sau tu luyện, cũng là trở nên đau đầu. Càng đến mặt sau, mỗi một tầng thiên lên cấp đều là gấp 10 gấp trăm lần năng lượng chống chất. E sợ tới cực điểm, đào không một thiên tuyệt thủ đô đế quốc khó hòng duy trì. Mà đến lực lượng tinh thần tổ thánh cảnh giới, liền muốn tụ nguyên thành một, trở thành vô số vô số. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, những vấn đề này hắn trước tiên không lo lắng. Thiên Hằng, ngươi tu luyện kết thúc. Vào giờ phút này, Tuyệt Kiều Kiều cũng đình chỉ tu luyện, tu vi của nàng tuy rằng không có tăng trưởng, nhưng linh hồn nhưng được to lớn tăng cường, mà linh hồn tăng cường, có thể đang đột phá tổ thánh thì chống lại trụ đáng sợ tâm ma ảo cảnh, nhìn thấu càng rõ ràng tổ thánh chi đạo. Gần như có thể đi trở về, ta đã cảm nhận được này trận đại chiến kết thúc. Tuyệt Kiều Kiều nhìn về phía Lục Phong thì ánh mắt hiện ra quang, lần này nàng cùng đứa con của số phận tiếp xúc, làm cho nàng được lợi ích cực kỳ lớn. Trên đường trở về đúng là không có gặp phải quá nhiều phiền phức, Tuyệt Kiều Kiều thân là địa vị cao quý công chúa, Thiên Nguyên thành tổ thánh đại năng tự nhiên có thể nhạy cảm phán đoán thế cuộc, biết không hồn thánh tông lần này lò luyện đan thất lạc, cùng nàng có quan hệ. Liền phái ra cao thủ chặn lại. Đi, chúng ta đi giao tiếp nhiệm vụ, cướp đoạt lò luyện đan, ngàn vạn công lao. Vừa về tới Thiên Nguyên thành, ngay lập tức sẽ mang chứ Lục Phong đi vào giao tiếp nhiệm vụ. Các ngươi xem, người kia không phải đại thống suất Tuyệt Kiều Kiều, bên cạnh nàng nam tử này là đứa con của số phận Thiên Hằng, dĩ nhiên cùng nàng đi được như vậy tiếp cận, hai người thật giống như có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Các ngươi biết cái gì? Tuyệt Kiều Kiều đại thống suất lần này phá hoại không hồn thánh tông lò luyện đan, làm cho lần này khai chiến, đem không hồn thánh tông nhân mã lần thứ hai chạy tới trước đây hai vực đối lập địa phương, lập xuống đại công. Không nghĩ tới, cái kia Thiên Hằng lần này chọc giận Hạng Vô Thương, dĩ nhiên lại ôm Tuyệt Kiều Kiều bắt đuổi. Kha kha, đại thống suất chính là đế quốc công chúa, thân phận cao quý, nàng tất thành tổ thánh, coi như là bá đạo cực kỳ Hạng Vô Thương, cũng không muốn xúc phạm Tuyệt Kiều Kiều rủi ro, phải biết vị này tổ tông, một khi đại nổi nóng, liền tổ thánh đô không ngăn được. Đúng đấy, lần này có trò hay nhìn. Mà lúc này, Lục Phong cùng Tuyệt Kiều Kiều thuận lợi giao tiếp nhiệm vụ, một người được 5 triệu công lao. Vốn là Lục Phong muốn trực tiếp trở lại chính mình băng ngai phong, đem tam sinh thạch mảnh vỡ luyện hóa vào tam sinh chi trong bút. Nhưng vào lúc này, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lục Phong trước mặt, tùy tiện nói ngươi chính là đứa con của số phận, Thiên Hằng. Chuyện gì? Lục Phong nhìn mấy người này, thản nhiên nói. Là ngươi là tốt rồi, chúng ta phụng một tôn đại nhân vật mệnh lệnh, chờ ngươi sau khi trở về, liền đi Thiên Nguyên Điện bên trong tụ tập. Hiện tại ngươi đã trở về, liền lập tức đi vào đi, không nên để cho vị đại nhân vật kia đợi lâu, bằng không chọc giận hắn, đối với ngươi không có lợi. Những người kia phân phó nói. Đại nhân vật. Lục Phong mắt sáng lên, lẽ nào là từ Thiên Tuyệt Đế Quốc đến đại nhân vật muốn gặp ta? Hắn là biết, từ Thiên Tuyệt Đế Quốc làm đến đại nhân vật mỗi một người đều là thực lực bất phàm, cực kỳ đáng sợ nhân vật. Đúng là như thế, chúng ta biết ngươi số mệnh phi phàm, nhưng hy vọng ngươi không muốn cự tuyệt, vị đại nhân vật kia đã chờ ngươi rất lâu. Mấy người này ngữ khí có chút cứng rắn, dường như là một loại mệnh lệnh ngữ khí. Đế quốc làm đến đại nhân vật, thật là tự đại, ta thân là công chúa, đều không có hắn lớn như vậy phái đoàn, còn muốn đi yết kiến hắn. Tuyệt Kiều Kiều vỗ vỗ Lục Phong vai, ta cùng đi với ngươi, ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai tới. Tốt lắm, đi thôi. Lục Phong thân thể chấn động, trực tiếp đi tới Thiên Nguyên Điện. Chương 237, Tuyệt Thiên Huyễn. Chỉ chốc lát sau, Lục Phong đi tới Thiên Nguyên Điện. Bên trong lúc gần lúc hiện có 7, 8 đạo mạnh mẽ bóng người, mỗi người đều là bán tổ tu vi. Đứa con của số phận ngươi đến rồi. Một thanh âm từ đại điện nơi sâu xa nhất truyền ra ngoài, lập tức một đôi mắt thần bắn phá mà đến, tựa hồ có thể thấy rõ Lục Phong các loại ngụy trang cùng bí mật, đâm vào đến khung cùng sâu trong linh hồn. Thế nhưng Lục Phong như thế nào sẽ bị hắn nhìn thấu, vĩnh hằng thiên đạo tràn ngập ra tinh thể xương mù hoàn toàn bao phủ ở trong máu thịt, coi như là chân chính vô thượng đều rất khó phát hiện hắn ngụy trang. Chúng ta đi vào. Lục Phong đi thẳng vào, mới nhìn thấy một tấm trên vương tọa ngồi thẳng một người mặc áo lam, khí tức thâm trầm tựa như biển, giữa hai lông mày có một luồng nắm quyền mùi vị. Nam tử này cả người không có tỏa ra bất kỳ mạnh mẽ pháp lực, thế nhưng đứng trước mặt của hắn, nhưng sẽ cảm giác mình dường như bỗng dưng ải một đoạn, dường như do một con rồng đã biến thành dao cảm giác. Mà ở nam tử mặc áo lam này hai bên còn đứng 7, 8 bóng người, trong đó Hạng Vô Thương lại liền ở ngay đây, hắn không nói một lời, nhìn chăm chú chứ Lục Phong chậm rãi mà đến. Một luồng hung tàn ấp ủ. Thực lực của người này, ẩn giấu phi thường đáng sợ. Lục Phong nói thầm. Tuyệt Kiều Kiều. Nam tử mặc áo lam này nhìn thấy Tuyệt Kiều Kiều thì giữa hai lông mày rõ ràng có một luồng không thích, dường như không hy vọng nàng đến. Ta còn tưởng rằng từ đế đô đến rồi đại nhân vật gì, hóa ra là ngươi Tuyệt Thiên Huyễn, làm sao sái huy phong sái tới nơi này. Tuyệt Kiều Kiều có chút khinh thường nói. Được rồi, Kiều Kiều, hôm nay ta tới đây không phải tìm ngươi mà là tìm đứa con của số phận. Tuyệt Thiên Huyễn khẽ mỉm cười, ngươi số mệnh vô cùng tốt, tìm về thiên đạo tàn quyển, cùng Kiều Kiều phá hoại lò luyện đan, đồng thời còn ở tuyệt vô nơi bên trong được tuyệt vô đạo quả. Nghe được câu này, Hạng Vô Thương khuôn mặt rõ ràng co rụt lại một hồi, nhưng lại không tiện phát tác. Không sai là ta, ngươi có cái gì chỉ giáo? Lục Phong nhìn về phía Tuyệt Thiên Huyễn, ánh mắt đối diện trong lúc đó, đột nhiên hơi nở nụ cười. Lớn mật, ngươi biết ngươi là ở cùng ai nói chuyện, còn không cũng đúng, Thiên Huyễn huynh có thể thả xuống cái giá, ở chỗ này chờ ngươi nhiều ngày, chính là ngươi vinh quang, không muốn không biết phân biệt, bằng không có ngươi vị đáng ăn ngon. Trong chớp mắt, một nam tử đột nhiên đứng dậy, hai mắt tác liệt, mạnh mẽ quả chứ Lục Phong, dường như có cái gì đại thù đại oán. Ngươi là người nào? Lục Phong nói. Hừ, bản thân Ngụy Phi Hùng, Thiên Hằng ta biết ngươi rất ngông cuồng, ai tử đều không để vào mắt, ngày đó ngươi trấn áp Ngụy Phi Dương, không cho hắn nửa điểm bộ mặt, làm cho hắn ở trước mặt mọi người khó có thể ngẩng đầu, ngươi phải bị tội gì? Ngụy Phi Hùng đột nhiên ép hỏi hướng về phía Lục Phong. Không sai, ngươi để Hạ Thủy đối với ngươi quỳ xuống. Lại là một vị cao thủ xuất hiện, lập tức làm khó dễ, chính là Hạ Cách, hắn lại cũng đột phá đến bán tổ, giờ khác này lạnh lùng nói ta nên vì Hạ Thủy đòi lại cái này công đạo. Lấy lại công đạo, các ngươi cũng có mặt nói. Lục Phong châm biếm đạo mấy tên rác rưởi mà thôi, không có thực lực cũng dám ở trước mặt ta gọi tới gọi lui, nếu như không phải ta nhân tử, tiểu trừng đại giới, bọn họ hiện tại đã sớm biến thành người chết. Nói như vậy, đúng là còn muốn cảm tạ ngươi. Ngụy Phi Hùng cảm giác được phổi đều muốn khí nổ, người này đúng như đồn đại bên trong ngông cuồng cực kỳ, đồng thời miệng còn như vậy ác liệt. Hai người các ngươi muốn ở trước mặt ta ra tay. Tuyệt Kiều Kiều cũng là phát sinh một tiếng cười gằn. Không sao, liền để Ngụy Phi Hùng thăm dò dưới thực lực của hắn, lần này ta xin hắn đến, là có một việc muốn cho hắn làm. Tuyệt Thiên Huyễn nói. Ha ha, nếu Thiên Huyễn huynh đều nói như vậy, Thiên Hằng ta liền muốn đến chỉ đạo ngươi một hồi. Đừng tưởng rằng ai cũng tốt như vậy ý, ngươi như thế tiếp tục hung hăng xuống, là sẽ chết đến. Nay Ngụy Phi Hùng cười lớn một tiếng, đột nhiên ra tay, trong lòng bàn tay thiên biến vạn hóa, từ trong không gian một hồi lấy ra. Xem tư thế kia, không phải cho Lục Phong chỉ điểm, mà là phải cho dạy dỗ một trận. Muốn chỉ điểm ta, ngươi cũng phải có tư cách này cùng thực lực. Ầm ầm. Lục Phong đống nhiên sử dụng tới Chư Thiên Chi Ác. Thế giới ở trước mặt của hắn xoay tròn, tựa hồ cũng bị lật đổ. Sức mạnh bùng lên lũ bất ngờ hô khiếu, trực tiếp đón lấy Ngụy Phi Hùng vị này bán tổ. Ầm ầm. Mấy tiếng nổ, Ngụy Phi Hùng làm sao đều không ngờ được, Lục Phong sức mạnh, dĩ nhiên biết cái này giống như kịch liệt, hắn bán tổ đạo pháp vừa tiếp xúc, liền tan tắc ra, liên tục đẩy lui vài bước. Có chút bản lãnh, nhưng này còn chưa đủ lấy chống lại bán tổ. Ngụy Phi Hùng tuyệt thế bạo phát, tích chữ phải cho Lục Phong giáo huấn Chư Thiên Hùng chủ, bá chủ thăng thiên quyền. Một quyền này của hắn nổ ra, nhanh như tật phong, mạnh như liệt hỏa, như một vị tuyệt thế bá chủ từ từ bay lên, muốn giảo hắn cái long trời lở đất. Ta để ngươi thăng thiên. Một luồng không cách nào hình thái sức mạnh, bao phủ tới, Lục Phong thân hình cao to giống như chư thiên, hắn hiện đang đột phá đến lực lượng tinh thần nguyên thánh tầng 3, thực lực tăng cường biết bao đáng sợ, thiên địa chí tôn một trưởng trực tiếp bao trùm mà xuống. Bá chủ thăng thiên quyền sức mạnh, lúc này phá nát, liền ngay cả kiên cố có thể gắng chống đỡ tổ thánh oanh kích thiên nguyên điện sàn nhà đều bị miễn cưỡng đánh nứt. Làm cho Ngụy Phi Hùng hai cái chân bị sa vào. Ngày này hàng thực lực làm sao sẽ tăng trưởng nhanh như vậy? Hạng Vô Thương cau mày. Vào giờ phút này, Lục Phong ánh mắt bén nhọn quét ngang mà đi. Hạ Cách, ngươi có phải là cũng đối với ta có các loại không phục, cho rằng ta chính là dựa vào số mệnh mới đi đến một bước này, cho ngươi cái cơ hội, cũng ra tay đi. Như ngươi mong muốn, Ly Hỏa Đại Đế, Ly Hỏa Luyện Ngục Trưởng. Nghe được Lục Phong một câu nói này, Hạ Cách cũng là lạnh rên một tiếng, lúc này ra tay. Ở sau người hắn xuất hiện một vị đại đế bóng người, chính là trong truyền thuyết năm vị cổ lão cực kỳ ngũ hành đại đế, Ly Hỏa Đại Đế võ học. Nhất thời một trưởng trong lúc đó, mãnh liệt sức mạnh, dường như thiên cực hạn, một cái địa ngục đột nhiên xuất hiện, vạn vật đi vào đều sẽ bị luyện hóa thành cho bụi. Liệt Hỏa Luyện Kim Thân. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, đang đối mặt này hỏa chi luyện ngục thì, Lục Phong lại không có né tránh, mà là mượn này cỗ hỏa diễm rèn luyện lên thân thể của chính mình. Từ bên trong dò xét đến thời cổ Ly Hỏa Đại Đế Ly Hỏa Huyền Diệu. Hỏa diễm chính là văn minh ngồi lửa, vĩnh hằng chính là bất hủ hỏa diễm. Lục Phong trong đầu hiện lên một ít hiểu ra. Ly Hỏa diệt thế. Hạ Cách sắc mặt cũng là biến đổi, vạn không nghĩ tới Lục Phong như vậy khó chơi. Hắn đột nhiên biến chiêu, Ly Hỏa hóa thành đại đế tay, trực tiếp chấn áp mà đến, bay lượn vô số hỏa chi huyền diệu, đản sinh ra vô số cổ quái kỳ lạ dị tượng, sau đó muốn ở trong vòng một chiêu phá diệt ra. không đỡ nổi một đòn, ngươi căn bản không có lĩnh ngộ ra hỏa tinh hoa. Lục Phong bàn tay vung lên, tựa hồ có cửu thiên trường hà chi thủy bao phủ tới, lại trực tiếp đem này cỗ hỏa diễm cho chấn động diệt. Cái này thiên hằng không thể lưu, nhất định phải chết. Hạng Vô Thương trong hai mắt bốc ra sâu sắc sắc cơ, liền bán tổ cảnh giới đều không có bước ra, liền năng lực kháng hai vị bán tổ ra tay, mà không chút nào rơi xuống hạ phong, trái lại sân vắng như bộ, ung dung thoải mái dáng vẻ. Này so với tuyệt thế yêu nghiệt còn càng muốn tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng liền hắn này cỗ sát ý sinh ra thời điểm, cái kia tuyệt thiên huyễn phất tay một cái, nhàn nhạt nói chuyện được rồi, có thể dừng tay, thiên hằng thực lực của ngươi ta đã thấy, xác thực lợi hại, ngươi được ta tán thành. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời. Chương 2371, Thượng Cổ Chi Thành. Thực sự là vô vị, liền làm nóng người đều không có thể làm cho ta làm được, liền kết thúc, đường đường bán tổ cường giả cũng là vẹn vẹn chút thực lực này sao. Theo ta thấy cũng chỉ đến như thế. Lục Phong con mắt quét ngang tới, lập tức lắc lắc đầu. Hắn nếu là đứa con của số phận, liền muốn tại mọi thời khắc biểu hiện ra đứa con của số phận nên có ngâm cùng, một đường cao cao tại thượng, bá đạo đến cùng. Hắn hiện tại cũng không sợ bại lộ tự thân cường hãn thực lực, sợ phải là không có thực lực bạo phát, ngược lại hắn chính là đứa con của số phận, kỳ ngộ gì cũng có thể hướng về mặt trên đẩy, cái gì kinh thiên động địa kỳ ngộ cũng có thể hướng về phía trên này giải thích. Ngươi, nghe được Lục Phong câu này trào phúng, Ngụy Phi Hùng cùng Hạ Cách sắc mặt tái xanh, thao thiên pháp lực lần thứ hai ngưng tụ. Ngươi muốn chiến ta liền bồi các ngươi tiếp tục chiến. Lục Phong vẻ mặt hung hăng bá đạo, không nhượng bộ chút nào. Được rồi. Đang lúc này, Tuyệt Thiên Huyễn đột nhiên vung tay lên, một nguồn sức mạnh bao phủ tới, lại làm cho Ngụy Phi Hùng, Hạ Cách hai người pháp lực lắng lại, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, ở hắn này cỗ sóng pháp lực dưới, Lục Phong lại vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt như thường. Hắn làm sao biết, Lục Phong tuy rằng vẫn là nguyên thánh tầng 3 cảnh giới, nhưng bình thường bán tổ hưu muốn đối phó hắn, mà chỉ cần hắn thân thể cùng võ đạo đến nguyên thánh, chém bình thường bán tổ lại như ăn cơm uống đơn giản như vậy. Có điều bởi vậy có thể thấy được Tuyệt Thiên Huyễn cũng là sâu không lường được. Bằng không xưa nay bá đạo trương cuồng, liều lĩnh, Hạng Vô Thương lại sao lại như vậy đàng hoàng đứng bên cạnh hắn. Thật thực lực. Tuyệt Kiêu Kiều thầm than, sau đó một đôi có thâm ý khác ánh mắt nhìn về phía Tuyệt Thiên Huyễn, đạo Tuyệt Thiên Huyễn. Lần này ngươi đi tới Thiên Nguyên Thành đến cùng có chuyện gì, liền đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu, chúng ta không có thời gian chơi với ngươi. Tiêu Kiêu, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ta muốn tìm đến chỉ là đứa con của số phận. Tuyệt Thiên Huyễn hạ lệnh chủ khách, không muốn Tuyệt Kiều Kiều ở lại chỗ này. Ồ, ngươi có chuyện gì vẫn chưa thể để ta biết, ta ngược lại thật ra càng ngày càng có hứng thú. Tuyệt Kiều Kiều quá giải Tuyệt Thiên Huyễn, biết người này không lợi không dậy sớm nổi. Không có việc trọng yếu căn bản sẽ không đi tới Thiên Nguyên Thành, liền ôm hai tay, căn bản liền không để ý tới hắn. Tuyệt Thiên Huyễn vầng trán sâu sắc ninh lên, Tuyệt Kiều Kiều không chỉ có là Thiên Tuyệt Đại Đế tự mình sắc phong công chúa, đồng thời thực lực của tự thân cũng cực kỳ cường hãn, coi như hắn muốn xua đuổi, cũng không có thực lực như vậy. Được rồi, Kiều Kiều không nên hồ nháo. Tuyệt Thiên Huyễn phi thường đau đầu. Nếu ngươi muốn gặp ta, vậy ta cũng không hỏi nhiều. Tuyệt Kiều Kiều xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lục Phong Thiên Hằng, chúng ta cũng đi. Việc này cũng đừng trộn đều đi vào. Cũng tốt. Lục Phong không có từ chối. Hắn biết Tuyệt Kiều Kiều chính là đế quốc công chúa, thân phận cao quý, đồng thời nữ tử này tâm tính thẳng thắn, cùng miệng nam mô bụng một bồ dao găm Tuyệt Thiên Huyễn không giống, là cái đáng giá kết giao bằng hữu, mượn nàng quyền thế đến có thể để cho hắn bớt đi vô số phiền phức. Thiên Hằng ngươi dám đi. Ngụy Phi Hùng quát lên. Ngươi cũng muốn ngăn ta. Chẳng lẽ không sợ ta đánh ngươi một trận? Tuyệt Kiều Kiều không có ý tốt nhìn Ngụy Phi Hùng. Làm cho người sau nhất thời run cầm cập một hồi, hắn tình nguyện cùng Lục Phong đại chiến một trận, cũng không muốn đối mặt trên vị công chúa này. Tiểu Kiều, nếu ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi. Tuyệt Thiên Huyễn đối với Tuyệt Kiều Kiều không thể làm gì, lần này ta mời Thiên Hằng, chủ phải biết hắn là đứa con của số phận, muốn mượn hắn số mệnh, giúp ta một chuyện. Cho ta mượn số mệnh. Lục Phong vẻ mặt dương lên. Không sai, Tuyệt Vô trong vực sâu gần nhất có một tòa thượng cổ chi thành tức sắp xuất thế. Ta lần này từ đế đô đi tới Thiên Nguyên Thành cũng là vì chuyện này, trong đồn đãi, đứa con của số phận số mệnh vô song, nhiều lần có thể chuyển nguy thành an. Tuyệt Thiên Huyễn đạo bởi vậy, lần này ta cần trưng dụng ngươi, cùng ta đồng thời đi vào thượng cổ chi thành. Trưng dụng. Lục Phong trong lòng cười gằn, vẫn đúng là coi chính mình là thành là thủ hạ của hắn. Có điều hắn cũng không nói ra đến. Nguyên lai ngươi là đánh cho ý đồ này, không thể không nói, ngươi tính toán rất tốt. Tuyệt Kiều Kiều không khách khí chút nào châm chọc muốn mượn Thiên Hằng số mệnh giúp ngươi tầm bảo, ngươi có phải là cũng phải trả giá cái giá tương ứng, coi đời này cũng không có bạch làm ra sự tình. Đương nhiên, Kiều Kiều ngươi nói tới cũng không sai, sau khi chuyện thành công, ta có thể cho Thiên Hằng 10.000 điều cực phẩm linh mạch. Tuyệt Thiên Huyễn một bộ cho Lục Phong rất lớn chỗ tốt dáng vẻ. 10.000 điều cực phẩm linh mạch đã nghĩ để đứa con của số phận vì ngươi bán mạng, ngươi nghĩ đến có phải là cũng quá đơn giản, ta Tuyệt Kiều Kiều ở Thiên Nguyên Thành cũng có mười mấy năm, chẳng lẽ không biết mỗi một tòa thượng cổ chi thành hung hiểm vô cùng, nhưng cùng lúc cũng có vô số cơ duyên, thậm chí có thể một bước lên trời. Tuyệt Kiều Kiều châm chọc nói chút ít đồ này, quả thực chính là rác rưởi. Bị Tuyệt Kiều Kiều trước mặt mọi người châm chọc, Tuyệt Thiên Huyễn một mặt mù mịt. Nhưng hắn nhưng không có cách phát tác, ở trong đế quốc, Tuyệt Kiều Kiều rất được Thiên Tuyệt Đại Đế coi trọng, địa vị so với hắn cao hơn rất nhiều. Bất luận được chuyện vẫn là không được chuyện, ta đều cho ngươi 300 viên thiên đan. Tuyệt Thiên Huyễn nói, Thiên Hằng chúng ta hay là đi thôi, xem ra này Tuyệt Thiên Huyễn một điểm thành ý đều không có, đứa con của số phận cho hắn bán mạng, liền 300 viên thiên đan, phải ăn mày còn tạm được. Tuyệt Kiều Kiều lắc lắc đầu, ta ngược lại thật ra biết nơi này có một ít di tích thời thượng cổ, ngươi cùng đi với ta, thù lao định so với Tuyệt Thiên Huyễn đưa cho ngươi muốn phong phú. Tuyệt Kiều Kiều, ngươi được rồi. Tuyệt Thiên Huyễn đột nhiên đứng dậy đứng lên, lửa giận thiêu đốt, ngươi đến cùng muốn phải làm sao? Ha ha, điều này cũng đơn giản, không phải có thượng cổ chi thành sao, chúng ta cái gì thù lao cũng không muốn, nhưng được bảo vật ai đến thực lực mạnh ai liền có thể có được trong tay. Tuyệt Thiên Huyễn, nếu ngươi không đáp ứng, ta lập tức mang theo Thiên Hằng rời đi. Tuyệt Kiều Kiều không một chút nào sợ Tuyệt Thiên Huyễn sẽ từ chối, nàng bóp lấy người này mạch máu. Tuyệt Thiên Huyễn một tấm âm trầm như nước, hai mắt hiện ra động âm u hàn mang, đang trầm mặc hồi lâu sau, mới cuối cùng đạo, có thể, ta đáp ứng ngươi cái điều kiện này, bảo vật phân phối, tất cả dựa theo thực lực. Không có cách nào. Đi vào thượng cổ chi thành, hung cắt khó dò, hắn cần phải mượn đứa con của số phận số mệnh chuyển nguy thành an, hơn nữa Tuyệt Kiều Kiều tuy rằng lợi hại, hắn cũng không phải là không có đối phó biện pháp. Hắn cũng mời đến rồi Hạng Vô Thương chờ mấy người trợ giúp, đã ký kết thỏa thuận, đến thời điểm coi như Tuyệt Kiều Kiều cùng Thiên Hằng muốn đoạt bảo, cũng đến cân nhắc một chút chính mình có hay không thực lực đó. Không có vấn đề, lúc nào đi vào? Tuyệt Kiều Kiều nói. Hiện tại, vốn là Thượng Cổ Chi Thành ở mấy ngày trước liền sẽ xuất thế, nhưng lần này vì chờ đợi đứa con của số phận đã lãng phí hết mấy ngày, cũng không ai biết đến thời điểm sẽ phát hiện cái gì dị biến, không thể kéo dài. Tuyệt Thiên Huyễn như chặt đinh chém sát. Vậy cũng thật dẫn đường đi. Tuyệt Kiều Kiều lúc cười lên con mắt híp thành nguyệt nha, phi thường vui thai vui mắt, nhưng ai cũng biết bộ này cảm động khuôn mặt ở dưới, nữ tử này khó chơi. Được, thế nhưng đến nơi đó nhất định phải nghe ta mệnh lệnh, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Hắn câu nói này nhìn như là đối với tất cả mọi người nói tới, nhưng kỳ thực đều biết nhằm vào chính là Lục Phong cùng Tuyệt Kiều Kiều. Ầm ầm. Một tấm lấp lóe thời không lực lượng phù toàn từ Tuyệt Thiên Huyễn trong tay háo run lên đi ra. Một luồng hơi thở của đạo trời chạy xuôi đi ra ngoài, ngưng tụ vì một thanh sắc bén cương đao. Liên tấm này ẩn chứa thiên đạo lực lượng phù toàn ngươi đều lấy ra. Tuyệt Kiều Kiều kinh ngạc nói. Muốn đi vào thượng cổ chi thành nhất định phải vỡ ra vô số vặn vẹo hỗn loạn từ trường không gian. Ở này trong khi nói chuyện, phù toàn bao vây lấy mọi người, ba đến một hồi trực tiếp rời đi Thiên Nguyên Thành. Chương 2372, phân công nhau hành động. Thoáng qua trong lúc đó, thiên đạo phù toàn phá không mà đi, thời không đại Nazi. Ở sau một ngày, vượt qua vô cùng khoảng cách, nhìn thấy một xoắn ốc tự từ trường vòng xoáy, đột nhiên đâm vào đi vào. Từng trận thời không mê loạn sức mạnh, bao phủ tới, quanh co khúc khó hiểu, đồng thời bên trong hình thành vô số tổ ong đường nối. Có điều Tuyệt Thiên Huyễn tựa hồ có một món pháp bảo, có thể cảm ứng được thượng cổ chi thành vị trí, ở đi tới không mấy năm ánh sáng sau, đột nhiên phá tan từ trường vòng xoáy, trước mắt nhất thời xuất hiện một tòa trôi nổi ở phá toái hư không bên trong thượng cổ chi thành. Tĩnh mịch thành trì. To lớn thành trì, có vô số lít nha lít nhít kiến trúc, tĩnh mịch khí tức lan tràn ra, có thể nhìn thấy thượng cổ chi thành nguyên bản ở vô số kỷ nguyên trước còn có dòng sông chảy qua dấu vết, thế nhưng hiện tại cũng đã khô cạn. Có điều dù vậy, cũng có thể tưởng tượng ra ở rất nhiều cái kỷ nguyên trước, tòa này thượng cổ chi thành phồn hoa. Liên ở ngay đây, bảo vật vẫn không có xuất thế. Trong khi nói chuyện, phu toàn giáng lâm đến thượng cổ chi trong thành, cái kia Tuyệt Thiên Huyễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến cùng có bảo vật gì để ngươi không tiếp trả giá cái giá như thế này? Tuyệt Kiều Kiều hiếu kỳ nói. Ta cũng không rõ ràng, đây là ta từ cổ lão ghi chép bên trong đoán ra được tin tức. Tuyệt Thiên Huyễn không có đối với việc này nhiều lời. Vào giờ phút này, tĩnh mịch thế giới bởi vì Lục Phong chờ người xuất hiện, mang đến một chút sinh cơ, bọn họ là rơi xuống trên một con đường, tràn đầy năm tháng bụi trần, từ hai bên đường phố còn có thể thấy được thời cổ phồn hoa. Tuyệt Thiên Huyễn, ngươi muốn tìm đến bảo vật ở nơi nào? Hạng Vô Thương hỏi. Rất khó nói. Tuyệt Thiên Huyễn lông mày nghiêm nghị, hay là ở đây mỗi một gian nhà bên trong, hay hoặc là ở một cái nào đó đầu mối không gian bên trong. Nhiều như vậy phòng ốc trực tiếp phá hoại chính là. Sát sinh đại kích từ Hạng Vô Thương trong tay xuất hiện, đột nhiên quét ngang mà đi, tòa này thượng cổ chi thành tuy rằng to lớn, thế nhưng bán tổ lực phá hoại biết bao đáng sợ, mấy lần là có thể phá hoại sạch sành sanh. Thế nhưng Hạng Vô Thương đại kích rơi xuống trong đó một tòa phong ốc bên trên, lại vẫn không núp đích, liên chiến đều không có chiến động đậy, mặt trên liền một đạo dấu vết đều không có để lại. Không nên uổng phí công phu, đây là vô thượng cấp cường giả lấy thiên đạo lực lượng chúc phúc kiến tạo, tổ thánh đều khó mà đánh vỡ. Tuyệt Thiên Huyễn Đạo chỉ có từng gian quét ngang mà đi. Hắn đột nhiên đẩy ra một gian nhà, bên trong tràn đầy thời gian mạng nhện, hoang phế hồi lâu, đều là một ít phổ thông đồ vật, không có bảo vật dấu vết. Nơi này là thượng cổ tiên dân sinh hoạt địa phương. Lục Phong trong lòng hơi động, cũng là đẩy ra nhà, không còn là không hề có thứ gì, bên trong có một bộ sâm bạch hải cốt, lấy khoanh chân phương thức ngồi ngay ngắn xuống, ở bên cạnh hắn cũng là có một thanh trường kiếm, có điều gì xét loang lổ, không hề sóng linh khí. Tổ thánh cấp bậc hải cốt. Này một bộ hài cốt lại là tổ thánh cường giả, trên người hắn không hề có một chút thương thế, dường như là một loại vô cùng an tưởng phương thức chết đi. Trôi này tổ thánh khí cũng phế bỏ. Tuyệt Thiên Huyễn đáng tiếc nói. Ta biết rồi, vị này tổ thánh là đem chính mình tất cả hiến tế cho một vị nhân vật càng vĩ đại. Lục Phong con mắt ác liệt, đột nhiên lấy ra một luồng khí lưu mà tòa này thượng cổ chi trong thành tất cả mọi người đều là đem mình cho hiến tế. Lẽ nào là toàn bộ hiến tế cho vô thượng tồn tại? Tuyệt Thiên Huyễn kinh hãi nói. Ngay trong lúc đó, đáp án này hóa thành kinh sợ tràn ngập ở mỗi trong lòng người. Nên chính là như vậy. Lục Phong gật gật đầu, nắm lấy đoàn kia khí lưu đột nhiên trong lúc đó tỏa ra trắng xóa ánh sáng, nồng nặc nguyên khí bao phủ đi ra ngoài. Thiên mạch nguyên khí. Lục Phong lấy ra này đoàn nguyên khí xác thực chính là luyện chế thiên đan cần thiết nguyên khí. Nay một cái khoảng chừng có thể phân giải ra mấy chục viên thiên đan. Không hổ là đứa con của số phận, lập tức đánh mở một gian nhà, liền có thể được một cái thiên mạch nguyên khí. Hạng Vô Thương sắc mặt tâm lãnh, trong lời nói mang đâm đạo ngươi số mệnh đúng là dày đặc a. Rất tốt, Thiên Hằng, ngươi số mệnh càng dày đặc, liền càng có thể giúp ta được cái này quan trọng nhất bảo vật. Tuyệt Thiên Huyễn đối với Lục Phong số mệnh phi thường coi trọng, biết tòa này thượng cổ chi trong thành tràn ngập rất nhiều quỷ dị, có thật nhiều mạnh mẽ tổ thánh đem mình cho hiến tế cho vô thượng tồn tại. Những người khác nhìn thấy Lục Phong được thiên mạch nguyên khí cũng là ước ao cực kỳ. Cái kia Ngụy Phi Hùng trong mắt lập lòe tham lam ánh sáng, nhìn về phía một gian nhà. Một trưởng đột nhiên chụp tới, ở mở ra trước mắt, trong trước mắt, một luồng mạnh mẽ âm lãnh khí tức buộc phát ra. Vù. Một con đen kịt bàn tay lớn không phải do huyết nhục tạo thành, mà là âm lãnh oán niệm từ trong đó đưa ra ngoài, trực tiếp chụp vào Ngụy Phi Hùng, giống như thần quỷ nguyên rủa, vô giết linh hồn, giết chết thân thể, mặc dù là bán tổ cũng khó có thể đối kháng. Không được. Ngụy Phi Hùng vội vã lui về phía sau, nhưng bàn tay đen thủi kia khóa chặt hắn, đuổi sát mà tới. Làm càn. Trong nháy mắt, Tuyệt Thiên Huyễn ra tay, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, bảo hào quang màu xanh lam tỏa ra, chiêu kiếm đó hạ xuống, này một bàn tay đen thủi phảng phất gặp phải khắc tinh, dĩ nhiên một hồi liền bị đánh tới tiêu tan. Mở ra nơi này gian phòng nhất định phải cẩn thận, không muốn xúc động bên trong oán nghiệm. Tuyệt Thiên Huyễn nói, phải. Ngụy Phi Hùng tâm bên trong khuất nhục. Lục Phong đánh thuê phòng được một cái thiên mạch nguyên khí, mà hắn nhưng dẫn ra hoán linh. Nhiều như vậy phòng ốc từng gian mở ra, từng gian tìm kiếm. Này muốn đến năm nào tháng nào? Tuyệt Kiêu Kiều đột nhiên nói. Cũng được, chúng ta tách ra, đợi được bảo vật ẩn thân nơi, lần thứ hai tụ tập. Tuyệt Thiên Huyễn suy nghĩ một chút, nói rằng. Được, Thiên Hằng ngươi theo ta đi thượng cổ chi thành. Tuyệt Kiêu Kiều trong khi nói chuyện, lôi kéo Lục Phong cánh tay, trực tiếp chỉ vào mấy lần, hai người chính là biến mất ở trước mắt mọi người. Nữ nhân này. Hạng Vô Thương âm lãnh nhìn Tuyệt Kiêu Kiều, có hung tàn lực động. Hắn ở Thiên Nguyên Thành bên trong chính là bị nữ nhân này cho áp chế một đầu. Tuyệt Kiêu Kiều tuy rằng lợi hại, nhưng rất nhanh cũng không tính là gì. Tuyệt Thiên Huyễn Đạo chỉ cần ta chiếm được cái này bảo vật, thực lực của ta sẽ tăng nhanh như gió, đem cái kia một cái mạnh nhất đại đạo sắp xếp đi ra, lấy này bước vào tổ thánh. Lần này ta đáp ứng rồi ngươi giúp ngươi đoạt được bảo vật, bất luận được chuyện hay không, ngươi đáp ứng đồ vật nhất định phải cho ta. Hạng Vô Thương đạo, sau đó hắn lạnh lùng nói Thiên Hằng, tuyệt đối không nên để ta tìm tới cơ hội. Bắt được ngươi, ta sẽ đem ngươi số mệnh hiến tế cho thượng cổ sát hoàng. Không có vấn đề. Nay thượng cổ chi thành, lại còn có còn sót lại thiên mạch nguyên khí. Ta bây giờ cách võ đạo nguyên thánh rất gần, khuyết chính là bàng đại trí cao nguyên khí, thiên đan thích hợp nhất. Nếu như ta có thể ở thượng cổ chi trong thành lượng lớn được, mượn tam sinh thạch mảnh vỡ, liền có thể vọt thẳng kích. Hai bóng người, xuất hiện ở thượng cổ chi trong thành nơi nào đó. Đối với cùng Tuyệt Kiều Kiều đơn độc hành động, Lục Phong không có quá nhiều ý kiến. Nhiều người trái lại phiền phức, có chút thủ đoạn hắn cũng khó có thể triển khai, hai người vừa vặn có thể trắng trợn vơ vét thiên mạch nguyên khí. Võ đạo nguyên thánh cái này cửa ải, hắn đã chờ đợi quá lâu. Chương 2373, tái ngộ kim thiểm. Thiên Hằng, ta luôn cảm thấy lần này tìm kiếm thượng cổ chi thành không có đơn giản như vậy. Vào lúc này, Tuyệt Kiều Kiều nghĩ kỹ lại, liền phát hiện sự tình ở trong rất nhiều không đúng địa phương. Nàng hiểu rõ vô cùng Tuyệt Thiên Huyễn người này, không lợi không dậy sớm nổi, chính là một chân chính ngụy quân tử. Ta đương nhiên biết. Lục Phong cười gần một tiếng, Tuyệt Thiên Huyễn e sợ không chỉ là cần ta số mệnh đơn giản như vậy, hơn nữa không cần ta đi tìm, chính hắn liền có thể tìm tới tòa này thượng cổ chi thành chất chứa quý giá nhất bảo vật. Nếu ngươi nhìn ra rồi, đón lấy có tính toán gì? Tuyệt Kiều Kiều đối với Lục Phong không có hoài nghi. Ta vừa vặn tu luyện một môn công pháp, biết nơi nào có thiên mạch nguyên khí, lần này ta chính là muốn tách ra Tuyệt Thiên Huyễn, mới thật triển khai. Lục Phong trong cơ thể ẩn chứa hồng nông thụ, đối với chư thiên nguyên khí mẫn cảm nhất. Hắn chỉ cần thoáng vừa khởi động, liền có thể biết phòng nào trong phòng còn sót lại thiên mạch nguyên khí, vì đột phá võ đạo nguyên thánh, nhất định phải ở trong người chứa đựng lượng lớn nguyên khí. Lợi hại, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này. Tuyệt Kiều Kiều trà trà ngợi khen. Đi thôi. Mảnh này quảng trường không có một cái nguyên khí, ta cảm nhận được càng dày đặc địa phương, có chút trong phòng còn có thật nhiều mạnh mẽ cấm chế, liền cần ngươi ra tay, được nguyên khí ngươi và ta 50 món nợ. Trong khi hắn nói chuyện, đã nhảy lên đến một mảnh khác quảng trường bên trong. Chỉ chốc lát sau, Lục Phong đã mở ra mười mấy gian phòng, mỗi trong phòng đều có một cái thiên mạch nguyên khí. Tuy rằng mỗi điều còn sót lại nguyên khí đều rất yếu ớt, nhưng gộp lại cũng là không phỉ con số, đủ để ngưng luyện ra hơn 1.000 viên. Thiên Hằng, thủ đoạn của ngươi quá thần, coi như ta là đế quốc công chúa, hàng năm cũng không chiếm được quá nhiều ngày đan, càng nhiều lúc hay là muốn lấy cực phẩm linh mạch tu luyện. Tuyệt Kiều Kiều mừng rỡ dị thường, phân đến mấy trăm viên thiên đan đối với nàng mà nói cũng là một món tiền của khổng lồ. Tiếp tục càn quét, ta có thể cảm nhận được thượng cổ chi trong thành còn có thể càn quét ra hơn 1.000 viên thiên đan. Chỉ tiếc, vô số kỷ nguyên trước, cái kia một cái to lớn thiên mạch đã hiến tế vị kia vô thượng tồn tại, này một ít vẹn vẹn là còn sót lại đi ra. Lục Phong cũng là cảm thấy đáng tiếc. Nếu như có thể được cái kia một cái to lớn, năng lượng bàng bạc đầy đủ hắn xung kích đến võ đạo nguyên thánh. Này một ít đối với hắn mà nói vẫn là như muối bỏ biển. Kha kha, Tuyệt Thiên Huyễn tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta ở đây trắng trợn càn quét thiên mạch nguyên khí. Tuyệt Kiều Kiều nheo mắt lại, theo đứa con của số phận quả nhiên có thể cho ta mang đến vận may, chỉ có ngu xuẩn mới sẽ đắc tội. Đi đi nơi nào? Ở Lục Phong nhận biết bên trong, hắn lại phát hiện một cái thiên mạch nguyên khí còn sót lại. Nhưng đột nhiên một trận thê thảm rít gào, tiếng thú gào truyền vào đến trong tai, ở xa xôi nơi, dường như có một trận đại chiến đang phát sinh. Cổ thú gầm hao âm thanh, lẽ nào nơi này còn tiến vào những người khác? Tuyệt Kiêu Kiều nói, không phải lẽ nào, mà là nhất định, đi theo ta, đạo kia tiếng thú gào ta hết sức quen thuộc. Lục Phong cùng Tuyệt Kiều Kiều biến mất ở tại chỗ. Hết sức xa xôi một chỗ khu vực, lại có mười mấy tôn cường giả, cái kia vô thượng thần đỉnh Hô Diên Khiếu dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Nhưng chủ đạo cũng không phải hắn, mà là một người mặc lôi sắc trường bào cao thiên niên lớn người. Cái này cao thiên niên lớn khuôn mặt ngay ngắn chỉnh tề, mọi cử động rất có uy nghiêm, dường như đại biểu ông trời hình phạt. Hơn nữa ở trước mặt của bọn họ còn có một con phát điên cổ thú, lại là con kia ở tại tinh thể động kim thiểm. Giờ khắc này nó bị vô số lôi cương nhốt lại, màu vàng thân thể bên trên bị vỡ ra vô số vết thương. Lôi uy sư huynh, không nghĩ tới đây còn có thể phát hiện một con cực kỳ hiếm thấy cổ thú. Từ trên người nó hoa văn đến xem, chí ít đã sống 10 cái kỷ nguyên. Hô Diên Khiếu nhìn người thanh niên lôi uy, trên mặt không cảm thấy toát ra sợ hãi, mặc dù là hắn, cũng phải ở người này trước mặt biểu thị cung kính. Cái này lôi uy chính là vô thượng thần đỉnh lôi điện quân vương một vị đệ tử ký danh, một vị chân chính khủng bố vô thượng, vĩ đại chúa tể bên người phụ tá đắc lực, chấp trưởng nghiêm khắc nhất hình phạt, là lớn nhất có quyền thế người. Lôi uy đạo cổ thú hầu như tuyệt tích. Chỉ có mỗi lần vũ trụ đại luân hồi phá diệt thì hỗn loạn nhất năm tháng mới ra đến gây sóng gió, này con kim thiểm cảnh giới không tới tổ thánh, nhưng có thể so với tổ thánh tầng một thực lực, hơn nữa còn là một con đấu thú, nếu là bồi dưỡng đến thành niên thậm chí có thể so với nửa bước vô thượng sức mạnh. Ở nó trong khi nói chuyện, kim thiểm liều mạng dãy rủa, toàn thân nó tỏa ra vượt qua thời không sức mạnh. Nhưng trên người nó có một tấm lôi võng, liên tục lấp lóe, khóa lại thời không, làm cho kim thiểm không cách nào thoát thân đi ra ngoài. Nghiệt xúc, còn muốn phản kháng. Này chính là vĩ đại lôi điện quân vương đạt được chư thiên thần vật chớp mắt chi lôi trên vật hái lôi điện, nắm giữ sát cái kia thời không lực lượng, vừa vặn phong tỏa ngươi thời không nhảy lên, thiên phú của ngươi thần thông không hề tác dụng. Lôi uy hét lớn, thiên lôi cổn cổn hiện tại ngươi đường ra duy nhất chính là thần phục ta, trở thành nô bộc của ta, nghe ta mệnh lệnh. Phải biết thu phục kim thiểm, trong tương lai hầu như nắm giữ một vị nửa bước vô thượng sức chiến đấu, tuy rằng bồi dưỡng nó sẽ trả giá vô số tài nguyên, nhưng ai cũng sẽ không từ chối loại này mê hoặc. Kim Thiểm thực lực tuyệt đối cường hãn, đơn độc một người đều sẽ không là nó đối thủ, thế nhưng chớp mắt chi lôi nhưng gắt gao đưa nó nhốt lại, hơn nữa cái khác vô thượng thần đỉnh cường giả càng là liên thủ thôi thúc một môn cùng đánh bí pháp. Có điều Kim Thiểm có sự kiêu ngạo của nó, liên tục phát sinh tiếng giống giận dữ. Còn không thần phục, hảo hảo, đã như vậy, ta liền để ngươi biết ta lợi hại. Lôi uy không lo lắng chút nào, chớp mắt chi lôi, chớp mắt thời gian, lôi điện quân vương, vô thượng lôi lực. Cổn cổn lôi trụ nhắm đánh mà đến, mặc dù Kim Thiểm có mạnh mẽ thân thể, nhưng trên thân hình cũng là lập tức bị tiêu thịt nát, vô cùng thê thảm. Quả nhiên là này con Kim Thiểm. Ở khác một vùng không gian bên trong, Lục Phong nhìn này con Kim Thiểm, thật giống nhìn thấy bạn cũ như thế, lộ ra mỉm cười. Lúc trước ngươi chính là lấy này con Kim Thiểm hãm hại hạng vô thương một cái, không nghĩ tới nó cũng đến nơi này, bị vô thượng thần đỉnh người vây công. Tuyệt kiều kiều quái lạ xem chứ Lục Phong, lẽ nào thiên hằng ngươi muốn cứu nó. Ta quả thật có ý định này, đây chính là nhân quả, ngày đó Kim Thiểm giúp ta ngăn cản hạng vô thương, hôm nay một mực bị ta gặp phải, này liền nói rõ liêu duyên phân, nó hiện tại gặp phải khó, ta liền muốn trợ giúp nó thoát ly này khó. Lục Phong cũng coi như cùng này con Kim Thiểm có thâm hậu duyên phận, liên tiếp hai lần gặp phải. Một luồng mãnh liệt sức mạnh, từ Lục Phong trong tay triển khai mà ra, hắn năm ngón tay đột nhiên chụp vào bao trùm ở Kim Thiểm trên người chớp mắt chi lôi. Người nào, cũng dám ra tay. Cái kia lôi và tổng uy đốn thì liền nhận ra được Lục Phong ra tay, thân thể hơi động, vạn lôi thương khung, cổn cổn lôi điện khí tức tốc thẳng vào mặt, hắn dường như hóa thân làm trong sấm sét cổ lão quân vương, vừa ra tay, chính là vô tận lôi hải. Bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Ầm ầm. Lục Phong bước vào đến trong biển sấm sét, to lớn lôi bạo, bao phủ mà lên. Nhưng thân hình của hắn nhưng như trải qua vô số kỷ nguyên thần sơn, nguy nga bất động, lại bước ra mảnh này lôi hải, bàn tay đã bắt ở chớp mắt chi lôi trên. Chương 2374, Kim Thiểm nhận chủ. Lục Phong thân thể như bất hủ phong bi, thiên băng bất động, vĩnh hằng tồn tại. Trong nháy mắt, trên bàn tay mang theo một luồng nuốt chửng tam giới vòng xoáy, ở tiếp xúc được chớp mắt chi lôi trong nháy mắt, lại trực tiếp theo lòng bàn tay, một hồi liền nuốt vào trong cơ thể. Được. Chớp mắt đại diện cho trong nháy mắt, này trong sấm sét lại mang theo thời gian vĩ đại sức mạnh, hơn nữa ẩn chứa chư thiên thần vật khí tức, ta hiện đang đột phá võ đạo nguyên thánh, cần nhất chính là thần vật khí tức. Liền chứa đựng ở trong người. Lục Phong vẻ mặt vui mừng. Một đoàn chớp mắt chi lôi nguyên khí so với lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên thiên đan còn quý giá. Ta chớp mắt chi lôi. Lôi uy cũng là sửng sốt chốc lát, lập tức bùng nổ ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ. Phải biết, hắn ở lôi điện quân vương dưới trướng làm ra vô số cống hiến, mới được một đoàn chớp mắt chi lôi ban thưởng. Lục Phong trực tiếp thu lấy, quả thực là muốn bắt hắn cho tức giận đến nổi trận lôi đình. Là hắn, đứa con của số phận thiên hằng. Hô Diên Khiếu kinh quát một tiếng, nhận ra Lục Phong. Cái gì đứa con của số phận, ta muốn bắt hắn cho chém, đầu hái xuống làm cầu để đá, dám cướp đoạt ta chớp mắt chi lôi, chính là tội đáng muôn chết. Lôi uy chính là vô thượng thần đình người, cao cao tại thượng, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt, gần giống như ở xem một ở nông thôn tiện dân. Mà một tiện dân lại dám khiêu khích hắn, chính là đối với hắn to lớn nhất sỉ nhục, không thể chịu đựng. Đột nhiên một con to lớn lôi điện quang trưởng oanh đánh ra ngoài. Tựa hồ muốn đem cửu thiên thập địa đều cho bắn chìm hãm, sức mạnh cực kỳ cương mãnh. Khanh khách, một trận tiếng cười như chuông bạc vang lên, Tuyệt Kiều Kiều đạp bước mà đến, loan đao trong tay lóe lên, liền phá diệt này con lôi trưởng, sau đó nói Lôi Uy, thực lực của ngươi vẫn không có tiến bộ a, uổng phí vô thượng thần đỉnh nhiều như vậy tài nguyên. Tuyệt Kiều Kiều lại là ngươi cái này xú nữ nhân. Không nghĩ tới, Lôi Uy lại nhận ra Tuyệt Kiều Kiều, hơn nữa giữa hai người tựa hồ còn có thâm cửu đại hận gì. Không nên cùng hắn dây dưa. Từng trận vĩnh hằng sức mạnh, động viên hướng về phía Kim Thiểm, Lục Phong đạo Kim Thiểm, lần trước ta từ trong tay ngươi được thiên đạo tàn quyển, lần này ta cứu ngươi một lần, thượng cổ chi thành không phải ngươi có thể lưu lại địa phương, nhanh chóng rời đi đi. HTTP. Kim Thiểm mắt to lấp lóe lại, tựa hồ nghe đã hiểu Lục Phong. Thiên phú thần thông, xuyên qua thời không. Thánh khiết cực kỳ thời không ánh sáng trong nháy mắt liền bao phủ Lục Phong cùng Tuyệt Kiều Kiều. Ngăn cản con kia Kim Thiểm. Không nên để cho hắn chạy. Lôi uy làm sao có thể để Kim Thiểm chạy trốn, hắn trả giá như vậy giá cả to lớn. Ngay trong lúc đó, mạnh mẽ thiên đạo võ học triển khai, một vị to lớn lôi điện quân vương hình ảnh xuất hiện, mang theo không gì sánh kịp áp bức, hai tay cự trưởng phong tỏa không gian. Thế nhưng Kim Thiểm trên mặt lại lộ ra nhân tính hóa cười nhạo. Nó mi tâm mắt dọc hơi mở, cũng không biết là cái gì thiên phú thần thông, lại liền ở trong chớp mắt hóa thành liên tục huyết ảnh, đánh vỡ thời không, biến mất không thấy hình bóng. Đáng trách. Vọng chứ Lục Phong cùng Kim Thiểm rời đi, lôi uy nổi trận lôi đình đứa con của số phận, còn có Tuyệt Kiều Kiều ngươi nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối không nên để ta bắt được cơ hội, bằng không ta sẽ để hai người các ngươi thường được ta vô thượng thần đỉnh tàn nhẫn nhất hình phạt. Mà vào giờ phút này, một tòa thật to trên quảng trường, thời không biến ảo, Lục Phong, Tuyệt Kiều Kiều, Kim Thiềm hình thể lần thứ hai hiện hiện. Kim Thiềm xem chứ Lục Phong, trong cổ họng phát sinh nặng nề âm thanh, là ở lấy cổ lao thú ngữ lan truyền tin tức. Kha kha, lôi uy ỷ vào chính mình là vô thượng thần đỉnh bên trên, liền không coi ai ra gì, lần này nhưng là để hắn bị thiệt lớn, Thiên Hằng có ngươi. Tuyệt Kiều Kiều trong lòng thoải mái, sau đó vừa nhìn về phía Kim Thiềm Thiên Hằng, này con Kim Thiềm còn không đi muốn làm gì. Ta đến cùng nó giao lưu đi. Lục Phong chậm rãi hướng đi Kim Thiềm, lấy tay phóng tới đầu của nó trên nhẹ nhàng động viên, đạo Kim Thiềm, ngươi không cần cảm tạ ta, lần trước ta cũng từ trong tay ngươi cướp đi thiên đạo tàn quyển, đây là còn ngươi nhân quả. Kim Thiềm lần thứ hai phát sinh thanh âm trầm thấp. Lục Phong vận dụng mạnh mẽ thiên đạo trí tuệ suy tính, tùy tiện nói ngươi không muốn đi, muốn tùy tùng ta. Kim Thiềm gật đầu lia lịa, vẻ mặt nhân tính hóa thành khẩn. Cái gì, này con Kim Thiềm muốn tùy tùng ngươi, ghi chép bên trong, cổ thú vô cùng hung tàn, ở mỗi cái vũ trụ luân hồi sắp lúc kết thúc, đều sẽ gây sóng gió, phạm vào vô biên đáng sợ giết chóc, sẽ có hay không có nổ. Tuyệt Kiều Kiều kinh ngạc cả kinh. Sẽ không, cổ thú tính tình tuy rằng táo bạo, nhưng chúng nó nhưng sẽ không nói khoác. Lục Phong trên mặt lộ ra mỉm cười đã như vậy, vậy ta liền để ngươi tùy tùng ta. Nghe được Lục Phong một câu nói này, này con Kim Thiềm lập tức trở nên hưng phấn, sau đó biểu hiện ra thân mật tâm tình. Không nghĩ tới, lôi uy cưỡng bức dụ dỗ đều thu phục không tới cổ thú Kim Thiềm, dĩ nhiên liền nhẹ như vậy dịch bị ngươi thu phục, hơn nữa là cam tâm tình nguyện, nếu là bị hắn biết còn không muốn tức chết, tức đến nỗi thổ huyết. Tuyệt Kiều Kiều trên mặt hiện ra ngạc nhiên, lẽ nào đây chính là vận mệnh con trai mị lực sao, ta tại sao không có số may như vậy? Phải biết này không phải phổ thông Kim Thiềm, thiên phú của nó là thời không lực lượng, trưởng thành đến cực hạn sánh ngang nửa bước vô thượng cường giả, tuy rằng muốn trưởng thành đến một bước này phi thường khó khăn. Lục Phong tự nhiên biết, căn bản là không phải cái gì đứa con của số phận mị lực làm cho Kim Thiềm thần phục. Một là Lục Phong ở nguy nan nhất thời điểm cứu Kim Thiềm một lần, mà này con Kim Thiềm vẹn vẹn là tuổi thơ, như cùng nhân loại đứa nhỏ, dễ dàng nhất ở trong tâm linh lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Hai là Lục Phong lấy vĩnh hằng thiên đạo động viên, làm cho này con Kim Thiềm nhạy cảm nhận ra được trí cao nguyên khí khí tức, liền dường như vận mệnh cái kêu bình thường trí cao vô thượng, biết có Lục Phong trợ giúp nó mới có thể chân chính thành niên. Được, ngươi tiến vào thế giới của ta bên trong đến, chỗ của ta có không ít mỹ vị đồ vật. Lục Phong cũng là vẻ mặt vui mừng. Hắn vốn là ý tứ là vẹn vẹn cứu Kim Thiềm, nhưng không nghĩ tới không riêng được chớp mắt chi lôi khí tức, hơn nữa còn thu phục một con tiềm lực to lớn Kim Thiềm, đúng là niềm vui bất ngờ. Trong nháy mắt, hắn vĩnh hằng giới bên trong, ngồi xếp bằng một con to lớn Kim Thiềm, thôn lúc phun ra không khí tức, lại rất nhiều cố ổn định vĩnh hằng giới tác dụng. Mà Lục Phong cũng không keo kiệt, hồng mông thủ câu thông chư thiên, ở đặc biệt hư không bên trong tiến hành nguyên khí chuyển đổi, ra chỉ đến Kim Thiềm trên người, cũng mà còn có từng trận vĩnh hằng khí tức biến ảo, khiến cho đến Kim Thiềm hoan hô cổ vũ lên. Được, có Kim Thiềm trợ giúp, ngày sau ta ngang dọc chư thiên liền lại có giúp đỡ, ta cần khiến cho nó mau chóng trưởng thành. Lục Phong nói thầm. Kim Thiềm trưởng thành cần đại lượng tài nguyên, có điều Lục Phong cũng không lo lắng, chờ hắn trở thành võ đạo nguyên thánh sau khi, thực lực tăng nhanh như gió, là có thể cướp đoạt đến nhiều tư nguyên hơn. Chúng ta tiếp tục cướp đoạt thiên mạch nguyên khí. Lục Phong hăng hái. Nhưng vào lúc này, hắn ngừng lại, trên người một khối ngọc bội lập lòe ra tia sáng, lan truyền ra một đoạn tin tức mau chóng đến đây, ta đã tìm tới bảo vật. Đây là Tuyệt Thiên Huyễn truyền đến. Lục Phong đã sớm biết hắn có biện pháp tìm tới thượng cổ chi thành tối bảo vật quý giá. Sau đó quay về Tuyệt Kiều Kiều đạo đi, Tuyệt Thiên Huyễn đã tìm tới, chúng ta đi cùng hắn sẽ cùng, nhìn là cái gì ghê gớm bảo vật. Chương 2375, Hiến Tế. Cổ lão đạo trường, âm phong từng trận. Ở này to lớn đạo trường bên trên, có rất nhiều hoa sen như thế bảo tọa, mà những này trên bảo tọa đều ngồi ngay ngắn từng vị cốt hài, đặc biệt là phía trước nhất mười mấy cốt hài, đã từng khi còn sống rõ ràng đều là mạnh mẽ tổ thánh cường giả. Không không ngoại lệ. Tính mạng của bọn họ tinh nguyên đều hiến tế cho vô thượng tồn tại. Tuyệt Thiên Huyễn, nơi này chính là thượng cổ chi trong thành tàng bảo nơi. Quả nhiên, Tuyệt Thiên Huyễn mang người tối tìm được trước đạo trường, mà hạng vô thương ánh mắt lấp lóe âm u hàn ý ánh sáng, không ngừng bắn phá. Nói đúng ra cũng không vâng. Tuyệt Thiên Huyễn quan sát bốn phía nơi này chỉ là mở ra đầu mối không gian nơi. Ồ, đánh như thế nào mở? Hạng vô thương cũng rất tò mò thượng cổ chi trong thành có cái gì cuối cùng chí bảo, đột nhiên biến sắc. Còn có người đến rồi. Không sai chính là chỗ này, bói toán địa phương chính là khu đạo trường này, Tuyệt Vô Thiên Tôn có vài vị huynh đệ bị ghê gớm bất tử đại kiếp nạn, không biết đây là vị nào thiên tôn di lưu lại thượng cổ đạo trường, để những này tổ thánh cam tâm tình nguyện hiến tế tất cả. Giữa trời chấn động, to lớn ánh chớp phun trào mà đến, lôi uy chờ một đám vô thượng thần đình người xuất hiện ở nơi này. Vô thượng thần đình. Hạng Vô Thương quát lên. Các ngươi là làm sao biết nơi này có một tòa thượng cổ chi thành xuất thế? Tuyệt Thiên Huyễn sắc mặt rất khó nhìn, sâu sắc biết vô thượng thần đình người mỗi một cái cũng không tốt nhạ. Liền các ngươi đều có thể biết, ta vô thượng thần đình làm sao sẽ không biết, các ngươi thiên tuyệt vực, ở vô thượng thần đình trong mắt chính là một con kiến, liền con kiến đều có thể hiểu rõ đến bảo vật khí tức, mà chúng ta như thế nào sẽ không bằng con kiến. Lôi uy mang theo vô cùng uy nghiêm, ánh mắt nhìn quét một vòng, không nhìn thấy Lục Phong cùng Tuyệt Kiều Kiều tung tích, nhất thời có chút thất vọng. Tìm tới, thượng cổ thiên tôn hiến tế nơi. Lại là một trận mạnh mẽ huyền quang bao phủ mà đến, lại có một đám người dáng lâm đến nơi này. Người cầm đầu thân mặc áo trắng, một tiêu sái công tử dáng vẻ, trong tay cầm một thanh quạt giấy, nhưng này quạt giấy bên trên nhưng là hiện ra số mệnh thiên cơ, suy tính vận mệnh khí tức. Huyền Am lão nhân ngũ đại trong các đệ tử Huyền công tử. Tuyệt Thiên Huyễn sắc mặt càng khó coi. Huyền Am lão nhân ngũ vị trong các đệ tử có 4 người đều đã thành tổ thánh. Mà này Huyền công tử tuy rằng còn vẹn vẹn là bán tổ, nhưng kỳ thực là Huyền Am lão nhân thương yêu nhất tiểu đệ tử, có người nói dính vào vận mệnh khí tức, chính là số mệnh một mạch hẳn giống. Liền ngay cả cuồng ngạo Lôi Uy vào giờ phút này nhìn thấy vị này Huyền công tử cũng thu hồi ngạo khí, sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Hắn phi thường rõ ràng số mệnh một mạch người khai sáng số mệnh lão nhân là cùng Hạo cổ tôn trên người cùng một thời đại vật, mà mạch này người không tranh với đời, nhưng mỗi một cái đều thấm nhuần thiên cơ, hầu như không có ai muốn trêu chọc đến bọn họ. Sư tôn linh cảm đến tuyệt vô trong vực sâu sẽ có một cái báo vật xuất thế, quan hệ đến một hồi số mệnh đại sự. Huyền công tử mỉm cười nói. Hừ, nếu đều đến đủ, ta Lôi Uy tuy rằng không biết cái gì thiên cơ suy tính, nhưng cũng biết bảo vật không ở trên đạo trường, mà ở khác một vùng không gian bên trong. Lôi Uy nói. Còn có một người không có đến. Ha ha, đúng là ta Thiên Hằng làm đến trễ nhất, nơi này chính là cuối cùng tàng bảo địa phương sao. Đang lúc này, một đạo cười to âm thanh truyền tới. Thiên Hằng. Nhìn thấy Lục Phong xuất hiện sau khi, Lôi Uy đầy mặt sắc cơ, hận không thể lập tức ra tay, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta muốn đem ngươi cho ngàn đao bầm thây. Chấm đã. Tuyệt Thiên Huyễn hét lớn một tiếng. Hắn tuy rằng không biết Lục Phong là làm sao chọc tới vô thượng thần đình người, nhưng cũng rõ ràng trước mắt không phải động thủ thời điểm, hắn còn cần phải mượn Thiên Hằng số mệnh. Ngươi dám ngăn cản ta. Lôi Uy nhìn về phía Tuyệt Thiên Huyễn, ngươi lẽ nào muốn vì hắn ra mặt? Thiên Hằng dù sao cũng là ta Thiên Tuyệt Đế quốc người, hơn nữa các ngươi như ra tay đánh nhau, quấy nhiễu nơi này còn sót lại thủ hộ anh linh, vạn nhất xúc động cấm chế, đừng nói tầm bảo, e sợ ngay cả chạy trốn ra thượng cổ chi thành cơ hội đều không có, ta nghĩ ngươi sẽ không nhìn ra. Nghe được Tuyệt Thiên Huyễn câu nói này, Lôi Uy vọng tòa này tràn đầy cốt hài đạo trường. Một thân khí thế thu lại mà lên, lạnh lùng nói trước hết thả ngươi một lần. Ngươi chính là đứa con của số phận Thiên Hằng. Huyền công tử đánh giá chứ Lục Phong. Âm thầm vận chuyển nổi lên thiên cơ đạo pháp, sau đó nói ngươi số mệnh quả nhiên nồng nặc, tuy rằng ngươi ẩn giấu rất tốt, nhưng ngươi số mệnh đỏ rực như lửa, mơ hồ xuất hiện thanh mang, sắp hóa thành vận mệnh lọt mắt xanh. Ta từ trước đến giờ tin tưởng vận may của ta rất tốt. Lục Phong thản nhiên nói. Được rồi, ta không có hứng thú nghe các ngươi phí lời, đánh như thế nào mở vùng không gian kia. Lôi Uy nổi giận đùng đùng. Mở ra vùng không gian này phương pháp cũng rất đơn giản, nơi này chính là thượng cổ hiến tế nơi. Ở vô số kỷ nguyên vận chuyển bên dưới cũng xuất hiện lỗ thủng, chúng ta mỗi người cần hiến tế tự thân tinh nguyên, mở ra vùng không gian kia. Tuyệt Thiên Huyễn nói, xác thực như vậy. Huyền công tử khẳng định Tuyệt Thiên Huyễn, hắn xem ra khỏi nơi này còn ẩn giấu đi một vùng không gian, cần lấy hiến tế biện pháp mới có thể mở ra. Cần triển khai hiến tế sao? Lôi Uy suy nghĩ một chút, được, ta đáp ứng các ngươi. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hiến tế. Tuy rằng lần này đến không ít người. Nhưng Tuyệt Thiên Huyễn lần này cũng làm ra hứa chuẩn bị thêm, lập tức ở trong hư không ngồi ngay ngắn xuống, trên người bốc cháy lên hỏa diễm, từng luồng hiến tế sức mạnh, không tên bị hấp dẫn vào một lớp không gian bên trong. Hiến tế. Ở này trong khi nói chuyện, tất cả mọi người ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu hiến tế. Chúng ta cũng hiến tế. Lục Phong quay về Tuyệt Kiều Kiều đạo hiện tại kho báu không gian còn chưa hề mở ra, bọn họ cũng chơi không ra cái gì âm mưu của hắn đến. Lục Phong nhìn thấu điểm này. Trên người hắn đồng dạng có ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt, nhất thời thì có thiên đạo sức mạnh, bao phủ tới, ở mỗi người hiến tế trước mắt, đều sẽ thần bí dâng tới một dị độ không gian bên trong. Hắn đương nhiên sẽ không lung tung hiến tế, vĩnh hằng thiên đạo âm thầm vận chuyển. Vốn là hiến tế là muốn hiến tế tự thân tinh khí thần, đối với bản thân võ giả có rất lớn thương tổn, có điều hắn đem cực phẩm linh mạch nguyên khí ngụy trang vì là hiến tế nguyên khí, tràn vào đến cái kia mảnh dị độ không gian bên trong. Theo mọi người hiến tế, một như ẩn như hiện không gian xuất hiện. Mỗi người hiến tế 10 vạn năm tuổi thọ, liền có thể mở ra vùng không gian kia. Ngồi ngay ngắn ở trong hư không, mỗi một người lần thứ hai hiện ra một luồng càng mạnh mẽ hỏa diễm, bọn họ không sợ có người vào lúc này chơi xiếc, bảo tồn sức mạnh, bởi vì mỗi một người hiến tế xuất lực lượng đều là bình quân, ngay lập tức sẽ có thể nhận ra được. Ai dám chơi xiếc, ngay lập tức sẽ đụng phải vây công. Ầm ầm. Một tia chớp phách tiệm. Ở này 10 vạn năm tuổi thọ lực lượng hiến tế sau khi, ngay trong lúc đó, một cái vòng tròn hình không gian bên trong mở ra một cái khe. Được, đình chỉ hiến tế, tiến vào không gian. Tuyệt Thiên Huyễn hét dài một tiếng, trước tiên thu hồi pháp lực, thân thể chấn động, lập tức nhảy vào đến không gian bên trong. Chúng ta cũng đi vào. Ai cũng biết, không gian bên trong chất chứa tòa này thượng cổ chi thành quý giá nhất cơ duyên, thậm chí có thể được thượng cổ thiên tôn chi đạo, nếu như bị người khác được, hiến tế tuổi thọ nhưng là không công tiêu hao. Trong khoảng thời gian ngắn, tranh nhau chen lấn, mọi người toàn bộ tiến vào không gian bên trong. Chương 2376, vận mệnh bản nguyên. Từng tiếng nổ vang, lần lượt từng bóng người, đồng nhiên giáng lâm đến bên trong vùng không gian này. Không gian bên trong hàn ý từng trận, yên tĩnh không hề có một tiếng động, bốn phía lại là trống rỗng, thế nhưng ở tối vị trí trung tâm có một bộ thân mặc áo xám, cũng đã khô héo thi thể, đầu buông xuống, không có tỏa ra một tia sóng pháp lực. Này cụ thi thể. Huyền công tử con mắt liên tục lấp lóe, vận chuyển cái gì thiên cơ, kinh quát lên này dĩ nhiên là nửa bước vô thượng cường giả, đem mình cũng cho hiến tế. Cái gì, nửa bước vô thượng, nhân vật như vậy làm sao có khả năng hiến tế? Mọi người giật nảy cả mình. Phải biết nửa bước vô thượng cường giả đã là chân chính vô thượng bên dưới đỉnh cao, mỗi một cái đều lĩnh ngộ ra chính mình thiên đạo, đi tới khoáng cổ bất hủ con đường, muốn để bọn họ cam tâm tình nguyện hiến tế chuyện này quả thật không thể. Bởi vì bọn họ đều có đạo của chính mình. Có điều kỳ quái chính là, nay cụ nửa bước vô thượng thi thể hai tay nửa mở. Ở trong lòng bàn tay lại còn nhảy lên một viên loại như ngọn lửa mồi lửa, bên trong ẩn chứa sức mạnh, phi thường quái lạ, hầu như ẩn chứa thế gian vạn pháp, phảng phất vĩnh sinh vận mệnh đầu nguồn bình thường thần kỳ. Vận mệnh ánh sáng, vận mệnh bản nguyên. Lôi Uy nhìn này đạo mồi lửa tự nguyên quang, thân thể đều đang run rẩy, trái tim tựa hồ muốn từ trong cổ họng nhảy lên đi ra, cả người trên mặt có một luồng vặn vẹo tự hưng phấn. Kinh hãi đạo cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vận mệnh lực lượng bản nguyên, vận mệnh nguyên quang. Vận mệnh lực lượng bản nguyên. Lục Phong thân thể cũng là đột nhiên chấn động. Mạnh mẽ trí tuệ vận chuyển mà lên, rất nhanh hắn liền biết rồi vận mệnh lực lượng bản nguyên lai lịch, chính là chỉ có nửa bước vô thượng cấp cường giả quanh năm suốt tháng, hao hết vô số tâm huyết mới có thể từ sông dài vận mệnh bên trong lấy ra luyện hóa xuất lực lượng. Mỗi một điểm đều là tinh hoa. Nhưng luyện hóa sông dài vận mệnh khó khăn cỡ nào, coi như vô thượng tồn tại đều rất khó khăn. Tỷ như nửa bước không cái trước kỷ nguyên chỉ có thể ngưng luyện ra một hai nhỏ, mà coi như là chân chính không cái trước kỷ nguyên đều rất khó vượt qua 10 dọn. Mà này một viên mồi lửa, đại khái bao hàm mấy chục nhỏ tinh hoa, là một nửa bước vô thượng mấy chục kỷ nguyên, cả ngày lẫn đêm mới có thể ngưng tụ ra số lượng. Vận mệnh lực lượng bản nguyên. Sư tôn nói tới trí bảo chính là này. Huyền công tử trong mắt cũng hiện ra mãnh liệt tham lam, này chính là chân chính trí bảo, vận mệnh bên trong sinh ra vạn vật, một khi được, ta liền có thể mở ra kiếp trước trí tuệ. Vận mệnh lực lượng bản nguyên là của ta rồi. Trong chớp mắt, Ngụy Phi Hùng rít gào một tiếng, đột nhiên chụp vào vận mệnh lực lượng bản nguyên. Thế nhưng hắn vừa tới gần nửa bước thi thể chu vi 10 trượng ở ngoài, một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ tới, từng tia hắc khí từ Ngụy Phi Hùng trên người thẩm thấu ra, mãnh liệt sức mạnh nguyền rủa hầu như để hắn trong nháy mắt đều thảm thiết lên. Ngu xuẩn, muốn chết còn để nguyền rủa buộc phát ra, vận mệnh lực lượng bản nguyên nào có tốt như vậy lấy. Tuyệt Thiên Huyễn tức giận mắng một tiếng, hắn tuy rằng không để ý một Ngụy Phi Hùng, nhưng cũng biết nếu để cho nguyền rủa hướng mọi người bạo phát, tuyệt đối sẽ là một tai nạn, hầu như không có ai có thể chịu đựng chính diện bạo phát nguyền rủa. Áp chế nguyền rủa. Vào lúc này, Huyền công tử quát to một tiếng, quạt giấy bay lên, giáng lâm dưới thánh khiết tinh khiết sức mạnh, dường như gột rửa. Cũng còn tốt Ngụy Phi Hùng nhiễm nguyền rủa sức mạnh, cũng không phải rất nhiều, rất nhanh những này nguyền rủa liền bị hóa giải. Nhưng dù vậy, Ngụy Phi Hùng cả người dường như già nua rồi vô số tuổi. Đại đạo khô héo, thân thể khô héo, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, tuổi thọ cũng từ mấy cái kỷ nguyên giảm xuống đến vẹn vẹn mấy ngàn năm, có thể nói là thê thảm cực kỳ. Có Ngụy Phi Hùng này dẫm vào vết xe đổ, tất cả mọi người ai cũng không dám nhiễm phải nguyên rủa, rơi vào cái kết cục bi thảm. Tình cảnh một lần vắng lặng. Làm sao bây giờ, sức mạnh nguyên rủa quá mãnh liệt, ai đều không thể nhiễm, chẳng lẽ muốn đi xin mời càng mạnh hơn tồn tại. Tất cả mọi người đều biết rõ, vận mệnh lực lượng bản nguyên mạnh mẽ, mà này nguyền rủa chỉ có tổ thánh hoặc là nửa bước vô thượng cường giả mới có thể hóa giải, thế nhưng loại kia tồn tại đến rồi, bảo vật nhưng là với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì. Không tới cuối cùng, ai cũng không muốn đi bước đi này. Trừ phi là hóa giải một nửa nguyền rủa. Huyền công tử trầm mặc chốc lát, sau đó mọi người chia sẻ còn lại nguyền rủa, ta có biện pháp, câu thông vận mệnh lực lượng, triển khai thiên mệnh vận vầng sáng, trung hòa nguyền rủa mang đến thương tổn. Ai đi hóa giải này một nửa nguyền rủa? Đơn độc một vị tổ thánh cũng không dám nhiễm, ngay lập tức sẽ vận rủi quấn quanh người, thiên nhân ngũ suy mà chết. Thiên Hằng, ngươi đi đi, ngươi đứa con của số phận, số mệnh nhất là nồng nặc, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Đang lúc này, Tuyệt Thiên Huyễn đột nhiên nhìn về phía Lục Phong, phân phó nói ta muốn mượn ngươi số mệnh hóa giải nguyền rủa. Cái gì? Ngươi muốn cho Thiên Hằng đi hóa giải nguyền rủa? Tuyệt Kiều Kiều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngươi không cảm thấy ngươi ý tưởng này quá mức ý nghĩ kỳ lạ sao? Trước mắt nguyền rủa mãnh liệt cực kỳ, Thiên Hằng mới vẹn vẹn nguyên thánh cảnh giới, số mệnh ở nồng nặc cũng không có tác dụng, trừ phi hắn đạt đến tổ thánh, hay là đánh đổi một số thứ, mới có thể hóa giải mất một nửa nguyền rủa. Tuyệt Thiên Huyễn kế này không thể bảo là không tàn nhẫn. Tuyệt Kiều Kiều này cùng ngươi không có quan hệ, Thiên Hằng là đứa con của số phận, hắn không đi ai đi, trong truyền thuyết đứa con của số phận cao quý vô song, có vận mệnh hộ thân, này một ít nguyền rủa lại tính là gì, nhất định lấy chuyển nguy thành an, lẽ nào ngươi muốn ngăn cản? Hạng Vô Thương trên mặt hiện ra hung tàn nụ cười. Hừ, xem ra này chính là các ngươi mời Thiên Hằng làm đến mục đích, ta Thiên Tuyệt Đế quốc thật vất vả mới ra một vị đứa con của số phận, có lẽ sẽ vì là toàn bộ đế quốc mang đến số mệnh, ngươi muốn cho hắn đi hóa giải nguyền rủa, ta không đồng ý, tin tưởng Thiên Tuyệt Đại Đế cũng sẽ không đáp ứng. Tuyệt Kiều Kiều lạnh lùng nói Thiên Hằng chúng ta đi. Muốn đi, ngươi đi được không? Sát sinh đại kích đột nhiên hoành lại đây, Hạng Vô Thương tàn nhẫn đạo Thiên Hằng, đây chính là mạng ngươi vận, đi thôi. Nếu là đứa con của số phận, liền để ta xem một chút vận mệnh năng lực. Hạng Vô Thương, ngươi này tiểu nhân, cút cho ta. Tuyệt Kiều Kiều nổi giận. Ha ha, ta cảm thấy này thoại nói không sai, đứa con của số phận liền muốn làm ra đại biểu. Lôi Uy trêu tức đạo đứa con của số phận, ngươi là chính mình đi đây, vẫn để cho chúng ta giúp ngươi một tay, tự mình đem ngươi cho đưa đi. Trước mắt tình huống, đã rất sáng tỏ. Lục Phong là đi vậy phải đến, không đi cũng phải đến. Hiện tại chỉ có Lục Phong mới có thể dựa vào số mệnh hóa giải mất một nửa nguyền rủa, bọn họ không đem Lục Phong đưa đi, không đem ai cho đưa đi, cái gì đứa con của số phận, chỉ có bọn họ được vận mệnh bản nguyên mới thật sự là vương đạo. Các ngươi, Tuyệt Kiều Kiều tức giận nói, Thiên Hằng ngươi không muốn. Tuyệt Thiên Huyễn trên mặt hiện ra sát ý, cái này cũng là đối với ngươi một lần thử thách, nếu như ngươi có thể vượt qua này quan, vận mệnh khí tức càng thêm nồng nặc, đặt đến lọt mắt xanh, cơ hội này phi thường hiếm thấy. Được, ta đi. Lục Phong sắc mặt không đau khổ không vui, ta có thể đi hóa giải một nửa nguyền rủa. Thiên Hằng không nên đáp ứng bọn họ đây là cho ngươi đi chịu chết. Tuyệt Kiều Kiều cuống lên, ta cùng ngươi giết ra ngoài, cũng so với bị sức mạnh nguyền rủa quấn quanh người mạnh hơn. Không, ta tin tưởng bằng vào ta đứa con của số phận năng lực, nhất định có thể hóa giải nguyền rủa. Lục Phong ngang nhiên về phía trước, ai cũng nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì, lạnh lùng nói còn có các ngươi tuyệt đối không nên hối hận. Chương 2377, Vĩnh Hằng Nguyên Thánh. Thiên Hằng không muốn đi. Tuyệt Kiều Kiều đốn quát một tiếng. Nhưng đã chậm. Lục Phong chủ động hướng đi nửa bước vô thượng thi hải. Sau đó nàng cầm tức hướng về phía Tuyệt Thiên Huyễn. Tuyệt Thiên Huyễn, nếu là Thiên Hằng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ đăng báo cho Thiên Tuyệt Đại Đế, xin hắn thánh phán. Thiên Hằng là đứa con của số phận, vận mệnh lọt mắt xanh, sẽ không như vậy dễ dàng có chuyện. Tuyệt Thiên Huyễn một mặt không đáng kể nói. Ha ha, liền mỏi mắt mong chờ. Lôi Uy trong lòng thoải mái. Người này tuy rằng hãm hại hắn một lần, nhưng cũng đem hắn đẩy vào đến tử địa bên trong, nói tiếp đứa con của số phận số mệnh nên có thể chống lại trụ sức mạnh của nguyền rủa đi. Nên có thể. Vào giờ phút này, Lục Phong đã chậm rãi hướng đi thi hải, đang đến gần chu vi 10 trượng khu vực, bỗng nhiên trong lúc đó, đáng sợ nguyền rủa hắc khí quấn quanh mà đến, mang theo cổ lão hồn phách quán chú. Đây là nguyền rủa, sức mạnh của nguyền rủa phi thường kỳ lạ, 3000 đại đạo bên trong xếp hạng bất định. Càng là nhân vật mạnh mẽ nguyền rủa đi ra độc thể liền càng đáng sợ, thậm chí cường đại đến cực hạn có thể nguyền rủa vận mệnh sức mạnh, đặt đến chư thiên suy sụp. Nguyền rủa không lọt chỗ nào, trong nháy mắt liền chui vào đến Lục Phong linh hồn bên trong. Sức mạnh phi thường quái lạ, Lục Phong ngay lập tức sẽ cảm nhận được bản nguyên linh hồn ở tăng dã, trong cơ thể tinh nguyên bị một luồng rồi bâu lấy mật, vô số sâu kiến ở nuốt chửng, là từ trong ngoài bắt đầu phá hoại. Căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có dựa vào mạnh mẽ tu vi từng bước hóa giải. Hừ, nửa bước vô thượng sức mạnh nguyên rủa, đáng tiếc ngươi gặp phải ta, ta không phải đứa con của số phận, mà là Vĩnh Hằng Thiên Đế, Thiên Tri Bất Hủ Đế giả, vận mệnh đều không làm gì được ta, chỉ bằng ngươi những này nguyền rủa sao? Rơi vào ta vĩnh hằng bản nguyên trường hà bên trong, hóa thành vĩnh hằng chi nguyên. Lục Phong trong lòng liên tục cười lạnh. Những người này muốn để hắn đi hóa giải một nửa nguyên rủa, tính toán đúng là đánh rất khá. Nhưng bọn họ ai cũng sẽ không dự liệu được mấu chốt nhất một điểm, hắn là khai sáng thiên đạo Lục Phong, so với cái kia cái gì đứa con của số phận mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Bởi vì đứa con của số phận cũng là bởi vì hắn mới xuất hiện. Hắn cũng phải cướp đoạt đến vận mệnh bản nguyên, vừa bắt đầu còn khổ không biện pháp tiếp xúc, nhưng là những người này nhưng đem cái này thiên đại cơ hội tốt đưa đến trước mặt hắn, hắn làm sao có thể không đỡ lấy phần này đại lễ. Có điều hắn hiện tại còn chưa thể bạo lộ ra, Lục Phong nhạy cảm dự cảm thấy mình đột phá vĩnh hằng nguyên thánh cơ hội tới. Lấy vận mệnh bản nguyên thôi thúc, trong cơ thể tích chữ bạo phát, không hề khó khăn. Liền thân thể của hắn bên trên bắt đầu quấn quanh hắc khí, nhưng hắn ngụy trang ra vận mệnh khí tức, chậm rãi đột phá 10 mét khoảng cách, liên tiếp đến thi hải. Hả? Đứa con của số phận tiếp cận thi hải, quả nhiên như ta dự liệu, nhiễm vận mệnh sức mạnh, có thể đối kháng nguyên rủa, liền nhìn hắn có thể hóa giải bao nhiêu. Huyền công tử xuất hiện mỉm cười. Hiện tại ở tất cả mọi người trong mắt, Lục Phong vốn nên đỏ rực như lửa, mơ hồ mang theo ánh sáng màu xanh số mệnh bị rất nhiều màu đen nguyền rủa khí tức quấn quanh, bắt đầu xuất hiện ảm đạm. Sức mạnh của nguyền rủa. Mà lúc này, Lục Phong đột nhiên tiếp xúc hướng về phía thi hải, trong nháy mắt, cổn cổn nguyền rủa khí tức buộc phát ra, là vô số kỷ nguyên liền tồn tại ý nghĩ, quay về này bất công vận mệnh phát xuống nhất là ác độc, hóa thành thảm thiết nhất nguyền rủa. Nguyền rủa bạo phát. Mặt của mọi người sắc đều là biến đổi. Bọn họ nhìn thấy hầu như là vòng xoáy màu đen như thế bao táp ngay trong lúc đó đem Lục Phong bao phủ, mà nếu không là Lục Phong số mệnh bắt đầu phản kích, hình thành một đạo vận mệnh lồng phòng hộ, chỉ sợ là sẽ trong khoảnh khắc nguyền rủa mà lên. Đây chính là vận mệnh con trai số mệnh sao? Quả nhiên đáng sợ. Tuyệt Thiên Huyễn cũng trong lòng chiến, hắn đang bí ẩn chuẩn bị. Được, đây chính là người có đại khí vận. Huyền công tử thầm nghĩ sư tôn đã nói, chư thiên sẽ nên đón to lớn nhất hỗn loạn biến hóa. Thậm chí rất nhiều vô số luân hồi trước đại thần thông giả đều sẽ xuất hiện, đánh vỡ vận mệnh, sáng lập tuyên cổ. Mà vào giờ phút này, Lục Phong thân ở nguyền rủa vòng xoáy trung tâm. Hắn không những không có một chút nào căng thẳng tâm tình, trái lại trở nên cực kỳ ung dung. Bởi vì đây là nửa bước vô thượng nguyền rủa, còn không phải chân chính vô thượng, thiên đạo thượng không đầy đủ, sức mạnh của nguyền rủa lại trở thành hắn đột phá vĩnh hằng nguyên thánh động lực. Hắn không ngừng âm thầm ngụy trang số mệnh, làm cho đỏ rực như lửa số mệnh đang chậm chậm ảm đạm. Từ từ dường như nến tàn trong gió. Chư vị chú ý, đứa con của số phận số mệnh đã muốn giáng lâm đến băng điểm, mà đợi được triệt để tan tác trước mắt, chính là chúng ta cộng đồng chia sẻ chịu đựng nguyền rủa thời điểm. Huyền công tử nghiêm chính lấy chờ, không dám có một chút bất cẩn. Thế nhưng kỳ quái một màn phát sinh, rõ ràng Lục Phong số mệnh chi hỏa đã ảm đạm tới cực điểm, nhưng lại hàng ngày là không tiêu tan, trước sau tồn tại, làm cho Huyền công tử đám người trên mặt lộ ra ngờ vực vẻ mặt. Huyền công tử, xảy ra chuyện gì? Dựa theo lẽ thường, điểm ấy số mệnh đã sớm sẽ bị nguyền rủa nhấn chìm, vì sao cái kia thiên hằng vẫn còn đang hóa giải nguyền rủa? Lôi Vi hỏi. Ta cũng khó mà giải thích, có điều nguyền rủa mãnh liệt, ở chờ một chút. Huyền công tử đồng dạng nghi hoặc. Chờ đợi mấy phút sau khi, Hạng Vô Thương trong mắt đột nhiên bắn ra ác liệt ánh sáng, quát to không được, hắn ở thủ đoạn chơi, này đã không phải ở hóa giải số mệnh, mà là ở tùy thời cướp đoạt vận mệnh bản nguyên. Không thể. Một mình hắn căn bản là không có cách ở nguyền rủa bên trong cướp đoạt vận mệnh chi nguyên. Tuyệt Thiên Huyễn nói, người này ta quá giải hắn quỷ dị, ở Tuyệt Vô Thần Quốc bên trong ta liền nhìn thấy hắn các loại quỷ dị, không thể theo lẽ thường đối xử, các ngươi xem, coi như hắn là đứa con của số phận, hấp thu nhiều như vậy nguyền rủa, cũng sẽ vận rủi quấn quanh người, thậm chí sẽ có thiên nhân ngũ suy giáng lâm. Hạng Vô Thương liên tục ăn qua Lục Phong hai lần thiệt thòi, đã sớm để hắn đối với người này hận thấu xương. Giờ khác này lại nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống, linh cảm đến không ổn. Hắn thật đến không chống chân là ở hóa giải nguyền rủa đơn giản như vậy, ta cảm giác được sức mạnh nguyền rủa yếu bớt, là bị hắn cho hấp thu. Huyền công tử giải toán thiên cơ bí pháp, vị kia nửa bức vô thượng đối với ngã xuống không cam lòng ở tiêu tan, nhận ra được không đúng. Đáng trách, ra tay đánh gây hắn hấp thu. Ầm ầm. Tuyệt Thiên Huyễn cũng biết không có thể để Lục Phong như thế tiếp tục nữa, nhưng hắn cũng không dám tới gần nguyền rủa, liền lấy ra một tấm phù toản. Đồng nhiên hóa thành một luồng trời chu đất diệt sức mạnh kinh khủng, đối với chứ Lục Phong bao phủ mà đi. Chém giết hắn. Lôi điện quân vương cao to bóng mở tự lôi uy sau lưng hiện lên, hắn vận chuyển một môn mạnh mẽ tâm linh bí pháp, mượn tới lôi điện quân vương sức mạnh, sau đó biến ảo ra một con to lớn vạn lôi phương pháp, có quét ngang vạn tà lực lượng. Thế nhưng những sức mạnh này rơi xuống Lục Phong trên người, nhưng như đá chìm đáy biển, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Lục Phong âm thanh lan truyền mà đến ta cho các ngươi hóa giải nguyên rủa. các ngươi lại muốn ra tay đối phó ta. Thiên Hằng mau chóng tránh ra, ngươi hóa giải nguyền rủa đã được rồi, ta là ra tay để ngươi thoát ly nguyền rủa vây quanh, còn sót lại liền do chúng ta đến chịu đựng. Tuyệt Thiên Huyễn không làm rõ được Lục Phong hư thực. Không cần, nguyền rủa ta đã hóa giải, cũng không cần các ngươi tới chịu đựng. Lục Phong thân thể chấn động, mênh mông quần quần ánh sáng màu xanh bao phủ ra, số mệnh lần thứ hai ngưng tụ, cười dài nói ha ha, đa tạ các ngươi cho ta này một cơ hội, không phải vậy ta cũng rất khó đạt đến này một cảnh giới. Chương 2378, không cần nhịn nữa. Vào giờ phút này, Lục Phong cái nào còn có loại kia bị nguyền rủa quấn quanh người dáng vẻ, cả người ánh sáng màu xanh bắn ra, số mệnh dày đặc đến cực hạn, lại là trực tiếp hóa giải hết thể nguyền rủa. Hắn bây giờ, một đạo ý chí liền có thể quét ngang mọi người. Hắn một người liền đem hết thể nguyền rủa hóa giải. Huyền công tử khiếp sợ đại quát một tiếng. Cái gì, một người đều hóa giải hết thể nguyền rủa? Tuyệt Thiên Huyễn tâm niệm cấp tốc chuyển động, Thiên Hằng nghe ta mệnh lệnh, tới đây cho ta. Trong khi nói chuyện, Tuyệt Thiên Huyễn lại trực tiếp ra tay, một đạo đại trưởng ấn khuấy lên phong vân, phiên thiên phúc địa, càng là còn ẩn chứa số trời mê huyễn sức mạnh. Chết đi cho ta. Giết chóc hoàng quyền. Hạng Vô Thương sớm liền muốn giết Lục Phong, một người nhảy đánh mà lên, diễn biến một tấm giết chóc hoàng tọa, hắn biến thân vì giết chóc chi chủ, một trưởng vô dưới, là cổn cổn giết chóc khí tức, vô tận thi hài hiện hiện, chế tạo ra tuyệt thế sát chiêu. Thế nhưng Lục Phong ở hai người ra tay dưới, sân vắng như bộ, không chút nào thấy kinh hoàng, một trưởng đánh ra xa xôi thời không sức mạnh, rồi lại trong nháy mắt giáng lâm mà đến, trực tiếp phá diệt hai người sát chiêu. Thực lực của ngươi dĩ nhiên lại có tăng cường. Hạng Vô Thương chết nhìn chòng chọc Lục Phong, trong mắt sát ý trong vắt, Thiên Hằng ngươi nếu dám động vận mệnh bản nguyên, trong khoảnh khắc nơi này tất cả mọi người đều sẽ giết ngươi, làm cho ngươi hải cốt không còn. Hắn tuy rằng đáp ứng rồi Tuyệt Thiên Huyễn phải giúp hắn đạt được chí bảo, nhưng hắn lúc trước căn bản liền không biết nơi này xuất hiện lại sẽ là vận mệnh chi nguyên. So với Tuyệt Thiên Huyễn đáp ứng cho hắn chỗ tốt, ở vận mệnh chi nguyên trước mặt quả thực chính là một đống rác rưởi, liền xưng hô rác rưởi đều là cất nhắc, coi như xé bỏ thỏa thuận, cũng phải đem vận mệnh bản nguyên thu vào trong tay. Hắn người như thế, trong mắt chỉ có tự mình, làm sao sẽ tuân thủ hứa hẹn. Có điều hắn cũng biết Lục Phong quỷ dị chỗ, liền câu nói đầu tiên làm cho tất cả mọi người cùng chung mối thù. Đáng tiếc, nếu như là trước ta còn ở các ngươi liên thủ dưới vô cùng e rẻ, thế nhưng hiện tại, các ngươi căn bản cũng không có để ta để ở trong mắt tư cách, liền để ta vẻ mặt biến đổi tư cách cũng không có. Lục Phong ngạo nghễ mà đứng, phi thường tự tin, một chảo cái kia vận mệnh bản nguyên hiện tại, ta liền để cho các ngươi lĩnh giáo dưới ta chân thực sức mạnh. Ngươi muốn luyện hóa vận mệnh bản nguyên. Huyền công tử kinh quát lên, cái này không thể nào, này đoàn vận mệnh bản nguyên mặc dù là vô thượng tồn tại cũng phải cô đọng mấy kỷ nguyên thời gian, trong đó ẩn chứa thâm thúy lực lượng, căn bản là không phải ngươi có thể đơn giản luyện hóa. Không có cái gì không thể, ta không gì không làm được, ở trước mặt ta, hết thể kỳ tích đều là lẽ thường, bởi vì ta chính là khai sáng kỳ tích tồn tại, bởi vì ta chính là chư thiên vạn cổ chân lý. Hắn ở nắm lấy vận mệnh bản nguyên trước mắt, kinh thiên động địa biến hóa sản sinh. Một cái mới tinh vĩnh hằng bản nguyên trường hạ ở hư huyễn bên trong không gian bắt đầu sinh ra đầu nguồn, một vị khai thiên tích địa vĩnh hằng chi thần trở nên càng chân thực. Đừng xem này đoàn vận mệnh bản nguyên liền mồi lửa to nhỏ, nhưng trong đó cô đọng năng lượng là muốn lấy kỷ nguyên đến tính toán. Mà Lục Phong lại là nhân vật gì, khai sáng vĩnh hằng thiên đạo, làm cho chúng sinh vận mệnh quy tắc cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, sản sinh đứa con của số phận đều muốn đem giết chết tồn tại, lại há lại là đám người kia có thể dùng lẽ thường lý giải. Những này vận mệnh bản nguyên ở trước mặt hắn có điều là năng lượng mà thôi. Ngay trong lúc đó, hùng hồn tích trữ bắt đầu bạo phát, vĩnh hằng chi thần chân thực tồn tại mở ra đầu nguồn, từng luồng sức mạnh vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận chuyển, thời khắc tăng cường vĩnh hằng bản nguyên trường hà sức mạnh. Tuy rằng loại này hoạt động rút lấy còn rất yếu ớt, nhưng cũng có tự chủ trở nên mạnh mẽ căn cơ sức mạnh, có căn cơ chân chính đầu nguồn, không ở là trước đây hư huyễn. Nói cách khác, vào giờ phút này Lục Phong đã trở thành vĩnh hằng nguyên thánh, thiên đạo nguyên thánh. Cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra cổ lão căn cơ, đoạt mệnh sau khi cảnh giới là mệnh nguyên, ý tứ chính là ở vận mệnh thủy triều bên trong cũng không cách nào phá hủy Lục Phong thân thể, trái lại có thể bá đạo cướp đoạt sông dài vận mệnh sức mạnh. Mệnh nguyên sau khi, thân thể lại là cảnh giới gì? Lục Phong đã nghĩ kỹ. Thần thoại. Mệnh nguyên sau khi là thần thoại, đến hắn như vậy thân thể, có thể sừng sững ở cổn cổn vận mệnh dòng lũ bên trong, bản thân liền là thần thoại, một loại đạt đến bỉ ngạn thần thoại. Như vậy thần thoại sau khi đây, lại là cái gì đây? Lục Phong cũng cân nhắc qua rất lâu, chính là muốn đạt đến một loại vĩnh hằng duy nhất cảnh giới, làm cho tự thân các loại đều đạt đến vĩnh hằng, bất hủ bất diệt, bất tử bất lão, bất luận vận mệnh giáng lâm dưới ra sao kiếp nạn đều không thể phá hủy vĩnh sinh bất hủ vĩnh hằng. Hơn nữa hiện tại tinh thần hắn lực, võ đạo, thân thể toàn bộ đều đạt đến nguyên thánh cảnh giới. Thực lực đâu chỉ là tăng nhanh như gió đơn giản như vậy, quả thực là có chất đến tăng trưởng. Trong lòng cung của hắn là ở cười to, không nghĩ tới, Tuyệt Thiên Huyễn cho hắn đưa như thế một món lễ lớn, bằng không hắn cũng không phải nhận được vận mệnh bản nguyên, cũng rất khó đạt đến vĩnh hằng nguyên thánh cảnh giới. Ngươi đột phá, nguyên thánh. Huyền công tử kinh ngạc chốc lát, lập tức cả kinh nói vận mệnh dĩ nhiên không có dáng lâm dưới thiên kiếp. Ha ha, ta là đứa con của số phận, vận mệnh làm sao có khả năng đối với ta dáng lâm dưới kiếp nạn, nó hận không thể ta lập tức trưởng thành, trở thành đỉnh thiên lập địa chư thiên tồn tại, trợ giúp nó đi giết chết cái kia Lục Phong, nơi nào sẽ có kiếp số. Lục Phong ngược lại là đem vận mệnh coi như ra hổ đại xả rất xả, ra sao thần kỳ đều tới phía trên này đầy. Thiên Hằng, ngươi có biết tội của ngươi không? Không có lệnh của ta ngươi lại dám tự ý dung hợp vận mệnh bản nguyên, ngươi đã phạm vào tội lớn, xúc phạm đế quốc quy củ, đem vận mệnh bản nguyên giao ra đây, ngươi cũng lại đột phá một đạo nguyên thánh, chỗ tốt đã chiếm được quá nhiều. Lúc này, Tuyệt Thiên Huyễn tỉnh táo lại. Hắn biết đột phá nguyên thánh sau Lục Phong thực lực vượt xa quá khứ, mà hắn căn bản không tin tưởng Lục Phong cái kia trong nháy mắt liền có thể đem hết thể sức mạnh luyện hóa sạch sành sanh, tất nhiên bởi vì đứa con của số phận duyên cơ ở trong người còn sót lại rất nhiều. Phải biết, này đoàn vận mệnh bản nguyên, mặc dù để hắn tu luyện tới tổ thánh tầng 3 đều luyện hóa không xong. Nhưng hắn làm sao biết, Lục Phong khai sáng tuyên cổ thiên đạo, ngoại trừ thực lực không có đạt đến vô thượng, cấp độ sống trên đã là đứng một cái khác độ cao. Liên ngân ấy vận mệnh bản nguyên, toàn bộ bị Lục Phong dùng để ngưng tụ vì vĩnh hằng chi thần, vẫn không có để hắn đột phá đến vĩnh hằng nguyên thánh tầng 2. Tuyệt Thiên Huyễn, ngươi lúc nào trở nên ngu xuẩn như vậy? Lẽ nào là bị nguyền rủa cho hỏng rồi đầu? Tuyệt Kiều Kiều thoáng hiện đến Lục Phong bên cạnh, cười khẩy nói ta cũng không biết đế quốc có điều quy củ này, ta chỉ biết là, bảo vật có người có tài chiếm được. Nàng nhìn thấy Lục Phong quá nhiều thần kỳ, bản thân thì có ân cứu mạng. Tuy rằng nàng đối với vận mệnh bản nguyên cũng phi thường mê tít mắt, nhưng nàng cũng biết, Lục Phong thực lực vượt xa quá khứ, mặc dù là nàng, cũng hay là sẽ không là đối thủ. Cùng đứa con của số phận, tốt nhất trở thành bằng hữu. Tuyệt Kiều Kiều, ngươi câm miệng cho ta. Tuyệt Thiên Huyễn sắc mặt tâm trầm, nổi trận lôi đình Thiên Hằng, ngươi không muốn không biết phân biệt. Ngươi dù sao vẫn là ta Thiên Tuyệt Đế quốc người, độc chiếm loại bảo vật này đối với ngươi không có một chút nào chỗ tốt, giao ra đây còn có một con đường sống. Thiên Hằng không cần sợ hắn, gốc gác của hắn to lớn hơn nữa, cũng không sánh bằng Thiên Tuyệt Đại Đế. Tuyệt Kiều Kiều quát lên đi, hai người chúng ta liên thủ, đánh ra mảnh này thượng cổ chi thành. Tuyệt Kiều Kiều, ta nhẫn ngươi rất lâu. Tuyệt Thiên Huyễn cũng không nhịn được nữa. Các ngươi cũng không cần nhịn tới nhịn lui, ta Thiên Hằng cũng không phải loại kia dăm ba câu sẽ bị dọa đến người, muốn đoạt bảo, liền đem thực lực của các ngươi lấy ra. Lục Phong nở nụ cười, chỉ bằng mấy người các ngươi, ta lui về phía sau một bước liền coi như ta thua. Chương 2379, cực kỳ mạnh mẽ. Lục Phong lúc này là triệt để không còn cố kỵ nữa, tiếng nói của hắn cổn cổn như thiên ba bình thường lan truyền ra ngoài, hiển hiện ra tuyệt đối bá đạo. Một A. Đáng ghét, ngươi là cái thá gì? Lần trước ta đã nói muốn đem ngươi cho chém, hôm nay ta liền muốn thực hiện ta lời thề, đem ngươi đầu cho chặt bỏ đến, nhìn đến loại kia thời điểm ngươi còn có thể hay không thể kêu gào. Hạng Vô Thương trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý, hắn trước tiên một trưởng vô hướng về Lục Phong, giống như là vì là giết chóc mà sinh, thân thể mỗi một động đều ẩn chứa giết chóc hàng nghĩa, vô số dòng khí màu xám như từng trôi lợi kiếm xen kẽ. Hạng Vô Thương, ngươi ngoại trừ giết gào còn có thể cái gì? Thân hình cao lớn cất bước nhân thế gian. Lục Phong thân thể đến mệnh nguyên cảnh, dưới chân tựa hồ có vũ trụ thần sơn bình thường căn cơ, đứng ở chỗ nào thì có sơn hô biển gầm sức mạnh, cổn cổn mà tới. Hào quang lóng ánh tỏa ra mà ra. Hắn bàn tay lớn hướng phía trước vô một cái, hùng vị ý cảnh tựa hồ có thể đem chư thiên vạn vực đều bao quát ở một trong lòng bàn tay, ngay lập tức sẽ nát tan giết chóc hàng nghĩa, trực tiếp truy sát Hạng Vô Thương. Giết chóc thần quyền. Hạng Vô Thương cảm nhận được cái kia cỗ tâm linh ngột ngạt tan vỡ, đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn chính là vô địch bán tổ. Giết chóc chi đạo quấn quanh ở nắm đấm bên trên, mỗi một quyền mỗi một trưởng đều ở trình bày chém hết thương sinh hàng nghĩa, chế tạo ra một cái giết chóc trường hà. Mà Lục Phong căn bản không ý kỵ tí nào, đối phó Hạng Vô Thương hắn chỉ có một quyền, nhưng cú đấm này quét ngang mà xuống, như bẻ cành khô, cái gì giết chóc trường hà ở trước mặt hắn toàn bộ phá nát. Thượng cổ sát hoàng, giết chóc hoàng tọa. Hạng Vô Thương liên tục triển khai mạnh mẽ phá thiên sát sinh đại thuật, hắn dưới trướng sinh ra một tấm màu xám giết chóc hoàng tọa, là vô số bạch cốt chế thành. Ở tay vịn bên trên còn có hai cái chết không nhắm mắt đầu lâu, trong mắt buốc ra hảo quang màu đỏ. Thượng cổ sát hoàng bóng người cùng này hiện lên. Trong đồn đãi, thượng cổ sát hoàng chính là lấy sát chứng đạo vô thượng tồn tại, khống chế một cái cường hoành phi thường sát lục bản nguyên trường hà, chiêu thức của hắn sáng tạo ra đến thuần túy là vì giết chóc mà sinh. Mà này hạng vô thương được thượng cổ sát hoàng một chỗ truyền thừa, thì tương đương với thành đệ tử ký danh, cũng có thể sử dụng tới một ít giết chóc hàng nghĩa. Đứa con của số phận thì lại làm sao, ta chắc chắn chém phá tất cả, giết chóc hoàng tọa, bất hủ quyền lợi, lấy giết chóc ngăn giết chóc, cải thiên hoán địa. Hắn này một chiêu triển khai ra, phảng phất thượng cổ sát hoàng chém hết một vũ trụ luân hồi sinh linh, thiên địa từ đây thanh minh, lại không tranh đấu, sau đó mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh to lớn lại chế tạo ra một cải thiên hoán địa thế giới. Lợi hại. Lôi Uy nhìn thấy chiêu này, kinh hãi nói thượng cổ sát hoàng, giết chóc hoàng giả, nhưng hắn không phải thuần túy giết chóc, mà là lấy giết chóc ngăn giết chóc, giết hết âm u, tái tạo luân hồi, không có mấy cái vô thượng tồn tại giết chóc có hắn mạnh mẽ. Huyền công tử không ngừng thôi diễn này hạng vô thương chân chính được thượng cổ sát hoàng ý chí, ở trên người hắn bố cục, để sát lục chi tử mang theo ý chí của hắn, đi lại ở nhân thế gian, đây là phải làm gì, lẽ nào là muốn hành chân chính cải thiên hoán địa việc. Mà ở này trong nháy mắt, thượng cổ sát hoàng mang theo giết chóc hoàng tọa chấn áp hướng về phía Lục Phong. Vĩnh hằng thần quyền. Một luồng tinh thần, hiện ra hiện ra. Lục Phong đối mặt hạng vô thương bực này khủng bố kinh sợ một đòn, lại không có nửa phần né tránh, trái lại sống lưng thẳng tắp. Thẳng tắp cột sống tựa hồ có thể đâm thủng bầu trời, thẳng vào bản nguyên vũ trụ thâm nhập. Hắn một quyền triển khai mà ra, vô hạn vĩnh hằng thô bạo bao phủ mà ra. Lục Phong cú đấm này vô cùng chậm rãi, chậm chậm đã có loại khiến người ta thổ huyết cảm thụ. Chậm rãi hướng phía trước nổ ra thời điểm, phảng phất toàn bộ chư thiên vạn vực đều ở nát tan. Ầm ầm, một đạo tiếng vang nặng nề lập tức nổ vang mà ra. Lục Phong đứng chắp tay, nắm đấm đã thu lại rồi, thân thể của hắn không có nửa phần lùi bước. Thế nhưng hạng vô thương giết chóc hoàng tọa cũng đã bị nát tan, cả người như bị sét đánh, sắc mặt đột nhiên trong lúc đó trắng bệnh, sức mạnh, bản nguyên bị chấn thương. Làm sao có khả năng, sức mạnh của hắn tại sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hạng vô thương điên cuồng hét lên, như tóc nộ dã thú. Đó là quyền pháp gì? Huyền công tử không ngừng suy tính lẽ ra không nên tồn trên thế gian quyền pháp, nhưng lại chân thực tồn tại, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Liên hạng vô thương giết chóc hoàng tọa đều nát tan, ngày này hẳng có bí mật lớn. Khẳng định là cái kia vận mệnh bản nguyên. Tuyệt Thiên Huyễn hai mắt chết nhìn chòng chọc Lục Phong, đột nhiên song trưởng giơ lên thiên hằng, ta đến thử xem bản lãnh của ngươi, tu di thiên huyễn trưởng. Hắn một trưởng này đánh giết mà đến, mang theo một luồng mê hoặc tâm linh ảo cảnh, rõ ràng còn ở phương xa, nhưng kỳ thực đã đi tới mặt của ngươi trước. Điểm ấy tâm linh ảo cảnh. Lục Phong nết miệng lên một điểm ý cười, tương tự nửa bước bất động. Tuyệt Thiên Huyễn một trưởng này hư thực tuy rằng không ngừng chuyển biến, nhưng ở trong mắt hắn không hề quỷ dị có thể nói. Trực tiếp giơ lên một trường, liền đem Tuyệt Thiên Huyễn chấn động lui ra. Bất diệt lôi thần chỉ. Ầm ầm. Nổ tung lôi hải bao phủ tới. Lôi uy đạp ở lôi hải đầu sóng trên, hắn toàn thân đều hóa thành lôi điện bình thường vật chất, đột nhiên đối với Chư Lục Phong giơ lên chỉ tay, chính là lôi điện quân vương khai sáng thiên đạo lôi pháp. Khủng bố thiên uy lực lượng ngột ngạt. Truyền thuyết xa xưa bên trong, ông trời sự phẫn nộ đều là bị thiên lôi đánh. Lôi điện sức mạnh, bất diệt chi lôi. Lục Phong trong lòng hơi động. Trái lại chủ động chịu đựng hướng về phía này đạo lôi chỉ, nhất thời lôi điện ở hắn thân thể nổ tung vô số lôi hồ, lập tức huyết dịch một vận chuyển, lại toàn bộ thôn phệ vào trong cơ thể, làm cho hơi thở của hắn đều tràn ngập lôi điện chi lực. Một thanh âm vang vọng mà ra, huyền công tử đạo người này thực lực quá quái lạ, ta hoài nghi là vận mệnh chi nguyên ở trong cơ thể hắn lan truyền vô cùng đạo pháp, cùng đứa con của số phận khí tức hố dung hợp với nhau, làm cho sức mạnh của hắn có thể liên tục bạo phát. Cái này cũng là huyền công tử đoán ra được. Hắn là một điểm đều nhìn không thấu Lục Phong. Mặc kệ tình huống làm sao quỷ dị, hôm nay đều muốn giải quyết người này, vận mệnh bản nguyên còn ở trong cơ thể hắn, còn phân chia như thế nào, cũng sẽ không cần nhiều lời. Vật này mỗi đến một giọt đều là khoáng cổ cơ duyên, có thể từ trong cơ thể hắn tinh luyện bao nhiêu, liền công bằng phân phối. Hạng vô thương gầm hét lên. Ta đồng ý ngươi phân phối, vận mệnh bản nguyên chính là vô thượng cấp trí bảo. Lôi uy sâu sắc biết vận mệnh bản nguyên giá trị, đừng nói Lục Phong cùng hắn có cửu oán. Coi như không có cửu oán, hắn cũng nhất định phải được. Trong nháy mắt, trong thân thể của hắn lập lòe ra vô số bất diệt chi lôi, tuần hoàn vận chuyển, sinh sôi liên tục, vĩnh viễn không khô cạn, ở huyết nhục nơi sâu xa nhất lúc gần lúc hiện có một đạo bất diệt chi phủ đang không ngừng lập lòe. Quá cực câm dương. Huyền công tử cũng ra tay rồi. Song vươn tay ra, trắng đen luân phiên, trong tay trái xuất hiện một đạo như con cá tự màu trắng nửa cung tròn, mà trong tay phải nhưng là hiện lên một đạo màu đen nửa cung tròn. Sau đó giao dung hợp với nhau, đã biến thành một đạo quá cực âm dương. Từ nơi sâu xa, một luồng pháp lực mạnh mẽ xuyên qua mà đến, tựa hồ là trong truyền thuyết chư thiên thần vật quá cực âm dương đổ sức mạnh, ra chỉ đến huyền công tử trên người. Ra tay, chém hắn. Hạng vô thương cùng Tuyệt Thiên Huyễn cũng ra tay rồi, hai người đồng thời sử dụng tới mạnh mẽ sát chiêu, long xà lên dược, giết giết mà đi. Chương 2380, kinh hoàng chạy trốn. Bốn đại cao thủ tuyệt thế, đều là bán tổ có thể chém bán tổ cường giả đỉnh cao, bốn người liên thủ, coi như một ít nhỏ yếu phổ thông tổ thánh tầng 1 cũng có thể chém giết. Bốn nguồn sức mạnh bao phủ tới, thiên địa vì đó biến sắc, mặc dù ở yêu nghiệt thiên tài tuyệt thế cũng khó có thể ngăn trở. Tuyệt Kiều Kiều sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Loại này oanh kích, nàng trong khoảnh khắc sẽ trọng thương. Đến rất đúng lúc, liền toán bốn người các ngươi liên thủ, ta cũng chưa hề đem các ngươi để ở trong mắt, ta liền muốn để cho các ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt đối mạnh mẽ. Lục Phong thân thể sừng sững chư thiên, trong lời nói vẫn cứ tràn ngập cuồng ngạo, vĩnh hằng thiên đạo vì là vạn đạo căn cơ, hắn nô dịch đến rồi cái khác 3000 đại đạo, nhất thời ánh mắt tỏa ra hóng ánh thần quang, đây chính là ngươi lôi điện, quá nhỏ yếu, ta để ngươi biết cái gì mới gọi là lôi. Phiên thiên phúc địa hủy diệt chi lôi từ lôi điện nơi sâu xa nhất nổ vang mà đến, chính là màu đen, mỗi một đạo giáng lâm xuống đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngươi dĩ nhiên câu thông lôi điện bản nguyên trường hà, đây là nơi sâu xa nhất khó nhất khống chế, vô số vũ trụ luân hồi mới có thể sinh ra hủy diệt chi lôi, diệt thế chi lôi. Lôi uy giật nảy cả mình. Đi. Lục Phong khí tức quét ngang tất cả, hủy diệt chi lôi ngay lập tức sẽ nuốt hết bất diệt chi lôi. Lôi uy thân thể điên cuồng rút lui. Thân thể của hắn bên trong có một tấm bất diệt lôi phù mới miễn cưỡng chịu đựng trụ hủy diệt chi lôi sức mạnh, nhưng cũng là phi thường chật vật. Quá cực âm dương đồ, âm dương nghịch chuyển. Hô khiếu mà ra, quá cực âm dương đại diện cho một âm một dương, một sáng một tối, nhất chính nhất phản, lẫn nhau đối lập sức mạnh, ở huyền công tử triển khai bên trong, biến ảo ra vô cùng huyền công, bằng như thiên địa chuyển biến, trực tiếp bao phủ lại Lục Phong. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Lục Phong một ống tay háo giơ lên, vô cùng quang minh xuất hiện, làm cho quá cực âm dương đổ mất đi tác dụng. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Mặc dù là liền huyền công tử cũng ở điên cuồng hét lên. Mà Lục Phong nhưng sẽ không cho bọn họ cơ hội suy tính, bốn đại cao thủ tuyệt thế liên thủ vây công, kỳ thực là hắn mài giũa thực lực cơ hội, hắn nhanh chân vượt đến, thiên lãng cuồn cuộn, một tay giữa trời chấn áp, bất kỳ công kích đều ở phá nát. Thiên tuyệt một chiêu kiếm. Ở tuyệt thiên huyễn trong tay thêm ra một thanh kiếm. Chuẩn xác tới nói thanh kiếm này chính là một cái trang xóa tia sáng. Vô hạn kéo dài, vô hạn vặn mẹo. Thiên ngai một đường, liên tục nhảy lên, này điều tia sáng thẳng tắp một chém, tìm được bên trong đất trời nhỏ yếu nhất một chỗ, tiến hành tuyệt sát, sức mạnh, trong nháy mắt bạo phát mấy lần. HTTP. Được, đây chính là thiên tuyệt đại đế thiên tuyệt chi đạo sao, cái này cũng là một có đại trí tuệ người, dựa vào đạo này, hắn có cơ hội thành là chân chính vô thượng. Lục Phong nắm lấy cái kia tia sáng, trong nháy mắt liền tìm hiểu ra thiên tuyệt chi đạo, tuyệt diệt thiên địa. Đáp nặng thuộc về mình luân hồi. Thiên tuyệt đại đế thực lực ở nửa bước vô thượng bên trong rất mạnh, đủ để đạp đứng ở đỉnh cao, chỉ kém sông dài vận mệnh cuối cùng oanh kích, liền có thể trở thành vĩnh sinh bất hủ tồn tại. Nhưng bước đi này cũng là khó khăn nhất, vô số vũ trụ trong luân hồi, đến không hết có bao nhiêu kinh tài diễm diễm tồn tại đều thua ở bước đi này, không cách nào bước quá. Xảy ra chuyện gì, liền thiên tuyệt chi đạo đều không có tác dụng. Tuyệt thiên huyễn trong tâm linh phát lên một luồng không thể chiến thắng tâm tình. Bất diệt chi lôi. Chư thiên lôi vực. Vào giờ phút này, Lôi Uy nhìn thấy Lục Phong đại phát thần uy, điên cuồng hét lên một tiếng, bất diệt chi lôi hóa thành một cổ lão lôi vực, lôi điện quân vương khống chế thế gian vạn lôi bóng mở lần thứ hai hiện lên, như võ đạo bá chủ, xé rách thương khung, chấp trưởng thiên uy. Phá cho ta. Lục Phong không để ý chút nào, lôi điện quân vương uy thế đối với hắn căn bản không được ảnh hưởng chút nào, ngày đó lôi điện quân vương chân thân giáng lâm, đều không thể bắt hắn như thế nào. Mà thực lực của hắn bây giờ cũng không biết tăng trưởng bao nhiêu. Vỗ tới một trường, chấn áp bát phương, lôi điện quân vương bóng mở cũng không chống đỡ được, chư thiên lôi vực cũng tiếp theo phá nát ra. Như thế hung hãn. Tuyệt Kiều Kiều há to miệng. Cái kia lôi uy sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, vạn không nghĩ tới Lục Phong thực lực lại cường đại đến loại này giới hạn, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tìm khắp cả chư thiên vạn vực, địa ngục vạn giới cũng chưa từng có như vậy yêu nghiệt. Lôi pháp, đột. Xem chứ Lục Phong bàn tay lớn bao trùm tới, một tia chớp đột mở, hắn cũng không dám trực tiếp liều mạng. Tốc độ của ngươi vẫn không có ta phất tay tốc độ nhanh. Lục Phong bàn tay lớn như điện ánh lửa thạch, chớp giật qua lại, vô cùng uy lực, quét ngang vũ trụ, lại trực tiếp đuổi theo lôi uy đạo kia đột quang, sau đó vồ giữa không trung, một luồng mạnh mẽ pháp lực trực tiếp bao vây lấy lôi uy. Vào giờ phút này, lôi uy bị Lục Phong pháp lực bàn tay lớn chảo ở giữa không trung. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, căn bản là không tưởng tượng nổi, vô thượng thần đình yêu nghiệt thiên tài, bán tổ cường giả dĩ nhiên như vậy nhỏ yếu, bị Lục Phong dễ như ăn cháo trà đạp. Thả ra bản tọa. Lôi uy điên cuồng hét lên, trong thân thể bộ bùm bùm nổ vang, một vị lôi đạo chi thần muốn tránh ra. Bất diệt lôi phủ, cho ta thu rồi. Lục Phong con mắt xoay ngang, nhìn thấy lôi uy trong cơ thể bị phong ấn một đạo bất diệt lôi phủ, biết đây là một cái bị lôi điện quân vương khống chế chư thiên thần vật, đánh vào lôi uy trong cơ thể một đạo lưu làm phòng thân nguyên khí ngưng tụ. Sức mạnh của hắn xuyên thấu, trực tiếp liền đem tấm này bất diệt lôi phủ cho lấy ra đi ra. Bất diệt lôi phủ năng lượng dung nhập vào tự thân trong thân thể, Lục Phong ngay lập tức sẽ như một vị lôi thần, tâm niệm khẽ động, thậm chí có thể cảm thụ rút lấy đến chân chính bất diệt lôi phủ sức mạnh, vị trí, cũng không ngừng ôn dưỡng. A a, ngươi dám cướp đoạt ta bất diệt lôi phủ, ngươi muốn chết ta. Lôi uy lớn tiếng gầm hét lên. Không tồi không tồi. Lục Phong nói. Lực lượng của số mệnh, âm dương một đòn, thái cực chấn bát phương. Vào giờ phút này, Huyền công tử đánh ra một đạo quá cực âm dương đổ dấu ấn, cho gọi ra tu di bên trong số mệnh sức mạnh, hai người sức mạnh, phối hợp đến đồng thời, nhất thời từng luồng kỳ diệu dòng lũ quấn quanh đến Lục Phong trên người. Đem ngươi qua cực âm dương đổ dấu ấn cũng lấy tới cho ta. Lục Phong bàn tay lớn tóm tới, Huyền công tử các loại đạo pháp tan vỡ, này một đạo dấu ấn cũng đến trong tay hắn. Trong truyền thuyết, quá cực âm dương đổ chính là một vị phi thường cổ lão vô thượng tồn tại thái cực thiên tôn nắm giữ, khống chế âm dương đại đạo sức mạnh. Có âm dương hai cái bản nguyên trường hà, dung hợp đến đồng thời, thậm chí có trực tiếp chống lại sông dài vận mệnh sức mạnh. Có điều vị này cổ lão thiên tôn, ở trong truyền thuyết cũng ngã xuống. Lục Phong luyện hóa này đạo ấn ký, hắn ở từ nơi sâu xa lại cũng cảm ứng được quá cực âm dương đồ vị trí, ở một cái phi thường cấp độ sâu thần bí dị độ không gian bên trong. Phải biết quá cực âm dương đồ là không thể so tam sinh thạch phải kém chư thiên thần vật, ai nếu là khống chế, thì có vô thượng bình thường thực lực. Đáng ghét. Ở sư tôn suy tính bên trong, lần này ta sẽ có một cơ may lớn, nhưng tại sao ta sẽ liên tục chịu thiệt? Huyền công tử lần này có thể nói là bị thiệt lớn, không những vận mệnh bản nguyên không có được, trái lại thất lạc quá cực âm dương đổ dấu ấn, rất nhanh hắn lại là thầm nghĩ lẽ nào là đứa con của số phận duyên cớ, can thiệp đến vận mệnh của ta. Ngẫm lại, cũng chỉ có loại này giải thích có thể nói rõ. Đứa con của số phận số mệnh đã hoàn toàn hóa thành màu xanh, vận mệnh lọt mắt xanh. Vào giờ phút này, Huyền công tử lại đột nhiên vừa nhìn Lục Phong trên người số mệnh, cả kinh đạo đi một chút đi, không thể chống đối. Chương 2381, đi tới đế đô. Huyền công tử linh cảm không ổn, hắn đẩy không tính được tới đến tiếp sau thiên cơ, đối với không biết sản sinh hoảng sợ. Hắn vội vã lại xây dựng một đạo thiên cơ bí pháp, số mệnh sức mạnh, xuyên qua, ở thượng cổ chi ngoài thành lại còn có một đạo trận pháp, nhất thời khí tức liên tiếp, làm cho thân hình hắn mơ hồ, chớp mắt liền biến mất ở thượng cổ chi thành. Đáng trách. Số mệnh một mạch người liền điểm ấy dũng khí. Hạng vô thương không cam lòng tức giận mắng. Thế nhưng Lục Phong một quyền oanh đến, kim quang đại đạo, chớp mắt ngưng tụ, trực tiếp liền đem hắn oanh phiên ở địa, trên người xương cốt đều sắp muốn gãy vỡ. Đi, đứa con của số phận, Thiên Hằng, ta nhớ kỹ ngươi. Nhìn thấy Lục Phong như vậy hung hãn, Lôi Uy nghiến răng nghiến lợi, nơi nào còn dám ở lâu, đột nhiên biến thành một tia sét, oán hận nhìn Lục Phong một chút sau khi, sau đó trong chớp mắt tốc độ bạo phát, liền biến mất không thấy hình bóng. Tuyệt Thiên Huyễn khuôn mặt vặn mèo, hoán độc không cam lòng. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào, thực lực đột phá nguyên thánh Lục Phong đã thoát ly hắn khống chế, coi như mọi người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa Lôi Uy cùng Huyền công tử cũng đã chạy trốn, căn bản cũng không có dù cho một chút xíu cơ hội. Hắn phi thường hối hận đem Lục Phong mang tới thượng cổ chi thành. Chúng ta cũng đi. Cho dù không cam lòng, cũng muốn rời khỏi, Tuyệt Thiên Huyễn thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Lục Phong nhìn bỏ chạy mọi người cũng không có đi truy sát, kỳ thực, lấy thực lực bây giờ của hắn toàn bộ bạo phát, hoàn toàn có năng lực đem bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này. Có điều không có cần thiết, hắn hiện tại ba đạo nguyên thánh, chém giết mấy cái bán tổ đối với hắn không có ý nghĩa gì, cũng đối với hắn tạo thành không là cái gì phiền phức. Hắn bước kế tiếp, liền phải tiếp tục tăng cao thực lực, trưởng thành đến có thể đâm tổ thánh mức độ, không có cần thiết bởi vì này mấy cái vai hề giống như mặt hàng bại lộ thực lực của chính mình. Nên tiêu căng thời điểm tiêu căng hơn. Nên biết điều thời điểm phải khiêm tốn. Lục Phong phân đến phi thường rõ ràng. Không thể không nói, nếu như lần này không có Tuyệt Thiên Huyễn, ta không có được vận mệnh bản nguyên, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đột phá Vĩnh Hằng Nguyên Thánh, liền buông tha các ngươi một lần, bước kế tiếp ta phải tiếp tục tăng cường Vĩnh Hằng Chi Nguyên, đạt đến Thiên Đạo Chi Tổ. Lục Phong trong lòng yên lặng đạo, đã đang suy nghĩ bước tu luyện tiếp theo. Tuyệt Kiều Kiều vào giờ phút này kỳ lạ như thế xem chứ Lục Phong. Chấn động hầu như nói không ra lời, hồi lâu sau, mới nói Thiên Hằng, ngươi thật phải là đột phá nguyên thánh mà không phải tổ thánh, tại sao ta cảm giác ngươi căn bản là không phải nguyên thánh? Đó là cái gì? Lục Phong nói, yêu nghiệt, một vị tuyệt đối yêu nghiệt, trên trời dưới đất hầu như không có yêu nghiệt. Tuyệt Kiều Kiều quái lạ đánh giá chứ Lục Phong nếu nói là ai so với ngươi càng quái dị, e sợ ngoại trừ chư thiên vạn vực cái kia lĩnh ngộ ra thiên đạo Lục Phong ở ngoài, ngươi chính là mạnh nhất yêu nghiệt. ta xác thực chỉ là nguyên thánh, ta tu luyện nhiều đạo, vận mệnh bản nguyên làm cho ta tìm hiểu ra một cái kinh thiên động địa đạo pháp. Lục Phong thản nhiên nói, nếu như ta là tổ thánh, bọn họ còn có chạy đi cơ hội, sớm đã bị ta chém giết. Cái kia ngược lại cũng đúng là, ngươi tỏa ra xác thực là nguyên thánh đạo pháp. Tuyệt Kiêu Kiều nói. Lục Phong quét một vòng bốn phía, đạo tòa này thượng cổ chi thành đã không có cơ duyên, chúng ta về Thiên Nguyên thành. Hắn vừa đột phá vĩnh hằng nguyên thánh, còn phải cần một khoảng thời gian mài giũa. Không, lần này không hồi Thiên Nguyên thành, ta mang ngươi về đế quốc đế đô. Tuyệt Kiêu Kiều trên mặt xuất hiện ít có thận trọng, ở lại Thiên Nguyên thành đối với thực lực ngươi đã không có quá bất cần nghĩa, chỉ có trở lại đế đô mới sẽ có tăng trưởng nhanh như gió. Ồ, chắc là ngươi còn không biết, lại quá 3 tháng chính là Thái Ất cổ vực mở ra thời điểm. Rất nhiều tổ thánh bên dưới cường giả đều sẽ tiến vào Thái Ất cổ vực bên trong tìm kiếm bước vào tổ thánh cơ duyên. Kỳ thực, ta cũng là đang đợi cơ hội này, đầy đủ đem bán tổ cảnh giới này áp chế mấy trăm năm thời gian. Tuyệt Kiêu Kiều nói, lấy thiên phú của ngươi, đột phá tổ thánh không khó lắm. Lục Phong nói, khó là không khó, hiếm thấy là đạt được càng cao hơn thành tựu. Tuyệt Kiêu Kiều đạo tổ thánh cường giả là phải đem một con đường pháp lĩnh ngộ được đạo pháp nguyên thánh, hiểu do nó sắp xếp, trở thành đại đạo chi tổ, mà ta tu luyện chính là đại chu thần đạo. Tổ thánh đột phá thời gian, kỳ thực là ngộ đạo tốt nhất bước ngoặt, nhưng điều này cần năng lượng mạnh mẽ chống đỡ. Lục Phong rõ ràng, nguyên thánh đột phá đến tổ thánh, sông dài vận mệnh sẽ đem một con đường hoàn chỉnh hiện ra đến. Liên tỷ như một cái tổ thánh chi đạo, có mấy người chỉ có thể tìm hiểu ra một hai thành, nhưng có mấy người lại có thể đạt đến thành, thậm chí 10 phần. Trong đó chênh lệch liền thể hiện ra ngoài. Như vậy này Thái Ất cổ vực bên trong còn ẩn giấu đi bí mật. Lục Phong cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Không sai, ta Thiên Tuyệt Đế quốc chỉ có một cái thánh phẩm thiên mạch, mỗi ngày sản sinh thiên mạch nguyên khí cực kỳ có hạn, thường ngày tu luyện cũng còn có thể, nhưng dùng để đột phá chính là như muối bỏ biển, còn thiếu rất nhiều, nhưng Thái Ất cổ vực bên trong nhưng có lượng lớn thiên mạch. Tuyệt Kiêu Kiều loại này thiên kiêu yêu nghiệt sẽ không tùy tùy tiện tiện đột phá tổ thánh. Vừa đột phá, liền muốn lấy được cực cao thành tựu. Lượng lớn thiên mạch. Lục Phong trong mắt nhất thời sáng ngời. Bất kể là lực lượng tinh thần vẫn là võ đạo đột phá, hắn đều cần đại lượng nguyên khí, đặc biệt là thiên mạch nguyên khí, càng là hắn nhất định. Hắn hiện tại khổ nỗi thiếu hụt thiên mạch tinh tiến thực lực. Không sai, Thái Ất cổ vực trong đồn đãi chính là Thái Ất Thiên Tôn đạo trường, di lưu lại vô số cơ duyên, này một cổ vực bị thần võ vực thần võ chi chủ khống chế, không biết vì sao lại đem ra mở ra, để tổ thánh bên dưới võ giả tiến vào, mỗi ngàn năm mở ra một lần. Tuyệt Kiêu Kiều chậm rãi mà nói, mà ta Thiên Tuyệt vực chính là ở thần võ vực dưới sự thống trị, tự nhiên cũng có cơ hội này. Chư thiên vạn vực cách cục là như kim tự tháp, cầu thang bình thường tiến dần lên. Thiên Tuyệt vực chỉ là nhất lưu đại vực, người mạnh nhất chính là Thiên Tuyệt đại đế. Mà này thần võ vực chủ nhân thần võ chi chủ, chính là chân chính vô thượng tồn tại, một thân thực lực, khai thiên tích địa, chính là chân chính vĩnh hằng bất hủ nhân vật. Ở thần võ vực dưới trướng, khoảng chừng có mười mấy cái Thiên Tuyệt vực như vậy đại vực. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra có một chút hứng thú. Lục Phong nói, kỳ thực nếu không là thiên hàng ngươi có xé giết bán tổ, lực chấn động bát phương thực lực, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, nhưng thực lực của ngươi ta cũng nhìn thấy, coi như là ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, hoàn toàn có tư cách tiến vào Thái Ất cổ vực. Có thể đi Thái Ất cổ vực đều phải là bán tổ bên trong cường giả, không phải vậy chỉ là chịu chết. Phải biết mười mấy cái nhất lưu đại vực còn có mạnh mẽ nhất thần võ vực đến thời điểm sẽ có bao nhiêu bán tổ. So với hạng vô thương còn mạnh hơn nhân vật sợ là đều không phải số ít. Thiên hằng ngươi rất lợi hại, ta cũng cần như ngươi vậy giúp đỡ. Tuyệt Kiêu Kiều nhìn chăm chú chứ Lục Phong, nếu như lần này ta không thể ở Thái Ất cổ vực bên trong đến lượng lớn thiên mạch, như vậy cũng nhất định phải muốn đang đợi 1000 năm. Dễ bàn. Lục Phong khí tức kinh hãi tâm linh, ta cũng cần rất nhiều thiên mạch, khoảng chừng ngươi cũng nhìn thấy, ta đạo rất mạnh, mạnh đến kinh thiên động địa, không có cổn cổn năng lượng khó có thể thôi diễn đến chân chính đại thành mức độ. Ta hợp tác với ngươi mấy lần, tin tưởng cách làm người của ngươi. Tuyệt Kiêu Kiều mỉm cười, duỗi ra bàn tay của chính mình, hiện tại, chúng ta đi tới Thiên Tuyệt Đế Đô. Chương 2382. Nơi này chính là Thiên Tuyệt Đế Đô. Quả nhiên có đặc biệt uy nghiêm, khí tức sơ sát, sạch sành sinh trường tồn. Lục Phong cùng Tuyệt Kiều Kiều rời đi thượng cổ chi thành sau, liền trực tiếp mượn Thiên Nguyên thành bên trong truyền tống trận liên tục chằn trọc, tiêu tốn nửa tháng thời gian vừa mới đến Thiên Tuyệt Đế Đô. Chư thiên vạn vực quá to lớn, lớn đến hầu như không có giới hạn, một cái tinh vực liền vô cùng to lớn, nguyên thánh khó có thể vượt qua, mà toàn bộ chư thiên to nhỏ, thậm chí ngay cả vô thượng tồn tại đều không thể biết rõ đến cùng là lớn bao nhiêu. Cũng còn tốt, ở mỗi cái tinh vực trong lúc đó đều thiết trí truyền tống trận, không phải vậy chí thánh nguyên thánh liền một vực đều vượt qua không được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, mỗi một lối đi hầu như đều có ngàn vạn trượng chi rộng, hơn nữa theo lý thuyết đế đô chính là một đế triều nhất là phồn vinh xa xỉ địa phương. Thế nhưng Lục Phong không nhìn thấy một điểm xa xỉ, bốn phía kiến trúc cổ điển đại khí, màu đen gạch thạch càng lộ vẻ khí tức sơ sát dày đặc, đồng thời người đến người đi bên trong, cảm nhận được một luồng nồng nặc thượng võ chi phong, mỗi người đều ở khổ tu khí chất, có không ít tổ thánh khí tức. Lục Phong hai mắt bốc ra huyền diệu ánh sáng, từng đạo lang yên chùm sáng phóng lên trời, đại đạo chi tổ khí tức điên cuồng đan dệt. Thế nhưng mạnh mẽ nhất vẫn là đế đô trung tâm Thiên Tuyệt Đế trong cung, một đạo thanh chùm sáng màu vàng nóng xuyên thấu thương khung, nửa bước vô thượng thiên đạo khí tức kinh sợ tứ phương, đem đế đô cho bao phủ chấn áp tiến vào. Mạnh mẽ như vậy khí tức, chỉ có Thiên Tuyệt Đại Đế mới có loại này uy nghiêm. Thiên Hằng như thế nào? Đây chính là ta Thiên Tuyệt Đế đô, cao thủ so với Thiên Nguyên Thành bên trong nhiều hơn nhiều. Không nên nhìn cái kia hạng vô thương ở Thiên Nguyên Thành bên trong lớn lối như vậy bá đạo, nhưng là ở Thiên Nguyên Thành bên trong hắn cũng nhất định phải thành thật. Tuyệt Kiều Kiều xem chứ Lục Phong, trên mặt có tự hào. Thiên Tuyệt Đế quốc tuy rằng chỉ có Thiên Tuyệt Đại Đế một vị nửa bước vô thượng, ở thần võ vực dưới trướng mười mấy cái đại vực bên trong cũng là kiến vực trễ nhất, nhưng bởi Thiên Tuyệt Đại Đế mạnh mẽ, thực lực cũng đầy đủ xếp hạng hàng đầu. Sắc thực bất phàm. Lục Phong nói, hắn thần niệm khuếch tán ra đi. Ở trong hư không có thể rõ ràng bắt lấy thiên mạch nguyên khí, sau đó hồng ngông thụ tự chủ hấp thu, lại là đang chậm chậm ngưng tụ thiên đan, có điều này một loại tốc độ, chậm lạ kỳ. Thái ớt cổ vực bên trong khắp nơi là thiên mạch nguyên khí. Tựa hồ là nhìn ra Lục Phong ý nghĩ, sau đó Tuyệt Kiều Kiều đem Lục Phong mang tới một tòa cao to màu đen kiến trúc trước, chỉ về đằng trước đạo thiên hằng, ngươi ở thiên tuyệt bên trong đế quốc vẫn không có thân phận. Nhất định phải trước ghi danh cái thân phận. Lục Phong biểu thị không có ý kiến. Kiến trúc trước có hai cái cổ thánh cảnh giới võ giả canh gác ở cửa lớn hai bên, nhìn thấy Tuyệt Kiều Kiều đến, liền vội vàng gật đầu không lưng nói tham kiến Tuyệt Nguyệt công chúa. Tuyệt Kiều Kiều công chúa tên gọi là Tuyệt Nguyệt, Thiên Tuyệt Đại Đế tự mình sắc phong. Tuyệt Kiều Kiều tùy ý gật gật đầu, giơ tay chính là mấy viên đan dược rơi xuống hai người này cổ thánh trong tay, sau đó mang chứ Lục Phong đi vào kiến trúc bên trong. Lục Phong nhìn xuống hai người này cổ thánh, từng có lúc, Đông Huyền bên trong cổ thánh cường giả chính là trong truyền thuyết bá chủ. Mỗi một cái đều có kinh thiên động địa thực lực, thế nhưng ở Thiên Tuyệt bên trong đế quốc, chính là mấy cái trông cửa mà thôi, không có địa vị gì. Dù cho là nguyên thánh ở Thiên Tuyệt đế quốc cũng không tính là gì, chỉ có thể coi là một phương ngang ngược, từng cái tiểu quý tộc mà thôi. Chỉ có tổ thánh cường giả, mới là từng cái như chư hầu vương giống như nhân vật. Mà nếu là ở chư thiên vạn vực trung tâm, hạo cổ thần đình bên trong, vậy cũng chỉ có vô thượng tồn tại mới thật sự là chúa tể một phương. Tùy ý cảm khái mấy lần, Lục Phong liền nhìn thấy trong kiến trúc có mấy cái nguyên thánh nguyên lão, trông thấy Tuyệt Kiều Kiều làm đến thời điểm, vội vã vài bước tiến lên xin chào Tuyệt Nguyệt công chúa. Các ngươi lại đây, đây là Thiên Hằng, đứa con của số phận. Tuyệt Kiều Kiều chỉ vào này mấy cái nguyên lão đạo thân phận của hắn cũng không cần kiểm tra, có bổn công chúa đảm bảo, thế Thiên Hằng một lần nữa chế tạo một cái thân phận lệnh bài. Vốn là, Lục Phong như vậy nguyên thánh cường giả nếu như là muốn gia nhập Thiên Tuyệt đế quốc thu được đãi ngộ, thế tất yếu tiến hành rất nhiều tỉ mỉ rườm rà điều tra. Nhưng có Tuyệt Kiều Kiều liền không giống, nàng một câu nói hữu hiệu hơn tất cả. Này mấy cái nguyên lão nào dám phát sinh nghi vấn, phải biết ở Thiên Tuyệt đế quốc bên trong, Tuyệt Kiều Kiều một câu nói thậm chí có thể làm cho Thiên Tuyệt đại đế thay đổi chủ ý, quyền lợi lớn đến mức kinh người, cực kỳ được Thiên Tuyệt đại đế thương yêu. Thiên Hằng, ta lần này cũng có hồi lâu không có trở về đế quốc, ta muốn đi tham kiến đại đế. Tuyệt Kiều Kiều đạo các ngươi giúp đứa con của số phận sắp xếp một chỗ phủ đệ, nhớ kỹ thiên mạch nguyên khí nhất định phải sung túc. Thất lệ đứa con của số phận ta bắt các ngươi đẹp đẽ. Sau đó, Tuyệt Kiều Kiều vội vội vàng vàng đi vào tham kiến Thiên Tuyệt Đại Đế. Hắn chính là đứa con của số phận sao? Tuy rằng không hề có một chút sóng pháp lực khuếch tán, nhưng càng như vậy mới càng đáng sợ, khí tức thâm trầm đến sâu không lường được mức độ, nghe nói cái kia bá đạo tàn nhẫn hạng vô thương ở trong tay hắn đều ăn xong mấy lần thiệt thòi. Đúng đấy, liền Tuyệt Nguyệt công chúa đều muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, phải biết Tuyệt Nguyệt công chúa tối được đại đế thương yêu. Sắp xếp phủ đệ việc này chúng ta không thể thất lễ, đây là Tuyệt Nguyệt công chúa tự mình dặn dò, nhất định phải thận trọng. Không sai, chúng ta đô khoái hoạt một kỷ nguyên đi, linh hồn suy nhược, không đúng vậy không lại ở chỗ này làm chút sắp xếp sự, vạn vừa dính vào trên đứa con của số phận khí tức, làm tiếp đột phá đây. Mấy cái nguyên lão không dám thất lễ Lục Phong. Cao quý đứa con của số phận, bây giờ còn lại thiên mạch nguyên khí nồng nặc nhất phủ đệ hẳn là Cửu Dương phủ, tới gần thiên mạch, thích hợp nhất tổ thánh bên dưới tu luyện. Một nguyên lão cung kính nói, chờ đã ngươi quên rồi sao, Cửu Dương phủ tuy rằng nguyên khí nồng nặc, nhưng cũng tới gần cái kia người điên địa bàn, vạn nhất cái kia người điên đầu vừa kéo, làm ra cái gì không hợp với lẽ thường sự tình đến, đắc tội rồi đứa con của số phận làm sao bây giờ. Một nguyên lão đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói. Ta làm sao đem chuyện này quên đi mất, không thể đi Cửu Dương Phủ, tuyệt đối không thể đi. Hả, các ngươi nói tới cái kia người điên là lai lịch ra sao? Lục Phong hiếu kỳ nói. Đứa con của số phận đại nhân, kỳ thực cái kia người điên nói đúng ra phải là một Vũ Phong, cũng là bởi vì cái kia Vũ Phong tồn tại, Cửu Dương Phủ mới không nhàn rỗi, khoảng chừng tích góp có hơn 100 năm thiên mạch nguyên khí, không người hấp thu. Một nguyên lão nói. Cũng sẽ không muốn phiền phức, liền đem cái kia một tòa Cửu Dương Phủ sắp xếp cho ta. Lục Phong tùy ý nói. Nhưng là vạn nhất cái kia Vũ Phong muốn tìm đại nhân phiền phức, bị Tuyệt Nguyệt công chúa biết, chúng ta có thể không gánh được. Này mấy cái nguyên lão sắc mặt phi thường làm khó dễ. Không cần lo lắng, nếu là Tuyệt Nguyệt công chúa trách tội, ta sẽ thay các ngươi nói rõ tình huống. Lục Phong cười nhạt nói, sắc mặt sự hòa hợp. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không ở nhiều lời. Nếu là đại nhân cảm thấy cùng cái kia Vũ Phong vì là lần không thích hợp, chúng ta có thể lập tức đi giúp đại nhân thay đổi. Trong khi nói chuyện, một cái thân phận lệnh bài rơi xuống Lục Phong trong tay. Hiện tại liền do ta mang đại nhân đi vào Cửu Dương Phủ. Một nguyên lão đứng dậy mang chứ Lục Phong đi vào Cửu Dương Phủ. Nay Cửu Dương Phủ thiên mạch nguyên khí xác thực mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, Lục Phong đi tới Cửu Dương Phủ, ở tòa phủ đệ này bầu trời, có 9 viên hàng tinh bản nguyên, liên tiếp thành 9 ngôi sao thẳng hàng cách cục. Đồng thời đạt đến quang hoa phong đến thiên mạch nguyên khí trên thịt thì có cố 7 màu khúc xạ. Hơn nữa hắn cảm thụ lại, này cố nguyên khí bên trong có một loại thánh đạo chí tôn khí tức, có thể để người ta càng dễ dàng cảm ngộ đến tổ thánh đại đạo. Quả nhiên là cái rất tốt địa phương. Ha ha, lại có ai đi tới Cửu Dương Phủ làm ta hàng xóm, có điều ta hàng xóm không thể là rắc rưởi, nhất định phải trải qua ta tán thành, bằng không ngươi sẽ không có thực lực ở nơi này, chỉ có bé ngoan cút ra ngoài cho ta. Một đạo cười to âm thanh đột nhiên lan truyền mà tới. Chương 2383, Cổ Trấn Thiên. Một tiếng phá vỡ màng thai tiếng cười lớn từ Cửu Dương Phủ bên cạnh một tòa kim quang rộng rãi bên trong tòa phủ đệ truyền ra. Sau đó một vị thân ảnh cao lớn mang theo rất cổ thô bạo dáng lâm ở Cửu Dương Phủ, nhất thời dường như địa chấn giống như vậy, mặt đất mạnh mẽ run rẩy dữ dội. Người này, thân hình cao lớn uy vũ, một nhóm lông mày rậm liệt, khuôn mặt thô lỗ, lôi thôi lết thiết, tùy ý hướng về nơi đó vừa đứng. Thì có một luồng khiến người khó có thể thở dốc cảm giác ngột ngạt. Chính là ngươi muốn ở tại Cửu Dương Phủ, cùng ta vì là lân. Con mắt của người này nhìn về phía Lục Phong. Cổ Trấn Thiên, ngươi không muốn làm bừa, vị này chính là đứa con của số phận đại nhân, Tuyệt Nguyệt công chúa mời tới quý khách, không phải ngươi có thể hồ đồ, khoảng chừng ngươi cũng biết, đứa con của số phận ý nghĩa, còn có Tuyệt Nguyệt công chúa cũng sẽ không cho phép ngươi làm bừa. Cái kia mang Lục Phong đến nguyên lão nhìn thấy Cổ Trấn Thiên, biến sắc, vội vã lo lắng quát một tiếng. Ta mặc kệ cái gì đứa con của số phận, ta chỉ biết là muốn cùng ta vì là lân liền không thể là tên rác rưởi, nhất định phải có thực lực. Cổ Trấn Thiên khoát tay háo một cái coi như Tuyệt Nguyệt công chúa tự mình đứng trước mặt ta, cũng vô dụng. Cái này Cổ Trấn Thiên cũng là bán tổ tu vi. Trong đồn đãi, hắn nắm giữ một nửa rất tộc huyết mạch, sinh ra, liền có thể xé rách giã thú, quyền phá sơn hà. Rất tộc cũng là một cổ lão mạnh mẽ chủng tộc, rất tộc thủy tổ rất tổ càng là một vị kinh thiên động địa, vượt qua vô số kỷ nguyên. Cùng hạo cổ tôn trên đồng nhất thời kỳ tồn tại. Có điều loại này tồn tại đã có thật nhiều cái vũ trụ luân hồi cũng không hề lộ diện, cũng không ai biết hắn là cùng hạo cổ tôn trên như thế là mất tích vẫn là đã tao ngộ kiếp nạn. Nhưng rất tộc mạnh mẽ không thể phủ nhận, nay cổ chấn động trời mặc dù chỉ có một nửa huyết thống, nhưng là hắn còn có người tộc huyết thống tinh hoa, dung hợp lẫn nhau đến đồng thời, làm cho thực lực của hắn mạnh mẽ vô cùng. Cổ Trấn Thiên, ngươi muốn hồ đồ, ta liền đi xin chỉ thị Tuyệt Nguyệt công chúa. Người nguyên lão này tuy rằng sợ hãi Cổ Trấn Thiên, nhưng cũng biết người này điên, vạn nhất để hắn nháo xảy ra chuyện đến, căn bản là không có cách giao cho. Cổ Trấn Thiên. Lục Phong nhưng là thản nhiên nói ngươi muốn chứng minh như thế nào. Ha ha, điều này cũng đơn giản. Ngươi đã là đứa con của số phận, liền nên không phải tên rắc rưởi, muốn ở tại Cửu Dương Phủ, ngươi liền chịu đựng ta ba quyền. Cổ Trấn Thiên cười ha ha. Vậy nếu như ta đỡ lấy này ba quyền cơ chứ? Lục Phong nói. Đỡ lấy ta Cổ Trấn Thiên sẽ theo ngươi làm sao bây giờ? Ầm ầm. Cổ Trấn Thiên lại lập tức ra tay, hắn nhanh chân một bước, như thần ma từng ngày, một quyền không có mang theo một điểm đẹp đẽ biến hóa, nhưng cũng có phá vỡ thương khung cự lực, một lại một cái tinh vực tự vòng xoáy ở hắn nắm đấm bên trong nổ tung. Này Cổ Trấn Thiên lại đã phát điên. Người nguyên lão kia hoàn toàn biến sắc. Bán tổ cảnh giới thân thể, sắp bước vào tổ thánh. Lục Phong giật nảy cả mình, không phải kinh ngạc Cổ Trấn Thiên sức mạnh, mà là khiếp sợ hắn ở thân thể một đạo trình độ, lại có từng tia tổ khí tức huyết tán, đem thân thể tu luyện tới bán tổ cảnh giới, đủ để quyền trưởng diệt tinh thần. Phải biết, thân thể một đạo khó nhất tu luyện, so với lực lượng tinh thần cùng võ đạo khó khăn hơn nhiều, tiên ít có đem thân thể tu luyện tới tổ thánh giả. Không có chủng tộc thiên phú, mỗi một cái muốn ở đây trên đường có thành tựu lớn giả đều phải có kiên cường nghị lực cùng không biết sợ quyết tâm. Có điều, Lục Phong cũng không có lùi bước, cơ thể hắn cũng là nguyên thánh, sừng sững ở vận mệnh thủy triều bên trong, trước sau bất diệt mệnh nguyên. Lục Phong dưới chân như mọc rễ, vẫn không núp đích, một luồng bá liệt khí thế bao phủ mà ra, hắn một trưởng đồng dạng không mang theo biến hóa, trực tiếp là lấy uy mãnh nhất sức mạnh, nổ ra. Ngươi này đứa con của số phận ngược lại cũng gan lớn, lại muốn lấy thân thể đối với thân thể. Cổ Chấn Thiên kinh ngạc lại, lập tức sướng cười nói có điều ta cũng sẽ không bởi vậy mà có chút lưu tình. Người nguyên lão kia hầu như đều đóng chặt con mắt, tựa hồ đã thấy Lục Phong bị Cổ Chấn Thiên một trưởng đánh bay sự thực. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Lục Phong vẫn không núp đích, quyền trưởng đụng vào nhau trước mắt, khủng bố sóng khí dựng lên, Cổ Chấn Thiên một quyền dường như đánh vào một khối cứng rắn tấm thép trên, làm cho thân hình của hắn mãnh liệt hướng lùi về sau đi. Thật là lợi hại thân thể. Cổ Chấn Thiên giật nảy cả mình, không thể tin được, sau đó sắc mặt càng điên cuồng ha ha, như vậy mới thú vị, bán tổ bên trong, ta còn xưa nay chưa bao giờ gặp có thể lấy thân thể cùng ta giao thủ giả. Đón thêm ta một quyền, khai thiên tích địa. Đây là đối với võ đạo tuyệt đối điên cuồng, Cổ Chấn Thiên coi là thật là chấn thiên mà lên, không sợ không sợ, bất kỳ khó khăn ở hắn một quyền bên dưới đều muốn nát tan. Ầm ầm. Thế nhưng ở nguồn sức mạnh này dưới, bốn phía tất cả lại đều không có nát tan, đây là đối với sức mạnh, tuyệt đối khống chế, không tiết lộ ra mảy may, toàn bộ dùng cho trong chiến đấu. Lục Phong đối với cú đấm này đồng dạng là không hề biến sắc, sức mạnh của hắn có thể cương có thể nhu, bàn tay nhẹ nhàng đong đưa trước mắt, nhược thủy bình thường sóng gợn phân tán, dường như bốn lạng kích thích nghìn cân, lại dễ như ăn cháo liền hóa giải Cổ Chấn Thiên cú đấm này. Cổ Chấn Thiên càng thêm chấn động ngươi đối với sức mạnh, khống chế dĩ nhiên đến loại cảnh giới này, tu di chi giới, cương nhu cùng tồn tại. Còn có một quyền. Lục Phong mỉm cười nói. Hảo hảo, xem ra không lấy ra ta chân chính bản lĩnh là không cách nào đánh bại ngươi. Ngươi đối thủ này ta rất hài lòng, có điều này đấm ra một quyền, ngay cả ta đều khó mà lực trưởng không lượng, ngươi phải cẩn thận. Cổ Chấn Thiên trên mặt bắn ra mãnh liệt chiến ý. Rất tộc khí tức phả vào mặt, một vị tuyệt thế rất tổ hiền thánh, hắn tựa hồ hóa thành một vị thánh hiền, lấy song quyền khai thiên tích địa, lấy hai chân đạp lên đại địa, một quyền oanh đến, ngàn tỷ rất cổ khí tức điên cuồng phun trào. Sức mạnh, hầu như mấy chục lần bạo phát. Cổ Chấn Thiên ngươi điên rồi, dĩ nhiên dùng này một chiêu. Người nguyên lão kia quá to. Hắn còn nhớ Cổ Chấn Thiên vẫn là nguyên thánh thời điểm hay dùng cú đấm này đem một vị bán tổ bắn cho giết thành thịt vụn. Cổ Chấn Thiên không hề trả lời hắn, một quyền này của hắn nổ ra sẽ không có thu hồi chỗ trống. Lấy rất nhập đạo, lấy nhân tộc huyết thống khai sáng kỳ tích, Cổ Chấn Thiên ngươi cú đấm này đánh ra thân thể ngươi chi đạo chân lý, có điều ngươi còn khiếm khuyết một điểm, sức mạnh chân chính là thu thả như thường. Tùy tâm mà phát. Lục Phong âm thanh đâm vào đến trong tâm linh, sức mạnh to lớn từ huyết nhục bên trong bắt đầu tỏa ra, mỗi một giọt máu đều có thể về dung ra lôi âm. Hai người đều không có sử dụng ra võ đạo lực lượng, hoàn toàn là thân thể giao chiến. Lục Phong ánh mắt đâm vào vạn cổ bản nguyên, hắn ở Cổ Chấn Thiên oanh đến trong nháy mắt, bàn tay lớn bao trùm nhật nguyệt, khóa chặt càn khôn, đánh ra cương mãnh vô thường vĩnh hằng một quyền. Ầm.